Chương 1049, Phạo Dạ Hu Hùn lựa chọn. Sô cùng Cạ Dạ bất đồng, Cạ Dạ là một đầu áo choàng tóc vàng, mà Sô eo giữ lại rất có eo gia tộc nam tính thành viên đặc điểm hắc sắc tóc ngắn, cùng sụp mạn giống nhau đến mấy phần, mặt vuông chữ điển, khuôn mặt muốn giàn mua một ít, cho dù ở trạng thái hôn mê, cái chán đã ở nhíu chặt, như là đang cùng người nào làm đấu tranh. Thì nhìn thoáng qua yên tâm đi, bọn họ một hồi sẽ tỉnh lại. Một bên đợi một bên bất động thanh sắc sửa đổi cờ gì tần người gen, ngoại trừ Phạo Dạ Hu Hùn, Cạ Dạ cùng sụp mạn, còn lại những thứ này cờ gì tần người cho dù chiếu xạ hành tinh, cũng không đạt được rất cao trình độ. Nhiều nhất chính là Gjin lãng tờ trình độ. Vũ trụ không cần sản xuất hàng loạt thần tộc, cơ gì tần phạm nhân rồi kiến kỵ, gen kỹ thuật phát triển đến mức tận cùng, bọn họ lọt vào tai họa ngập đầu không phải ngẫu nhiên, thì từ hiện thực mặt sửa chữa gen, tương lai bọn họ nhất định sẽ đi xuống dốc, trình độ văn minh rút lui đến thất cấp, lục cấp cũng có thể, nhưng dù sao cũng hơn bị không biết tên cường giả diệt tộc phải tốt hơn nhiều. Không lâu sau, lục tục có người tỉnh lại. Cả gia nhận thân không tính là quá thành công, ly khai cơ gì tần lúc nàng vẫn là hài tử, hiện tại thời là một đỉnh đỉnh thiếu nữ, sợ không chắc chắn lắm giữa hai người quan hệ. Pháo giả Hu Hùn liền thuận lợi sinh ra, tướng mạo không có thay đổi gì. Hiện trường còn có bộ hạ của nàng, ít nhất là đã từng bộ hạ, một đống người chậm rãi tụ tập ở bên cạnh họ thất truy bắt thiệt hỏi ý. Nơi này nhân vật chính là ba cái cờ gì tần người, thì cùng bắt mạn trong đám người đi ra, đứng xa xa nhìn. Ngươi chân thật định làm như vậy sẽ không cho địa cầu mang đến tai nạn sao? Bắt mạn hỏi. Sẽ không, bọn họ đều không đến được cờ lạc trình độ, thậm chí kém xa tít tắp, lo lắng của ngươi sẽ không phát sinh. Cạn đổ thành khoa học kỹ thuật ngươi cũng thấy đấy, nơi này là văn minh cổ thành, không phải kỹ thuật chi đô. Gen kỹ thuật thiếu sót, các loại kiến thức phay đứt gãy, cùng với mới tinh hoàn cảnh xã hội, bọn họ muốn khôi phục lại năm đó hoàn cảnh, còn cần rất nhiều năm thời gian. Mà người địa cầu đã đi ra Thái Dương hệ, tương lai cùng cờ dị tần người nhất định sẽ tiếp xúc, lẫn nhau thúc giục, lẫn nhau xúc tiến, địa cầu các chính khách coi như đem cờ dị tần người trở thành một cái quân xanh cũng không quan hệ, căm thủ cờ dị tần người vẫn tốt hơn căm thủ người địa cầu, giảm thiểu tự thân bên trong hao tổn, cái này có lợi cho loài người phát triển. Nàng khó có được thao thao bất tuyệt nói một lần, điều không vinh dự này nói là cho bạn mà nghe, cũng là nói cho xa xa ba cái cờ dị tần người nghe. Địa cầu bên kia sẽ có hay không có chút phiền phức. Sụp mạn một người cũng không nhận ra, Pháo Dạ Hu Hùn cùng Cạ Dạ thỉnh thoảng cùng đồng học bằng hưu nói, hắn tại nơi ngốc đứng cũng không có chuyện gì, thẳng thắn phi qua một bên cùng bọn họ nói chuyện tào lao. Trong thời gian ngắn sẽ không, có người làm cầu nối, hai cái chủng tộc biết từng bước cùng tồn tại xuống. Thì suy nghĩ một chút, còn nói thêm kỳ thực cờ gì tần nhân gen cùng người địa cầu gen trên nhiều khía cạnh đều rất giống như, nói không chừng hai người còn có chung tổ tiên đâu. Đối với vấn đề này bạt mạn cũng khẽ gật đầu, hắn nghiên cứu qua cờ gì tần người gen, cùng người địa cầu có rất nhiều chỗ tương tự, hai người có thể có chung một cái đầu mượn. Tới vu địa cầu người nguyên vu cờ gì tần vẫn là cờ gì tần nguyên vu địa cầu, vấn đề này không cần thiết miệt mài theo đuổi, chỉ biết là tương lai một đoạn thời gian rất dài, song phương đều sẽ cộng đồng sinh hoạt tại cùng một mảnh dưới ánh mặt trời là được. Ở gần sát chẳng vạng, làm đại biểu số tới cùng mấy người nói chuyện, tương lai cờ gì tần định vị, trước mặt cờ gì tần nhân sinh hoạt, vật liệu thiếu, còn có các loại bừa bộn vấn đề, cái này đều cần tế đàm. Thì không có dựng lý tưởng nói chuyện cùng nàng sổ eo, mà là nhìn về phía nữ phó quan. Pháo Dạ Hu Hùn, bằng hữu của ta, cảm tạ ngươi nhiều năm như vậy hiệp trợ, ước định của chúng ta đã hoàn thành, ngươi tự do trở lại tộc nhân của ngươi bên người a. Nữ phó quan nhiều năm như vậy cần cẩn thận, không nhìn tự thân thị phi quan niệm giúp nàng làm các loại sự tình, vô luận là chỉnh hợp dưới tay nàng thế lực vẫn là tham gia các loại hoạt động, nàng làm xong rồi tận thiện tận mỹ, là thì trợ thủ đắc lực nhất. Trước đây chỉ là miệng ước định, Pháo Dạ Hu Hùn hiếu thắng biến hóa chỉ cần phơi nắng là được, nàng không có nói cung cái gì trợ giúp, ngược lại hưởng thụ đối phương vô tư kính dâng, cho dù là thị như thế ra mặt dày cũng có chút không chịu nổi, cho nên hắn lại đi đến đỉnh điểm sau chuyện thứ nhất chính là làm tròn lời hứa. Pháo Dạ Hu Hùn tự giễu cười, nàng quay đầu nhìn về phía những cờ gì tần đó người bọn họ cần trùng kiến gia viên, mà ta không có phương diện này năng lực, nếu như ngài còn cần, ta nguyện ý tiếp tục vì ngài phục vụ. Thì đại hỉ, nàng ấy đàn thủ hạ quá mức kỳ lạ, có Pháo Dạ Hu Hùn bà không biết thiếu rất nhiều chuyện, vô luận là đậu bị gờ rổ vẫn là điên điên khùng khùng là ý giờ, hoặc là đám kia vẻ mặt hoành đục rèn lô lan tờ, tung hoành tinh không trùng tộc, những thủ hạ này đều cần một người tới phối hợp quan hệ lẫn nhau. Nữ phó quan qua nhiều năm như thế, theo nàng vào Nam ra Bắc, phạm vi nhìn thật to trống trải. Kỳ thực nàng từ ở sâu trong nội tâm cũng rất thích cuộc sống như thế, hiện tại để cho nàng trở về đi giúp cờ gì tần nhân trùng điển xây nhà, nói vậy rất khó chịu à. Đương nhiên, cái này là vinh hạnh của ta. Nếu như ngươi không phải phản đối, tiếp thu linh hồn bài vị a, ngươi có thể tại địa phủ làm trợ thủ của ta. Địa phủ nàng để lại hình chiếu mang theo ít bài vị trấn thủ, có thể hình chiếu thực lực hay là yếu hơi có chút, Pháo Dạ Hu Hùn vô cùng thích hợp, nếu như nàng có bài vị, ngoại trừ Hades các loại lắc đắc vài cái, tại địa phủ trong phạm vi lại không địch thủ. Song phương quan hệ tiếp tục kéo dài, thì hay là hỏi nổi lên rồi chuyện. Tướng quân tính cách quá mức cường thế, sợ rằng sẽ phá hư bây giờ cờ gì tần kết cấu, để hắn tiếp tục trầm miên a. Pháo Dạ Hu Hùn ở địa cầu lăn lộn nhiều năm như vậy, bây giờ nói cũng hàm xúc không ít. Bất quá thì vẫn là hiểu ý của nàng, rốt một ngày sống lại, khẳng định như vậy biết cướp đoạt quyền lực, sau đó cùng sổ eo giết được ngươi chết ta sống, việc này thấy thế nào cũng không phải là chuyện tốt, mới cờ gì tần tất cả sáng lập cần bình hòa chấp chính quan, không cần năng trinh thiện chiến tướng quân, để hắn tiếp tục nằm chết ta. Cho dù thì có thể hiện thực, nhưng là một cái tao nhã lễ độ, khí chất nho nhã rốt, vậy hay là rốt sao? Tha rằng như vậy, không bằng không sống lại hắn. Pháo Dạ Hu Hùn lời nói làm cho sổ cùng Cạ Dạ, bạt mạn đều thở dài một hơi, ngoại trừ sụp mạn có điểm tiếc nuối, tất cả mọi người ôn hòa nhã nhặn tiếp nhận rồi cái phương án này. Pháo Dạ Hu Hùn bỏ qua ở cờ gì tần nhân chung tất cả quyền lợi, sổ eo làm eo nhà dòng chính cộng thêm trường bối, còn lại hai cái sụp mạn sụp gỡ đều không thể cùng hắn tranh đoạt quyền phát biểu, tiếp đó sẽ từ hắn đại biểu cờ gì tần người làm một ít trao đổi. thằng đến lúc này thì mới biết được vị lao huynh này cũng là một người tài ba. Ở bờ rẽ nhì ạ bắt đi can đồ thành sau, hắn đầu tiên cùng thê tử cùng nhau đưa đi nữ nhi, sau đó mang theo dò hát khoa học kỹ thuật đổi kịp bờ rẽ nhì ạ. Đáng tiếc không có phơi nắng qua quá ba bạn không phải là đối thủ, diễn ra một bả nghìn dặm tặng người đầu, miệng độn thất bại bị còn ở lồng pha lê chung. Tuy là hắn thất bại, có thể hôm qua bất hạnh tạo cho hôm nay gặp lại phụ thân, nữ nhi chỉ là rất tiếc hận cả giả mâu thân không nhìn thấy ngày hôm nay một màn này. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 1050, mới cờ gì tần phương hướng phát triển. Hôn nhân gian nói vĩnh viễn trò chuyện không xong, cả dạ vẫn còn ở lại nhại giảng thuật chính mình ở địa cầu từng trải, như là hiến vật quý giống nhau vô cùng hưng phấn cho cha ruột biểu diễn một bà, cái gì cao tốc phi hành nhiệt xạ tuyến, đóng băng hô hấp đều phô bày một lần, trở về mặt đất nàng vẻ mặt hưng phấn, như là đợi khích lệ tiểu hải tử. Ta cũng có thể làm được những thứ này sao? Soel thất kinh, phi hành coi như ở phạm vi hiểu biết bên trong, cái này nhiệt xạ tuyến cùng đóng băng hô hấp cũng có chút phi thường quy rồi. Bây giờ mới cờ gì tần cận tồn rồi không đến 300 người chiến sĩ, thoạt nhìn không nhiều lắm, cần phải đều phơi nắng qua thái dương, cho dù là bị thị sửa đổi suy yếu bản, không đến được sụp màn tình trạng, vậy cũng phi thường mạnh mẽ rồi. Nếu như 300 người cùng tiến lên, đánh đủ được cùng chơi giống nhau. Cường hóa vấn đề không thể tránh khỏi bị làm trọng điểm bị nói ra. Bọn họ nói chuyện tự nhiên không thể dùng tiếng Anh, may mà mấy người đều sẽ cờ gì tần ngữ, ân. Bắt màn cũng sẽ, thiên biết hắn từ lúc nào tự học. Sự thực là, các ngươi tất cả tộc nhân, vô luận phân công, cũng có thể làm được, chỉ là cường độ bất đồng mà thôi. Thì phải giữ vững của nàng lạnh lẽo cô quảng nữ thần Phạm Nhi, những thứ này nói rõ công tác đều là Bạt Mạn đang làm. Nhưng mà Bạt Mạn thái độ không tính thật thân mật, các ngươi cần phải tiếp nhận giờ Specialist giám sát, cần đúng hạn tiếp thu một ít giữ gìn vũ trụ hòa bình nhiệm vụ, cần định kỳ kiểm tra có hay không có người vi quy tiến hành siêu năng lực tiến hóa, cần. Xoa sắc mặt trong nháy mắt liền lạnh xuống, các ngươi cứu vớt ta và tộc nhân của ta, điểm ấy ta rất cảm tạ, nhưng nếu như nhớ không lầm, chúng ta không phải nô lệ. Sụp Mạn cùng Sụp Gở vẻ mặt xấu hổ, Bạt Mạn lời nói này quá thẳng, Sụp Gở gấp gáp vội vàng cắt đứt phụ thân, ý tứ của hắn là muốn lẫn nhau hiệp trợ. Sụp Gở khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đến đỏ bừng, siêu chàng quát đố cũng nói không nên lời tốt hơn thố tử. Cờ gì tân người không phải nô lệ, có thể người địa cầu, Bạt Mạn lại lo lắng bọn họ, cái này mâu thuẫn thực sự rất khó điều hòa. Người khởi sướng đại tiểu thư như là người không có sao giống nhau, đầy mặt mỉm cười ngồi một bên xem bọn hắn tranh luận. Bạt Mạn một mực đối với nàng ngáy mắt, nàng giống như là không phát hiện giống nhau, rốt cục Sụp Mạn nhịn không được hướng nàng trưng cầu biện pháp. Như vậy đi, ta thi triển một cái pháp thuật, làm cho tất cả mọi người đều tiến nhập cảnh trong mơ ở giữa, ở trong giấc mộng bọn họ biết thu được siêu phàm lực lượng, xem bọn hắn lựa chọn như thế nào a. Thì cũng náo không rõ chính mình nên áp đặt vẫn là từng bước bung ra một ít hạn chế, như vậy bắt trước một cái liền bắt buộc phải làm rồi. Nàng mặc dù không làm mộng cảnh chủ nhân, nhưng là đơn giản làm giả thuyết hoàn cảnh vẫn là không có vấn đề. Ngươi làm như vậy biết xâm phạm chúng ta tư ẩn quyền. Sô eo lời còn chưa nói hết, đã bị cả cái bọc vào thế giới giả tưởng ở giữa. 10 vạn người đều không ngoại lệ toàn bộ tiến nhập giả thuyết cảnh trong mơ ở giữa, bọn họ không biết mình đang nằm mơ, mà là chân thật diễn biến lấy đến tiếp sau tình thế phát triển. 10 vạn người tuyển trạch ở trước mắt nàng từng cái phơi bày, bọn họ có dũng cảm, có đắc ý vinh báo, tự nhiên cũng có dựa lực lượng, làm việc vô pháp vô thiên. Bạt Mạn lo lắng không phải là không có đạo lý, ở thế giới giả tưởng năm thứ 3, Sô không minh bạch chết đi, ôn hòa phái bị khu trục ra tinh cầu, chất phác cờ gì tấn người đang tiếp xúc người địa cầu sau nhanh chóng biến chất, bọn họ trực tiếp nô dịch toàn bộ thái dương hệ, cũng tuyên bố mặt trời là giao quả tạo. Cũng ở sau đó nhắc lên tinh phong huyết vũ chiến đấu, vũ trụ đại chiến quy mô càng lúc càng lớn, cuối cùng bị địch nhân liều chết phá hủy thái dương, cờ gì tấn văn minh phủ dung sớm nở tối tàn, lần nữa quy về hư vô, ngoại trừ đem thái dương hệ kéo vào được chôn cùng, tác dụng gì cũng không còn đưa đến. Không có khả năng. Ngươi ở đây đối với chúng ta sử dụng dùng pháp thuật gì? Sô eo đầu đầy mồ hôi tỉnh lại, bên người hắn lượng tên hộ vệ cũng là vẻ mặt sợ hãi. Ở thế giới giả tưởng, bọn họ một cái ở chính biến lúc chết thảm, một cái khác bị người địa cầu dùng cờ gì tổ này tam sát. Cái này chính là các ngươi nội tâm chân thực vẽ hình người, tất cả tuyển trạch đều là các ngươi ý nguyện của mình. Thì 10 ngón tay giao nhau, nàng đã ở muốn xử lý như thế nào chuyện này. Sự thực chứng minh, ở lực lượng trước mặt, không có người nào chủng tộc thật có thể làm được không tranh quyền thế. Rõ ràng cờ gì tần không cần nhiều lắm tài nguyên, năng lượng tuần hoàn lại lợi dụng kỹ thuật đã phi thường thành thục, thế nhưng mạnh mẽ vũ lực hay để cho bọn họ đi lên rất nhanh bành trướng đường. Sụp Mạn từng trải vốn có không thể phục chế tính, thì không có khả năng tìm 10 vạn cái rồ nạt thản kèn cùng 10 vạn cái mặt hạ. Kèn tới giáo dục cờ gì tần người, coi như có thể tìm tới, đám người này cũng không phải hài nhi cơ lạc, thế giới quan đều đã thành hình, rất khó tiếp thu một cái hoàn toàn mới quan niệm. Ngươi nói đúng, cờ gì tần người nếu như theo đuổi, quả thực sẽ khiến đại họa. Thì phi thường nghiêm chỉnh nói với Bạt Mạn, cho nên ta quyết định. Sô eo đột nhiên chen vào nói, hắn chỉ vào thì ngươi thật giống như là nơi đây quan tòa nhân vật, chúng ta hết thảy đều từ ngươi tới quyết định sao? Ta vẫn cho là các ngươi là chế độ dân chủ. Đại tiểu thư bĩu môi, Sụp Gở một mực cho nàng ngáy mắt, hy vọng xem ở trên mặt của nàng đừng tìm nàng cha ruột chí khí. Vậy ngươi có đề nghị gì sao? Cái này cùng dân chủ không quan hệ, chúng ta cứu các ngươi, sau đó cho các ngươi cờ gì tần người nô dịch địa cầu. Cái này há lại không hiện lên chúng ta rất ngu xuẩn. Thì khinh phiêu phiêu câu nói đầu tiên làm cho sổ eo mắc kẹt. Mới vừa rồi là ta không có chuẩn bị, lần này một lần nữa, ngươi chính là cái kia vu thuật, sử dụng nữa một lần, ta sẽ nhường ngươi thấy cờ gì tần ánh sáng hy vọng. Sổ cực nhanh phải nói lấy, thì cảm thấy cũng không phải không được, vung tay phải lên, đi ngươi. 10 vạn người lần nữa tiến nhập thế giới giả tưởng, lần này bọn họ thu liễm rất nhiều, cho dù là này chủ chiến phái cũng lựa chọn lùi bước, cờ gì tấn người là rất mạnh, có thể nhược điểm cũng rất rõ ràng, nếu như cuối cùng sẽ mang tộc quần đi hướng diệt vong, như vậy chiến đấu liền không có chút ý nghĩa nào. Lần này phát triển quỹ tích sơ kỳ còn có thể, nhưng đã đến hậu kỳ, cơ dị tần người đi qua di chuyển lấy được gen càng ngày càng yếu, mà địa cầu văn minh thì nên đón mấy lần đồng bộ phát triển, đến khi cơ dị tần người toàn dân cường hóa thời điểm, người địa cầu đại quân đã giết đến cửa nhà, nhân công hợp thành cơ dị tổ nạch viên đạn đem bọn họ triệt để diệt tộc. Mà đại quân loài người sát tiến cán đổ thành thời điểm, bọn họ cơ dị tần hội nghị vẫn còn ở cái cỏ ở giữa. Ha ha, cười chết ta rồi. Thì ôm bụng vui đây chính là ngươi hay là ánh sáng hy vọng sao? Ha ha. Sô eo mặt mo đỏ bừng lên, bất quá hắn vẫn còn ở biện giải tức khiến cho chúng ta chế độ dân chủ có chút kéo dài, nhưng lần này là địa cầu các ngươi xâm lược rồi cờ gì tận, cái này tổng nói không sai chứ. Được rồi, ta thất lễ, nói vậy các ngươi cũng biết mình phát triển sách lược, lẫn nhau xúc tiến, lẫn nhau thúc giục, cùng tồn tại mới là đường ra duy nhất, cố định đi xuống a. Thì khó có được nói thật. Không thể không nói đám người này thật là món đại phiền toái, lực lượng quá mạnh mẽ không được, lực lượng quá yếu cũng không được. Hiện tại liền nói chuyện gì trăm năm quốc sách có điểm không thực tế, hai lần bắt trước nên cho bọn họ một ít dẫn dắt, sau này trong thời gian mới cờ gì tần sẽ tìm chuẩn định vị của mình. Trước 1051, lưu xài ở. Mới cờ gì tần diện tích không coi là nhỏ, mà tộc nhân của bọn họ tuy là còn có 10 vạn, có thể không tính thật nhiều, lần nữa khôi phục văn minh, thành lập một bộ trật tự mới cần thời gian. Mặt khác thì làm người trung gian, trợ giúp bọn họ liên lạc Gjin Lạn Tờ Cọp, cờ gì tần người ra 150 danh tiếp thụ qua hàng tình chiếu xạ chiến sĩ, làm một chỉ độc lập thuê làm bộ đội trợ giúp duy trì vũ trụ hòa bình, mà Gjin Lạn Tờ Cọp biết thanh toán một ít khẩn yếu vật tư, giải quyết 100.000 này cờ gì tần nhân khẩn cấp. Song phương theo như nhu cầu, vật tư sắp tới tay, điều này làm cho bao quát sổ ở bên trong mấy vị chấp chính quan đều buông đối với tương lai lo lắng, toàn bộ tinh lực đầu nhập trùng kiến ra viên nhiệm vụ ở giữa. Các ngươi là lưu lại vẫn là cùng nhau trở về? Thì hỏi mấy người. Pháo giả Hu Hùn biểu thị muốn cùng với nàng đi địa phủ, Sụp Mạn cùng Sụp Gở chuẩn bị lưu lại nơi này hỗ trợ, không sợ chết Bạt Mạn chuẩn bị gần gũi quan sát một chút cờ gì tầng người. Đi, chính các ngươi chú ý, có việc chỉ cần hô hoán tên của ta là được, trên lý thuyết ở bất kỳ địa phương nào, ta đều có thể nghe được. Nói xong, nàng dẫn pháo giả Hu Hùn trở về địa phủ. Nữ phó quan bản thân nội tình phong phú, dung hợp nguyên cũng không chắc trở, không đến 3 ngày, mới linh hồn chi thần chính thức ra lò. Thì theo bận bịu rồi nửa tháng, lưu lại mình hình chiếu mang theo ít bài vị tọa trấn địa phủ, cộng thêm pháo giả Hu Hùn phụ trợ, cuối cùng cũng đem chuyện bên này toàn bộ làm theo. Sau đó đi New Genesis cùng đi Anna nói chuyện rồi 2 ngày. Thì như là mèo lười giống nhau có giúp ở đi Anna ý chí chung, đâu còn tả hữu cả cả. Những cơ gì tần đó người thực sự sẽ không tạo thành uy hiếp sao? Uy hiếp nhất định sẽ có, bất quá, khái khái, ta ở tại bọn hắn trong gen động tay động chân, đời sau gen càng ngày sẽ càng yếu, cuối cùng chỉ biết bảo trì ở một người bình thường vũ trụ nhân trình độ. Đừng cho chuyện bọn họ, làm cho ta nhìn ngươi một chút kỹ thuật có phải hay không bất lui. Thì nói xong môi đã nhắm ngay nữ nhân võ thần môi đỏ mọng dán lên. Danh chính ngôn thuận khẩu chiến. Sự thực chứng minh, đi á nạ thật không phải là cái loại này tuần quy đạo cụ tính cách, mỗi ngày bưng thần vương cái giá, nàng biết phôi, một khi bị câu dẫn, lập tức điên cuồng mà nhiệt tính đáp lại. Gì? Dường như sức chiến đấu trở nên mạnh mẽ a. No. Đại tiểu thư bị sức chiến đấu đột nhiên nhộn nhịp đi a nạ đánh cho liên tục thất thủ, nàng cũng bắt đầu mãnh liệt phải trả đánh. Cảnh giới cao, tự nhiên trò gian trá là hơn, cổ đại này hôn quân vì sao có thể cùng rất nhiều nữ nhân làm rất nhiều không thể miêu tả sự tình, cũng là bởi vì quyền lực quá lớn, không ai chế ước. Hai người bọn họ hiện tại chính là loại tình huống này, New Genesis đã biến thành nhà mình địa bàn, ai dám tới bất kể các nàng. Không muốn sống thì đã không có sinh tồn áp lực, cho tới bây giờ không có nhẹ nhàng như vậy qua, chỉ để cho phép cất cánh mình, mỹ tư tư ở New Genesis cùng Diana. Gián đoạn nàng cũng thỉnh thoảng nhảy trở về thế giới thời gian tuyến, vị thứ nhất tiến nhập chính thức hoàn tiết giờ giảm người hậu tuyển không ra ngoài dự liệu thất bại. Nàng lòng tràn đầy bất đắc dĩ, chỉ có thể không ngừng mở lại, một lần nữa tuần hoàn toàn bộ quá trình. Trước mắt người hậu tuyển là người thứ 14 tiến nhập chính thức hoàn tiết nhân loại, tên là Đạt Đến Ni Nhĩ, dáng dấp tuấn tú lịch sự, khí độ nghiêm nhiên, trong ánh mắt mang theo một điểm tăng thương. Thì đối với hắn tương đối xem trọng, nếu như không có nhìn lầm, cái này Daniel là có trí nhớ kiếp trước, trời xanh tinh thần lực cao hơn thường nhân, hơn nữa phi thường lý trí, cùng thì trước đây rất giống. Đầu ba màn kịch tình hoàn thành được rất hoàn mỹ, Daniel đã siêu thoát rồi phạm thân thể của con người, trong lúc giơ tay nhấc chân có một tia không hiểu ý nhị. Giờ giảm có 3 cái bảo vật, theo thứ tự là rơi xuống cồn Star Moon trong tay bao cát, rơi xuống lũ sở ở trong tay mũ giáp, cùng thất lạc ở ạc khảm một viên ruby. Daniel phải tìm được cái này 3 cái bảo vật, chỉ có thể làm cho mình đi được xa hơn. Bao cát ở thì chào hỏi điều kiện tiên quyết, rất dễ dàng liền hoàn thành khảo nghiệm, thành công vào tay. Nhưng là địa ngục không phải dễ dàng như vậy đi, huống chi còn muốn từ lũ sở ở trong tay bắt được mũ giáp, nếu như không có bên ngoài sân tiếp viện, cái này độ khó của nhiệm vụ thỏa thỏa chính là địa ngục cấp. Lúc này liền cần đại tiểu thư lên sân khấu, rất nhiều công tác cần địa ngục phối hợp, nàng tựa như bí mật quan sát đường tăng đi lấy kinh quan âm Bồ Tát giống nhau. Hấp tấp chạy tới địa ngục, chuẩn bị cùng lũ sở gặp mặt nói chuyện chuyện này. Đi qua chạy xuôi nham thạch nóng chảy lớn sông, vượt qua quái thạch gầy trơ xương bùn địa, ở vô số ác ma huyết chiến trùng ghé qua mà qua. Nàng giống như là một cái bóng, thẳng tắp rất đúng chính xác ngục chỗ sâu nhất, hoành vĩ nhất tòa cung điện kia đi tới. Tiến độ không nhanh không chậm, nhẹ nhàng như thường, giống như là đi gặp một cái lao bằng hữu. Cấp thấp ác ma nhìn không thấy nàng, bất quá vài cái cao cấp nhất đại ác ma mơ hồ đã nhận ra dị thường, nhưng vô luận bọn họ làm sao thăm dò đều không tìm được người ảnh, phản ma chết không ít phái đi ra ngoài ác ma, là hoàn toàn chết, không tồn tại. Cho dù địa ngục ý chí cũng cứu không được những thứ này thẳng xui xẻo. Muốn tới uống một ly không? Tiểu thư mỹ lệ. Một cái rất tùy ý thanh âm ở nàng bên trái vang lên. Đây là một cái mang tròn mũ dạ, nâu áo dài gió, áo sơ mi trắng hồng lĩnh mang, trong tay chống văn minh côn nam tử tóc vàng. Lần đầu thấy nhìn lại sẽ phát hiện hắn còn rất trẻ tuổi, nhưng nếu như nhìn kỹ lại sẽ thấy vô hình kia trung tán phát đã lâu năm tháng. Đây là Lù Sải Ở, vị thứ nhất chủ động rơi vào địa ngục thiên sứ, cùng này bị trục xuất bất đồng, hắn chủ động ly khai thiên đường, ly khai thượng đế giao phó sứ mạng của hắn. Thì ánh mắt ở trên người đối phương đảo qua, các loại quy tắc từng cái từ trước mắt sẽ qua. Ai mạnh ai yếu không dễ phán đoán, ở theo một quy tắc quyền uy trên thì ưu tiên cấp càng cao, bất quá Lù Sải Ở năng lực rất toàn diện, một ngày đánh nhau thắng bại rất khó nói. Đương nhiên, thì nhẹ nhàng gật đầu. Tiếng nói của nàng vừa, chu vi cảnh sắc biến đổi, tràn ngập mùi lưu hoàng, trải rộng tầm mắt núi lửa nham thạch tương toàn bộ tiêu thất, thay vào đó là một nhà thoạt nhìn thưởng thức rất cao nhà hàng, vị trí phòng ăn rất cao. Từ cửa sổ chạm sàn nhìn ra ngoài, bên ngoài đêm đã khuya, trong thành phố ngọn đèn điểm một cái, người đi đường như dệt gửi, sống về đêm vừa mới bắt đầu. Thì không phải tới phá quán, không có cảm giác được cái gì lý, nàng cũng thuận thế thay đổi một thân lễ phục, lộ ra thiên nga vậy cổ và toàn bộ cánh tay, đạp cao gót, Lù Sải Ở thân sĩ trang bị rất giống, tự mô tự dạng kéo cái ghế xin nàng nhập tọa. Bầu không khí rất ấm áp, bốn phía hợp thời được vang lên khúc dương cầm, phi thường lãng mạn, tình ý kéo dài, giàu có nghệ thuật khí tức. Thì khẽ nhíu mày, ở của nàng váy dày dưới, làn điệu xảy ra một ít biến hóa vi diệu. Từ đó có thể nghe ra một ít giàn đồng ca của nhà thờ mùi vị, âm điệu bất chi bất giác liền chạy tới hát thanh ca con đường lên rồi. Lù Sải Ở rất tùy ý ngắm nàng liếc mắt, đại tiểu thư một bức chính mình rất dáng vẻ vô tội. Xem ra ngài không thích cái hoàn cảnh này, vậy chúng ta đổi một cái. Lù Sải Ở ý niệm trong đầu khẽ động, phòng ăn tây hoàn toàn tiêu thất, hoàn cảnh chung quanh còn là đêm khuya, chỉ bất qua biến thành một tòa sân chơi, hai người đang ngồi ở một tấm rất thông thường trước bàn ăn. Nơi đây liền thoải mái hơn, thì không thích cùng người xa lạ ăn, chớ đừng nhắc tới còn muốn làm bộ cùng hắn diễn kịch, chơi cái gì nhân vật sắm vai, lĩnh hội phàm nhân sinh hoạt, nhờ cậy. Có bệnh cần sớm chữa. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 1052, ít cùng giờ giảm, 2. Không có năng lực thời điểm nợ nụ cười, có năng lực thời điểm cũng không cần phải nín. Song phương âm thầm đấu một bà, không nhìn ra bao nhiêu thứ, chỉ có thể nói Lù Sải Ở thâm bất khả trắc, nhưng nàng thì cũng không phải trái hờ mềm. Ta đại biểu theo Inlet tới cùng bệ hạ trao đổi một việc. Nàng đi thẳng vào vấn đề, mặc dù nhưng gia tộc này hiện nay chỉ có 2 cái thành viên, chính cô ta vẫn là chiến lược cao nhất cái kia, có thể xé ra hổ lạp đại kỳ, luôn luôn là phong cách của nàng, không dùng liền uổng phí. Ý của nàng rất rõ ràng, chúng ta đây là gia tộc, khi dễ chính là ngươi Lù Sải Ở thế đơn lực bạc. Tiên nhậm tiên sứ trưởng, hôm nay địa ngục vừa, nghe được thẳng nhíu ta không sợ đệ tin y, ta siêu thoát rồi đệ tin y, các ngươi cùng tiến lên cũng không làm gì được ta. Đúng vậy, ngài có thể buông tha thiên đường, buông tha trí cao giao phó ngươi đệ tin y, điểm này đáng giá kính phục, cho nên, chúng ta hy vọng ngài có thể phối hợp giờ giảm tiến thêm một bước trưởng thành. Thì như là không nghe thấy hắn trong giọng nói bất tiện, tự nói, theo Inlet biết thiếu ngài một cái nhân tình. Thì lời trong lời ngoài đều đem theo Inlet cái này đại kỳ in ra, ngược lại chính cô ta không phải nợ nhân tình. Về sau muốn còn, làm cho dở giảm tới trả, hoặc là gia tộc đứng ra tới trả. Hai cái toàn năng vũ trụ cấp, năm đa nguyên vũ trụ đỉnh phong, loại chiến lược này tập hợp lại cùng nhau, cái gì thiên đường địa ngục cũng không đỡ nổi. Lù Sải Ở lộ ra một bức các ngươi nhiều người, không chọc nổi biểu tình. Thân sĩ phong độ cũng lười lắp ráp, nhẹ nhàng xua tay, chuyện này coi như ứng thừa xuống tới. Chính sự nói xong, bầu không khí lập tức liền hòa hoãn lại. Nói bệ hạ trước đây tại sao muốn ly khai thiên đường đâu? Các ngươi vị kia, phụ thân, có từng dự liệu được ngươi phải làm như vậy? Thì tò mò hỏi. Hắn không gì không biết, không có bất kỳ sự tình, bất lũ nở nhân vợ ân tờ nào có thể tránh được hắn quan tâm, cho dù là chúng ta hôm nay nói chuyện, đã ở hắn dự liệu ở giữa. Lù Sải Ở không hề giả trang cái gì thân sĩ phong độ, ném xuống mũ dạ, ngăn nơ, cũng rót cho mình một chén lĩnh rượu. Vậy ngươi ly khai thiên đường đã ở hắn dự đoán trong sao? Vậy ngươi còn muốn làm như thế? Có ý nghĩa gì? Thì xuất ra một cái ly, Lù Sải Ở cũng cho nàng rót một chén, không được đừng nói, địa ngục vua cất ký phẩm, mùi vị quả thật không tệ, so với đỉ ẩn nhì giật rượu ngon lại cao 2 cái trình tự, mùi rượu hiểu được vô cùng, trong đó còn có một tia thời gian mùi vị. Nàng dựng thẳng lên một ngón tay cái, biểu thị hảo tiểu. Ly khai thiên đường là ta cảm thấy ta cần phải ly khai, hắn biết trước đến tất cả là bởi vì hắn chú ý của lực còn ở nơi này. Ý của ngươi là nói hắn cũng không hề rời đi? Không phải, hắn quả thực ly khai, đi tới một cái tầng thứ cao hơn, truy đuổi một ít ta hoàn toàn không thể hiểu được đồ đạc, cả thế giới ở hắn trong mắt sợ rằng chỉ là một tiểu món đồ chơi, không cần cố ý tra xét, thế giới ở hắn trong mắt không có bí mật. Ngươi nói ta sẽ chết sao? Hắn nói xong lời cuối cùng đổi đề tài, cũng đã hỏi thì một cái chuyên nghiệp vấn đề. Câu trả lời của nàng cũng quả thực chuyên nghiệp đương nhiên biết, sinh mệnh tới sai lầm, ít tới tùy ý, e rằng ở trong lúc lơ đãng, ngươi sẽ chết rồi. Như là nói đùa giống nhau, nàng làm lấy giải thích của mình, Lù Sải Ở nghe được rất chuyên chú. Sau khi ta chết biết đi nơi nào? Ngươi nghi, ít cũng sẽ chết sao? Ta cũng sẽ không, nếu như đem nơi đây tỉ dụ thành một căn phòng lớn lời nói, thì chỉ vào chu vi, Lù Sải Ở biết nàng chỉ nhưng thật ra là cả thế giới trách nhiệm của ta chính là kéo đăng, cuối cùng, rời đi, còn như sau đó ta sẽ đi đâu, vấn đề này ta cũng không biết. Cùng Lù Sải Ở nói chuyện kết thúc rất nhanh, hai người uống vài chén rượu. Coi như là biết, về sau là địch nhân hay là bằng hữu cũng không đáng kể, thì hiện tại không giết được hắn, Lù Sải Ở cũng không thể làm gì nàng. Bất quá về thượng đế trọng tâm câu chuyện hãy để cho nàng có chút xúc động, nhưng là chỉ là xúc động, không tính là mãnh liệt bực nào. Lù Sải Ở là bởi vì trời xanh trình tự cao, cả đời không có hưởng thụ qua thăng cấp là thú. Nếu như hắn giống như thì như vậy, 3 ngày một ít cấp, 5 ngày một đại cấp, ngủ đều có thể vui tỉnh, hắn sẽ không như vậy ưu ái rồi. Chi túc thường nhạc, nếu như bây giờ có người tới hỏi nàng, đại tiểu thư nhất định nói mình rất hạnh phúc, trong khoảng thời gian ngắn không muốn đi truy đuổi tầng thứ cao hơn. Bây giờ trình độ đã đủ nàng như rất lâu rồi. Nàng rời đi không lâu sau, Daniel cũng tới địa ngục, Lù Sải Ở dùng một loại diễn trò phương thức cùng hắn quyết đấu một cái tràng, đưa ra dở giảm mũ giáp. bao cát cùng mũ giáp đều đã vào tay, Daniel rất nhanh tới tiếp theo màn, ạ khảm ạ xì lầm. Ở bắt được hồng ngọc thời điểm, thì lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây hết thảy đều là khảo nghiệm của ngươi đúng không? Daniel không phải người ngu, tương phản có trí nhớ kiếp trước, hắn càng có thể nhìn thấu lòng người, cũng tự nhận tìm được đáp án. Thì trả lại cho hắn một cái xấu hổ lại không thất lễ miệng mỉm cười, mụ đản, đây đều là vận mạng nổi, làm sao quăng trên đầu ta? Nàng không biết cái nụ cười này làm cho Daniel ấn tượng rất thầm, lời vừa ra khỏi miệng kỳ thực Daniel cũng đã hối hận, chính mình vô cùng liều lĩnh, lời nói có điểm không nhẹ không nặng, thật là lắm chuyện trong lòng minh bạch là được, vì sao một cái nhịn không được nói ngay rồi. Thì nụ cười thời gian rất lâu cũng làm cho hắn nghi thần nghi quỷ, màn này thật sâu in vào trái tim cũng ghi khắc rồi rất nhiều năm. Đại tiểu thư không biết mình mê chi mỉm cười đem vị này giờ giảm hậu tuyển sợ đến quá. Nàng đem ba cái bảo vật trong lực lượng quất lấy ra, một vừa đánh vào cái này hậu tuyển trong cơ thể. Hư huyễn mê ly khí tức tràn ngập trong người, Daniel ban đầu chỉ là một có chút thiên phú người thường. Bí thuật huynh đệ hội 70 năm nốt, làm cho hắn học xong ma pháp, bây giờ bị thị sách phân ba cái bảo vật sức mạnh quy tắc, làm cho hắn trong nháy mắt đạt tới tương đương với nịu gột trình tự. Nàng hai tay cắm vào túi, cằm khẽ giơ lên, ý bảo Daniel đuổi kịp. Ngươi muốn mang ta đi cái nào? Daniel mặc vào một thân làm trường bảo màu trắng, góc áo thêu kim sắc đường sọc, tóc cũng biến thành ngân sắc, trong ánh mắt giàu có lấy chúng sinh bách thái, hắn đã trải qua sơ bộ có đi một tí giờ giảm đặc thủ. Đi phàm nhân thế giới. Hắc, ta chính là từ nơi đó tới, có cái gì có thể nhìn. Thí lời cùng có điểm chủ ý bị u giờ giảm hậu tuyển lời nói nhảm. Hai người bắt đầu rồi dài dòng du lịch. Nàng liên cùng hát hướng dẫn du lịch giống nhau, dẫn Daniel cưỡi ngựa xem hoa bắt đầu ở địa cầu chuyển động. Không làm kinh động bất luận kẻ nào, đi trước mẹ tọ bỏ lì. Ách, cái này là người pho tượng. Tiến nhập mẹ tọ bỏ lì không bao lâu, Daniel liền thấy mẹ tọ bỏ lì thị dân thay thì lập được pho tượng, không tiếp giá thành, tốt nhất tài liệu, tốt nhất nghệ thuật ra tự mình ra trận điêu khắc, bây giờ mặt trên loang lổ điểm một cái còn có nồng nặc tín ngưỡng chi lực, muốn không nhìn thấy đều khó khăn. Đúng vậy, ta đến từ nơi đây, đương nhiên bây giờ chỗ này cũng là của ta ra. Thì rất tự hào nói. Ngắn gọn nói tóm tắt một câu nói, làm cho Daniel đối với nàng có một cái sơ bộ ấn tượng, vô hình trung thân cận một phần, có thể chính hắn một nhị tỷ cũng không phải như vậy cao cao tại thượng, nàng cũng có bình thường đã qua. Chương 1053, ít cùng giờ giảm, 3. Ba ngày mẹ tỏ bỏ lì một mảnh bận rộn, dân đi làm mỗi người để tiền lương 43, luật sư ở tòa án thao thao bất tuyệt biện luận, nhà hàng nhỏ lão bản đang chuẩn bị lấy buổi trưa cái ăn, tất cả mọi người bởi vì tương lai mà nỗ lực phấn đấu. Nơi này người thường sinh hoạt tốt, ta có thể cảm giác được giấc mơ của bọn họ cơ bản đều là mộng đẹp. Thì đối với lần này cầm khẳng định thái độ, dù sao cũng là giờ Specialist tổng bộ nơi dùng chân, anh hùng tụ tập địa phương, nếu như hắc bang hoành hành, giặc cướp đầy đất, bọn họ cũng đừng lăn lộn. Từ điểm đó xem, bọn họ so với sắt vách mạ béo New York cường không ít. Ban đêm, bọn họ đi tới gò thảm, bạt mạn vẫn còn ở nóc nhà xuyên toa, hắc bang nhóm cũng đang làm riêng mình mở ấm, năm lại một năm ngày qua ngày. Cái này nhân loại ta đã thấy, trước ở ác kham thời điểm. Daniel chỉ vào bạt mạn nói rằng, phải, tương lai còn cần ngươi cho hắn chỉ dẫn, các ngươi sau đó biết chính thức biết, nhưng không phải hiện tại. Nàng có ý riêng. Mấy thành phố từng cái đi qua, Oliver còn mang theo bắn tên câu lạc bộ tại đối phó tờ rổ mẹ tờ giật cùng sĩ vợ sơ hoàn, Flash ở Central City cùng thỉnh cờ đệ vô đấu trí so dũng khí. À của mạn thì tại hắn Atlantis và thân đệ giống như rồi giết. Thực sự rất loạn, ngươi sẽ sống ở hoàn cảnh này chung sao? Daniel cùng nàng đi thời gian rất lâu, rốt cục mở miệng hỏi. Thì suy nghĩ một chút quả thực rất loạn, nhưng ngươi không cảm thấy rất có sức sống sao? Daniel liếc mắt nhìn, vẻ mặt ngươi ở đây đùa nét mặt của ta. Ngươi phải rõ ràng con đường của mình, đệ tín ý hy vọng mọi người truy cầu tự do, ta là sinh mạng bằng hữu, mà ngươi cũng phải rõ ràng chính mình cần gì. Hoặc có lẽ là ngươi có thể cho thế giới vật gì vậy, phàm nhân thế giới xem xong rồi, chúng ta đi lĩnh vực thần nhìn. Nàng trước dẫn đường, cái gì ba qua ra môn mà không vào gió phạm đại tiểu thư là không có sẵn, nàng đi trước New Genesis. Hắn là ai vậy? Diana nhìn nàng lĩnh tới một người nam nhân, có chút kinh ngạc. Ách, sẽ có 7 thành tỷ lệ là đệ đệ ta. Lời của nàng làm cho nữ nhân võ thần mắt mở thật to, nhà ai đệ đệ còn có tỷ lệ vừa nói. Không thể không nói Diana mắt đẹp vô cùng, nếu không phải là còn có người rảnh rỗi bên người, nàng cũng phải đi hôn một cái rồi. Ho khan hai tiếng, tâm linh kinh đơn giản nói một lần. Nghe nói sự tình ngọn nguồn, đi ả nạ xứng vô cùng hợp, phân phó cận vệ dẫn Daniel ở New Genesis đi dạo một lần. Thì tận dụng mọi thứ, vừa lúc đẩy ra Daniel, cùng đi ả nạ thâm nhập nói chuyện với nhau mấy hiệp. Vị tiên nữ hoàng bệ hạ là của ngươi. Rời đi New Genesis thời điểm, Daniel tò mò hỏi. Là người yêu của ta. Nàng thoải mái được thừa nhận. Thực sự là ước ao. Ha ha. Quan hệ vẫn không tính là quá quen, nàng suy nghĩ một chút vẫn là không có tát cho cái. Địa ngục địa phủ. Thiên đường cùng tiên cảnh cũng không có trở ngại, cưỡi ngựa xem hoa xem qua một lần, Daniel đối với mộng cảnh lĩnh ngộ rốt cục bắt đầu từ người phàm giai đoạn, để thăng tới thần linh giai đoạn. Bọn họ sau đó đi tới cảnh trong mơ cùng ác mộng. Cảnh trong mơ bản thân liền là giờ giảm địa phương, làm quân dự bị, Daniel đã tới nhiều lần, thì không có gì có thể giảng thuật. Bọn họ chú ý trọng điểm ở chỗ ác mộng nơi đây cho ta cảm giác thật không tốt. Daniel nói rằng, hắn chỉ là cảm giác không tốt, thì cảm giác có thể dùng không xong để hình dung. Thẩm thấu được quá mức lợi hại, toàn bộ ác mộng thế giới đều đã bị bóng tối bao trùm, hắc ám càng ngày càng nhiều. Lại hấp dẫn tới vật chất giới càng nhiều ác ngộng, đây là một cái hư tới cực điểm tuần hoàn. Đúng vậy, hết thảy không có khả năng phát sinh, chỉ tồn tại ở tiềm thức chỗ sâu nhất sự tình đều bị một loại sức mạnh mang theo lấy cơn ác ngộng phương thức tái hiện, nơi này hủ hóa tốc độ so với ta dự liệu được còn nhanh hơn. Ngươi chẳng lẽ không có thể cản ngăn sao? Daniel hỏi. Thì trầm mặc sơ qua ta không thể ngăn cản, vũ trụ cần những thứ này hắc ám lực lượng để duy trì cân bằng, hắn phải biến đổi đến mức càng hùng vĩ, nhất định phải trực diện đây hết thảy, ta không thể quá nhiều can dự chuyện này. Nàng nói nói thoại phong nhất chuyển thế, nhưng ngươi có thể, ngươi cần chỉnh lý nơi này mà nhỏ, làm cho hết thảy đều quy về bình thường. Cho đệ đệ muội muội tìm việc làm. Đệ tín nhỉ chính là chỗ này sao đối phó của nàng, nàng cũng là như thế đối phó Dở Dạm. Dở Dạm có điểm há hốc mồm, trước mắt cái mộng điểm này thế giới quả thực đến rồi tàn phá không chịu nổi tình trạng, hắn cần ở cơ sở này trên lần nữa khôi phục bình thường, thấy thế nào cũng là một trọng lao động chân tay. Có điểm u đoán nhìn thì liếc mắt, chính mình bất quá là cầu nhậu nói thuyết phục, làm sao một cái liền tới trọng yếu như vậy nhiệm vụ. Nam Dê người nhận thức là tất cả tồn tại, cứu kỳ thực chất đều là cố sự, thuyết pháp này rất có ý tứ, nhiệm vụ của ngươi chính là trải vớt sợi chỉnh đốn nơi này cố sự, đây không phải là nói đùa, đây là ngươi phải làm được. Tiêu trừ hết thảy vốn không nên tồn tại sự thực, làm cho lý tính trở về thế giới, thành lập một bộ làm bằng máy, đem này trong tiềm thức tồn tại huyễn tưởng toàn bộ nghiền nát, cái này sẽ là của ngươi nhiệm vụ. Nàng chỉ vào Daniel nói rằng, khi ngươi hoàn thành nơi này nhiệm vụ sau, ngươi sẽ trở thành chính thức Dở Dạm. Nàng giản đoạn nói một lần, còn như làm sao trải vớt sợi, đại tiểu thư biểu thị xin lỗi, nàng không biết. Đi thôi, ta rất coi trọng ngươi, hy vọng ngươi có thể trở thành là gia tộc một thành viên, chúng ta còn có sau cùng một trạm, đi Apocolip. Lôi kéo cước bộ trọng Daniel, bọn họ tới lặng lẽ đến Apocolip. Ở New Genesis có thể bị chứng kiến, là bởi vì nàng muốn bị chứng kiến. Mà ở chỗ này, nàng không muốn, dĩ nhiên là không ai có thể chứng kiến. Một trận đại chiến vừa mới hạ màn kết thúc, trên chiến trường thi thể có bạ dạ đệ mòn còn có ác ma. Apocolip cũng không phải trái hồng mềm, ở ban đầu bị hao tổn nghiêm trọng sau, đi qua vô số tàn nhẫn máu tanh thực thể thực nghiệm, bọn họ nghiên cứu ra như thế nào chân chính giết chết ác ma phương pháp. Bây giờ song phương chiến tổn so với gần như một một, đám ác ma chỉ là vì cấp đoạn, đã xịt là đang liều mạng, song phương chiến đấu trụ cột đều không giống với, luân phiên đại chiến phía sau đám ác ma đã có thôi ý. Ít, khổng lồ ít bao phủ toàn bộ ạ bộ cố lịp, làm đứng núi chịu xào thần linh, đã xịt chợt chưa phát giấc ra, hắn bị thắng lợi mê hoặc hai mắt, căn bản không ý thức được chính mình đại họa lâm đầu rồi. Daniel rất không thích nơi này khí tức tà ác, đơn giản nhìn một chút, hắn liền đưa ra phải đi về tu bổ ác ngộng thế giới. Thì nhìn hắn như vậy thì tới, cũng không còn ngăn cản, đưa đi Dở Dạm quân dự bị, chính mình chậm rãi lấy đi hướng ạ bộ cố lịp ở chỗ sâu trong. Đám ác ma muốn bỏ qua, cái này dấu hiệu rất nhiều người cùng thần đều có thể nhìn đến, Apocolip đang ở cử hành thịnh đại lễ mừng, chúc mừng bọn họ chinh chiến nửa năm, cuối cùng thu được thắng lợi. Không có bất kỳ người nào thấy thì, nàng chậm rãi đi vào đạ xịt tòa kia diện tích quảng đại cung điện. Lúc này Apocolip lưu gột mỗi người đều rất khẩn trương, phản sinh mệnh phương trình rút ra đã đến thời khắc tối hậu, đạ xịt đem bọn họ đều gọi tới bên người, thứ nhất phòng ngừa có người lấy hạt rẻ trong lò lửa, một cái khác cũng là lo lắng đám này thủ hạ chính là Đức Hạnh, vạn nhất có lòng người sinh ác ý, chuẩn bị đoạt hắn vật đâu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 1054, đối thoại Antimonitor. Phong hỏa phong đạo phong đồng liêu, Apocolip truyền thống tốt đẹp vào thời khắc này triển lộ không bỏ sót. Lòng tham ai cũng có, thì nhìn có đủ hay không lý trí. Hết lần này tới lần khác Apocolip đám người này chính là đã có dã tâm lại không tính là quá lý trí một đám thần linh. Thì liền thấy đã xếp trưởng tử cả lì bạc ánh mắt một mực liếc trộm phản sinh mệnh phương trình, Spenwalk, đại thuật sĩ đồng dạng ở kín đáo chuẩn bị lấy cái gì, lẫn nhau đề phòng, lẫn nhau lợi dụng. Cái đội ngũ này thực sự quá khó khăn dẫn theo. Thì cảm khái không thôi, công kích tính trên tà ác trận doanh toàn diện chiếm ưu, nhưng là từ đoàn kết phương diện này đã nói, chính nghĩa thủ tự trận doanh so với tà ác trận doanh mạnh gấp trăm lần, thì phạt đỡ trước đây những thủ hạ kia sẽ không có nói người nào đối với sinh mạng phương trình sản sinh mơ ước. Lúc này khẩn trương nhất chính là Đa Sích, hắn đã muốn chấn trụ chư thần, lại muốn ngay đầu tiên bắt được phản sinh mệnh phương trình, có thể nói áp lực của hắn lớn nhất. Bất quá cũng là bởi vì điểm này, hắn mới có thể mất đi đại bộ phận cẩn thận, cuối cùng gây thành bi kịch, mổ một cái một uống, kỳ thực ở ạ bộ cổ lập thiết lập thời điểm, nhược đục cường thực, cá lớn nuốt cá bé, cái nguyên tắc này thực hành ngày đầu tiên liền quyết định bây giờ kết quả. Hết thảy đều dựa vào vũ lực tới quyết định, cướp được chính là mình, ở quyền lợi trước mặt có thể tổn hại bất luận cái gì chế ước, ạ bộ cổ lập cơ hình thượng vị làm bằng máy sẽ làm đạ xịt vào hôm nay ăn được quả đắng. Lùi lại. Đạ xịt không biết chu vi còn có người rình coi, hắn trầm giọng nói rằng, vài mét khoảng cách ở New God trước mặt không có gì thực tế công dụng, càng nhiều ở chỗ, hắn muốn nhìn quyền uy của mình còn có thể chấn trụ đám này New God bao lâu. Sự thực chứng minh hắn vẫn cái kia uy phong lẫm lẫm đạ xịt, mấy tên thủ hạ hoàn toàn không dám phản kháng, vô ý thức liền lui về phía sau mấy bước. Tà ác quân chủ rất hài lòng, ánh mắt lần nữa nhắm ngay Antimonitor, phản sinh mệnh phương trình gần bị quất ra rời, người này giới trị lợi dụng trên diện rộng giảm xuống, đã sẽ chuẩn bị bắt hắn tế cờ, hướng đa nguyên vũ trụ tuyên bố sự vĩ đại của mình chiến lược. Thật tình không biết, hắn chuẩn bị tế cờ Antimonitor đang cùng thi nói chuyện tiếm, tuy là Antimonitor hiện tại ngay cả một đầu ngón tay đều không núp nít được, nhưng không chịu nổi hắn cảnh giới đủ cao, hắn là có thể chứng kiến thi. Đại tiểu thư không biết bao nhiêu chính nghĩa tà ác chi tranh, địa ngục đại ma vương lũ sở đều có thể ngồi chung một chỗ uống rượu. Cùng đẹp dục sần qua rất nhiều vũ trụ Antimonitor tán gẫu một chút, thật tình không phải đại sự. Bọn họ một mực thương lượng Antimonitor hạ cương lại vấn đề nghề nghiệp. Phản sinh mệnh phương trình hút ra, Antimonitor triệt để tự do, hắn biết tháo xuống phần này không ngừng phá hủy vũ trụ gánh nặng, một lần nữa biến thành một bù. Từ tầm mắt của ta đến xem, hôm nay ngươi sẽ không chết, giúp ngươi một lần nữa tô hình cần về điểm này sinh mệnh năng lượng với ta mà nói cũng không coi vào đâu, ta có thể tại sao phải giúp ngươi? Nếu như ta nhớ không lầm, trước ngươi bị nẹ cờ rồng giết chết, hay là ta vai lặn tở cứu sống ngươi, ngươi còn thiếu chúng ta tình đâu? Làm ăn lô vốn đại tiểu thư tuyệt đối không làm. Thế giới tinh thần Antimonitor tức giận đến nha dương dương, rõ ràng là hắc thì làm. Coi như là ngươi sống lại, có thể ngươi sau đó lại đã làm gì? Ngươi tìm đạ xịt cái này tháo hán tới đánh ta. Ngươi mình làm cái gì, trong lòng mình không có điểm gì đó sao? Tàn huyết trạng thái lần nữa bị lộng chết, nghĩ như thế nào cũng không phải món tâm tình vui thích sự tình. Bất quá lúc này hắn thật không biết bao nhiêu tư bản cùng thị tạ cảm sát, chỉ có thể trước tung lợi thế, rất huyền chuyển nói phản vật chất đại bác sự tình đâu. Chẳng lẽ không đúng ta giúp ngươi giải quyết hết nệ cờ rồng sao? Tên kia cũng là địch nhân của ngươi a, ngươi lúc đó là vì cho hạ giận a. Án tí mòn nhỉ to một mực chắc chắn mình không phải là cho hạ giận, hoàn toàn là xuất phát từ công nghĩa. Lời của hắn thì không có chút nào tin, có thể suy nghĩ một chút, giết nệ cờ rồng đúng là chính mình đi lên tử vong một bước trọng yếu. Được rồi, nhìn ngươi tương đối thương cảm, chuyện trước kia xóa bỏ, nói một chút bây giờ có thể cho ta chỗ tốt gì, nói cho cùng ta liền cứu ngươi một lần. Thì không có chút nào sốt ruột, chờ đấy đối phương ra giá. Án tí mòn nhỉ to tháp cao là ở trong tay ngươi, đúng không? Ta hiện tại quản nó gọi đất phủ tháp cao. May mắn là thế giới tinh thần, Án tí mòn nhỉ to suýt chút nữa phun ra một ngụm máu huyết, ngươi cần thể diện sao? Đúng đúng. Địa phủ tháp cao có thể để điều chỉnh đa nguyên vũ trụ rung động tần suất, mà cái quyền hạn khống chế hiện nay ở trong tay ta. Các ngươi theo ỉn lẹt nên biết đa nguyên vũ trụ sau đó không lâu biết từng trải một hồi xưa nay chưa từng có hắc ám, mà cái này, địa phủ tháp cao biết ở trong đó phát huy tác dụng trọng yếu. Sinh mạng bằng hữu, cứu vớt vô tội, tất cố gắng lớn nhất trợ giúp những người bình thường kia, đây không phải là sứ mạng của ngươi sao? Hơn hai nguyên vũ trụ thuận lợi dung hợp, cạn sạch cố gắng lớn nhất cứu người thường, đây không phải là ngươi vẫn đang làm sao? Antimony tỏ rất biết tôn chỉ của nàng, từng chữ từng câu nói. Thì trong đầu cực nhanh được cân nhắc một lần, vũ trụ muốn tiến hóa, muốn triệt để thôn phệ hắc ám đa nguyên vũ trụ biến thành mình một bộ phận, mà hắc ám đa nguyên vũ trụ trái lại cũng giống vậy. Từ toàn bộ vũ trụ phạm vi đến xem, hai người này không có phân biệt, bất kể như thế nào tiến hóa, đối với vũ trụ tổng thể mà nói, hoàn toàn tương tự, vũ trụ không để bụng cái gì chính nghĩa tà ác. Nhưng là từ sinh mệnh góc độ xem, vấn đề có thể to lắm, thì không dám hứa chắc mình có thể cứu bao nhiêu người, tựa như nàng và Daniel nói như vậy, đến nàng cảnh giới này, không có gì cơ hội xuất thủ rồi. Nàng càng nhiều lúc là một kỳ thủ, thôi động chuyện nào đó vận hành, mà không có thể tự mình hạ tràng, bởi vì này sẽ phá hư mấy thước vuông cân bằng. Thì đã không có bằng lòng cũng không còn phản đối, nàng nghi hoặc phải hỏi Án Tí Mòn Nhỉ Tỏ cởi cái này thân khôi giáp sau, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Đối với Án Tí Mòn Nhỉ Tỏ loại này tự phế võ công hành vi, nàng kỳ thực coi như lý giải, một cái sinh mệnh có trí tuệ biến thành nào đó chính tự, chỉ có thể bị động phải làm chuyện nào đó, ai cũng không tiếp thu được. Ban đầu mỗ bù biến thành Án Tí Mòn Nhỉ Tỏ thời điểm sợ rằng đều mất đi mình cái khái niệm này, chỉ có thể máy móc lấy được chấp hành nhiệm vụ, thẳng đến hai lần tận chết, hắn mới từ trong khống chế tránh thoát được. Đối mặt thì vấn đề, hắn không chút do dự rời đi nơi này, ly khai thế giới này, đi xem một ít mới gì đó, mới quy tắc, thế nào, ta giao dịch ngươi đáp ứng không? Ta đáp ứng ngươi. Thương định hết nội dung giao dịch, bọn họ lần thứ hai đưa ánh mắt nhắm ngay Đạ Sích, giống như là đang nhìn một cái y ở mạn. Một bất an mãnh liệt bao phủ ở Đạ Sích trong lòng, cũng đều bị hắn mạnh mẽ đè xuống, hắn cho rằng là hoàn cảnh chung quanh làm cho hắn lo nghĩ. Dãy núi vậy thân thể đứng sừng sững ở đó, yên lặng phải đợi kết quả cuối cùng. Áp lực nặng nề vờn quanh tại chúng thần trong lúc đó, bọn họ theo đuổi tâm tư của mình, có muốn để cho người khác xuất đầu chính mình chiếm tiện nghi, có hy vọng phía sau phiền phức sẽ không dính líu đến mình, còn có càng hy vọng thay thế được tà ác bạo quân. Thời gian chậm rãi chạy qua, 10 phút, nửa giờ, 1 giờ. Rốt cục ở sau 9 tiếng, phản sinh mệnh phương trình cuối cùng bị kéo ra đi ra. Ti ti lũ lũ diễm năng lượng màu đỏ khí xoáy tụ, trong đó càng hôn tạp đến không hết hắc sắc hột vật, hủy diệt năng lượng lẫn nhau quấn quanh chuyển động, giống như là một cái vũ trụ bỏ túi. Chương 1055, dung hợp phản sinh mệnh phương trình. Đứng lại, mắt thấy phản sinh mệnh phương trình rốt cục xuất hiện, các Ly Bác, vị này nhiều lần bị thị trọng thương đã sực trưởng tử, có điểm không áp chế được dục vọng trong lòng, nhịn không được đi về phía trước một bước, bất quá lập tức bị đã sực đuổi. Thì nhìn đến đây âm thầm buồn cười, một điểm mê hoặc liền mê thần hồn điên đảo, các Ly Bác là một mười phần ngu xuẩn, cho dù đã sực ngày hôm nay bất tử, hắn cũng kế thừa không đến vương vị, tà ác không phải là không có đầu óc. Đã sực cũng rất cẩn thận, ánh mắt của hắn nghiễm nhiên tại chúng thần trên mặt lần lượt đảo qua, dã tâm của bọn hắn muốn ngắm tham lam đều thu hết vào mắt, bất quá hắn không sợ, hắn có đầy đủ lực lượng áp chế tất cả khương phục. Động tác của hắn rất chậm nhưng rất kiên định, một tay tại chúng thần trong ánh mắt, bắt được phản sinh mệnh phương trình. Phản sinh mệnh phương trình tựa hồ làm một phen tương đối, cuối cùng xem như là thừa nhận đã sạch, sau đó hóa thành một đoàn năng lượng vào thân thể, từ bàn tay tới tay cánh tay vẫn chạy về phía toàn thân các nơi, tinh năng lượng màu đỏ ở chung quanh thân thể hiện hiện, ban đầu chỉ là một ít hư ảnh, sau đó từng bước trở thành một bao quanh còn quân khí xoáy tụ, đã sạch thực lực mắt trần có thể thấy như là cưỡi tên lửa giống nhau mãnh nhảy lên. Toàn bộ ạ tổ cổ lập đều bởi vì phản sinh mệnh phương trình đang nộ hống, người thường thất kinh cho rằng lại là một lần thiên tai, sắp bèn một nhóm đã cảm thấy kinh ngạc. Loại này nhắm thẳng vào tâm linh chỗ sâu nhất khủng hoảng là từ đâu ra? Chỉ có thì biết, Apocolip ở cự tuyệt phản sinh mệnh phương trình, vậy không nên tồn tại ở hiện thế lực lượng, cho dù là lĩnh vực thần đều không được. Có thể đã sức cũng bỏ vào báo động trước, nhưng hắn không để bụng, ở Apocolip an nguy cùng lực lượng của chính mình trong lúc đó làm ra tuyển trạch, sự lựa chọn này đối với hắn mà nói căn bản không phải vấn đề. Ngoại trừ điên mất Uga Khan, hắn đã là New God đỉnh điểm, tự thân lại mang ô mẹ gà hiệu ứng, bây giờ lần nữa đạt được phản sinh mệnh phương trình, ba loại sức mạnh hỗn hợp, làm cho thực lực của hắn rốt cục lướt qua đa nguyên vũ trụ đỉnh phong đạo kia bình cảnh. Hướng về tầng thứ cao hơn rào bước tiến lên, đột phá đạo kia bình cảnh, đã sẽ phạm vi nhìn trong nháy mắt trống trải, ánh mắt liền trợn co rụt lại, bởi vì hắn thấy được bên người cách đó không xa đang đánh giá hắn thì hôm nay thì cùng trước hắn đã gặp mặt cho thời kỳ nào rất bất đồng, không có này sát khí ác liệt, không có hí ngược thần sắc, bình bình đạm đạm, giống như là chồng coi một cái lao bằng hữu. Gặp quỷ, người đó là cái gì nhãn thần? Người dĩ nhiên bản thể xuất hiện ở ạ bộ cô lim, trực giác nói cho đã sẽ phương diện này có âm mưu gì, hắn yêu cầu mình lập tức tỉnh táo lại. Thì khoát tay háo, ta không phải tới cùng ngươi đánh nhau, mà là trách nhiệm, nhiệm vụ, hoặc là ngươi cũng có thể lý giải thành một loại quy tắc, ta xuất hiện ở nơi này, không phải muốn tới gây sự với ngươi, là bởi vì ta phải xuất hiện ở nơi này. Đạ Sệt lạnh lùng trông coi nàng, tựa hồ đang so sánh với nhau thực lực, nghĩ đến chính mình bây giờ đang ở dung hợp phản sinh mệnh phương trình, đối phương nhất định là tới quấy rối. Tự nhận đoán được thì dụng ý đi ra ngoài. Nơi đây không chào đón ngươi, bằng không ta sẽ không khách khí. Ha ha. Thì hai tay cắm vào túi, thần thái thong thả, ta không so đo ngươi thất lễ, bởi vì ngươi lập tức không cười được. Đạ Sệt trong lòng bất an càng rõ ràng, hắn giật dây thủ hạ bắt nàng cho ta. Đều cho ta cùng tiến lên. Spen ngược vẻ mặt một bức, tự ra lão đại chỉ vào không khí, muốn bắt người nào? Nàng. Là lực lượng tăng trưởng quá mạnh, hồ đồ a. Làm Lưu Gột nhiều tuổi nhất giả, hắn tự động dẫn vào lúc đầu ủ gạ khan điên điên khủng khủng dáng vẻ, trong lòng một hồi đau khổ, đồng thời cũng có chút vui vẻ, nếu như đã sẽ biến mất, bằng vào mình nắm ạ tổ cổ lập đại quân, lần này vị trí lão đại nên đến phiên mình đi. Chứng kiến thủ hạ trên mặt mê man cùng nghi hoặc, đã sệt vội vàng quay đầu nhìn về phía thì, chân chân thiết thiết một điểm ảo thuật cũng không có, đã biết giúp đỡ dưới nhìn không thấy nàng. Hảo thủ đoạn, ngươi có tư cách làm đối thủ của ta. Hắn chuẩn bị nói thêm mấy câu, kéo dài thời gian, đồng thời tăng nhanh cùng phản sinh mệnh phương trình dung hợp. Thì lạnh lùng nhìn thoáng qua, đây là ngại chính mình bị chết không đủ nhanh a. Tay nàng ngón tay điểm nhẹ, một đạo bạch quang lao ra, đánh vào án tỉ mọ nhỉ tỏ mất đi sinh mệnh lực trên người. Rắc rắc. Tiếng động chung, một người đầu trọc trung niên nam nhân từ vĩ đại khôi giáp trung đứng lên, hắn chính là đời trước chi thức chi thần, tiền nhiệm án tỉ mọ nhỉ tỏ, một bụ. Nhắm mắt hít sâu một hơi, đó là lấy được tự do lần nữa khí tức, đồng thời làm án tỉ mọ nhỉ tỏ thời đại cảnh giới cảm ngộ kiến thức đều ở đây, chỉ cần cho hắn dư thừa năng lượng cùng thời gian, hắn biết một lần nữa đi lên đỉnh điểm. Lần này tiêu chuẩn phế công trùng tu, đối với hắn mà nói kết quả không tính là quá xấu. Vội vàng đem án tỉ mọ nhỉ tỏ tháp cao, hoặc là gọi đất phủ tháp cao quyền hạn khống chế giao cho thì, xem như là hoàn thành song phương giao dịch. Cảm ơn ngài trợ giúp, quyền hạn hoàn toàn thuộc về ngài, còn như là cứu thế vẫn là diệt thế đều không liên quan với ta, nếu như ngài không có có vấn đề khác, ta đây liền cáo tử. Mộ Bù xóa gông xiềng, phi thường có lễ phép, khí chất ôn hòa nói, về sau còn sẽ gặp mặt sao? Chắc chắn sẽ không. Rất tự tin a. Ngôn ngữ bình thường, thế nhưng bên ngoài trong tin tức không ít, chỉ cần còn ở cái thế giới này liền không có bất kỳ người nào bất lù nờ nhân vở ẩn tờ nào có thể chạy trốn nàng, thoát khỏi nàng. Bây giờ Mộ Bù nói như đinh đóng cột, hắn xem ra là tìm được đi thông thế giới kia con đường. Vậy mong ước ngươi lên đường xuôi gió. Thì nhẹ nhàng gật đầu, đối phương phải ly khai thế giới này, song phương có thể nói lại không cơ hội gặp lại, mặc dù không biết hắn từ nơi này tìm được đường nhỏ, nhưng thì cũng không ước ao, nàng ngay cả mạ vẹo đều đi qua, một ít biên biên rắc rắc thế giới, hoàn toàn không có hứng thú. Mộ Bù dùng một loại đặc biệt phương pháp ly khai ạ bộ cổ lịp, ban đầu còn có thể ở trên người hắn xem đến ít, thế nhưng cái bóng càng lúc càng mờ nhạt, cũng rất nhanh biến mất ở thì phạm vi nhìn ở giữa, hắn chân chính trên ý nghĩa ly khai rồi. Người này còn là có chút thủ đoạn, đúng không? Nàng kéo bình thường giống nhau hỏi đã xuất hiện tại tới phiên ngươi, lão bằng hữu, thời gian sắp tới. Đã xuất cảnh giới cao hơn một cái tiết điểm, hắn rốt cục phát hiện tự thân vấn đề. Bài vị, ô mẹ gạ hiệu ứng cùng phản sinh mệnh phương trình, ý một loại đều thích hợp hắn, nếu như ý lượng trùng phối hợp chung lại, có thể cũng có thể, dù sao hắn nội tình phi thường thâm hậu, thế nhưng ba loại không đồng nguyên năng lượng muốn trọng chung, cũng có chút nguy hiểm. Ta là vô địch đã xuất, ta có thể chiến thắng tất cả trở ngại, những thứ này đều là vi bất túc đạo trở ngại. Hắn vẫn còn ở mạnh miệng cường chống đỡ, đồng thời nỗ lực điều động toàn bộ lực lượng áp chế phản sinh mệnh phương trình. Thì từ chối cho ý kiến. Sợ làm cho hiểu lầm gì đó, nàng còn hướng lui về phía sau mấy bước, cười hì hì trông coi hắn chết. Một đống mặt trái bài vị, cộng thêm tượng trưng cho chúng kết ổ mẹ gà hiệu ứng, bây giờ lại hôn tạp phản sinh mệnh phương trình, ba loại hoàn toàn bất đồng nguyên, lại có sắp xỉ thuộc tính năng lượng muốn mạnh mẽ dung hợp, hắn không nên chết được quá nhanh à, huống chi phản sinh mệnh phương trình còn bị Michael, án tí mò nhì tỏ từng dở trò. Trước 1056, ngã xuống. Ta có thể đi, ta có thể. Đã xịt hai mắt phun lửa, bắp thịt phồng lên, thân thể điên cuồng tăng trưởng, rất nhanh thì biến thành một cái hơn 10 mét cao người khổng lồ. Khả năng số lượng cực nhanh lưu động, chẳng những không có đạt được hữu hiệu trải vớt sợi, ngược lại bởi vì hắn áp chế một cách cưỡng ép, rốt cục bắt đầu rồi toàn diện bắn ngược. Ngọn lửa màu đỏ ngòm tại hắn bên ngoài thân điên cuồng tiêu đốt, từng đợt hắc khí tựa hồ muốn áp chế hỏa diễm, nhưng ngược lại cổ vũ rồi nó lan tràn. Thấy như vậy một màn, Spen Mộc tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn không nói hai lời mang theo búa nghiêng đầu mà chạy. Đại thuật sĩ đệ xạ ắt, gờ rằng nghỉ gột nẹt nhất bang lưu gột cũng ý thức được không đúng, nhao nhao tứ tán thoát đi. Chỉ có cả Lý Bạc còn đứng tại chỗ, hắn không quan tâm chính mình cha ruột biết sẽ không xảy ra chuyện, mà là muốn lấy hạt rẻ trong lò lửa hái trong đó lớn nhất một phần chỗ tốt. Cái này ta ác bản tình phụ tử thực sự rất khiến người ta xúc động, Đạ Sịch vẫn xem đứa con trai này không vừa mắt, ông ta không chiếm được, cũng không cho suy nghĩ của ngươi, một quyền đập ra ngoài. Lao già kia, ngươi đã không để cho, ta đây liền tự mình tiến tới cầm. Phụ tử rốt cục binh qua gặp lại, các lý bạc bạo phát hết thể tiềm lực, như là một đầu điên cuồng dã thú, thả người tránh thoát ý rồng phi, cầm trong tay răng cưa trường kiếm, sẽ đi tới cứng rắn chặt. Đáng tiếc trên thực lực có khoảng cách cực lớn, bây giờ Đạ Sịch lại tăng vọt một mạng lớn, các lý bạc mấy lần hoàn toàn không đáng chú ý, một hiệp đã bị đánh ngược lại, sau đó triệt để lưu lạc thành một cái đống cát. Đạ Sịch thân năng lượng trong cơ thể đã phồng lên tới cực điểm, thật vất vả tìm được một cái tuyên tiết khẩu, điên rồi giống nhau máy truy. Vẹn vẹn hai quyền liền đem cả Lý Bạc đánh vào tần chết, sau đó lại một quyền trực tiếp đánh bể. Thân thể, bài vị, linh hồn hoàn toàn bị đánh bể, bị phản sinh mệnh phương trình hôn tạp ô mẹ gạ hiệu ứng, đánh cho không tồn tại. Cảm thụ được cả Lý Bạc hơi thở tiêu thất, mấy vị lưu gột chạy nhanh hơn. Ngươi vì sao không chạy? Lẽ nào ngươi không sợ ta sao? Đạ Sịch đã tăng tới rồi cao 30 mét, thanh âm hắn buồn buồn hỏi thì. Đại tiểu thư ngước cổ nhìn hắn, khẽ nhíu mày, người này thực lực quả thực thâm hậu, trụ cột cũng đủ lao cố. Bất quá cũng đến đây chấm dứt, Đạ Sệt trên mặt ít khí độ nồng nặc tột cùng, hắn ở cạnh ý chí vãn hồi sinh mệnh. Đáng tiếc, thời gian của hắn đến rồi, ken két, ở đạ xịt linh hồn chỗ sâu nhất, truyền đến một tiếng rất nhỏ ít cảm nhận được tiếng vỡ vụn. Thanh âm càng lúc càng lớn, cũng từng bước huyết tán đến tinh thần, ý chí và trên thân thể. Đạ xịt ngực hoàn toàn nứt ra, toát ra một đạo trước sau quán thông quang trụ, ban đầu là một đạo, sau đó biến thành ba đạo, cuối cùng hơn 10 đạo, mỗi đạo quang trụ đều có chừng 1 mét đường kính, trong đó giàu có rồi sâu không lường được năng lượng. Hắn mở miệng muốn cầu viện, chỉ ít hắn cảm thấy đến từ cao vĩ độ thì có thể cứu hắn. Có thể nói chưa mở miệng liền phát hiện chu vi thế giới trở nên như vậy xa lạ, đây là một cái hắc bạch thế giới, cả thế giới chỉ có cái này lượng chủng màu sắc, thì thần thái không đổi trông coi hắn, mà hắn cũng khôi phục được bình thường hình thể. Dư quang chứng kiến bên người cái kia cao hơn 30 mét, toàn thân năng lượng bốn phía, gần nổ tung người khổng lồ, hắn biết đó cũng là chính mình. Ta. Phía trước sao động hoàn toàn tiêu thất, lý trí một lần nữa trở về, hắn rốt cuộc biết trạng thái bây giờ. Ta đây là đã chết rồi sao? Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói kỳ thực còn chưa chết, còn kém một đường. Thì chỉ vào người khổng lồ kia hắn lúc nổ sẽ là của ngươi tự kỳ. Ngươi chuẩn bị cứu ta? Hắn mang theo một tia ước ao hỏi. Thì không chút lưu tình đánh nát huyễn tưởng không có khả năng, ngươi đều cái trạng thái này rồi, người nào có thể cứu ngươi a? Nàng muốn nói mình chính là tới chứng kiến vào thời khắc này, nhưng sợ trực tiếp đem đạ sẽ tức chết. Ta là sinh mạng bằng hữu, từ ngươi bắt đầu, ta sẽ hấp thụ đầy đủ ít, cũng chính thức bắt đầu thực hiện trách nhiệm của ta. Thừa dịp bây giờ còn có thời gian, nếu như ngươi có cái gì dự lưu chuẩn bị ở sau có thể sử dụng, nếu không thì không còn kịp rồi. Thì có ý riêng. Đạ sẽ cắn răng trừng mắt quyền đầu, đáng tiếc ở chỗ này hắn chỉ là một trước khi chết ảo giác, một điểm lực lượng đều không dùng được. Ngươi sẽ không ngăn cản ta sao? Thì lắc đầu, tùy ngươi sử dụng thủ đoạn gì, chết hoặc là sống đều không liên quan với ta, ta chỉ muốn chứng kiến ít, không thể không nói ngươi vận khí không tệ, nếu như ta bổ toàn quy tắc, ngươi liền không có dễ dàng trốn thoát như vậy rồi. Nói xong những lời này, nàng nhắm mắt không nói thêm nữa, đạ xịt vị này đỉnh cấp thần linh chết đối với đa nguyên vũ trụ là chuyện đại sự, đối với nàng giống như vậy, trong đó dính đến phức tạp tới cực điểm quy tắc, nàng cần từng cái trải vớt sợi, lấy liền sẽ không xuất hiện cái gì cả bẫy. Đạ xịt trong lỗ mũi trùng điệp được hừ một tiếng, mặt đối với mình ít, hắn trung quy có đi một tí sợ hãi, nặng nề được hít sâu hai lần, cố tự chấn định xuống tới. Để cho ta đi ra ngoài. Thì phất tay đem ý thức của hắn ném ra ngoài, kế tiếp đang ở trước mắt nàng nổ lên một cái kinh thiên động địa thuốc phiền hỏa. Đạ xịt thân thể từ trong tới ngoài trực tiếp nổ tung. Thanh âm to lớn vang vọng toàn bộ ạ bộ cố lịp, sau đó truyền lại đến lĩnh vực thần hòa đa nguyên vũ trụ, năng lượng cùng bạo trực tiếp nổ bay vương cung, gồm chu vi phương viên trăm dặm kiến trúc toàn bộ phá hủy. Nguyên bản hoàn cảnh liền ác liệt vô cùng ạ bộ cố lịp bây giờ còn muốn thêm một càng chữ, cả cái tinh cầu phảng phất ở dây tiếp theo sẽ bạo tạc giống nhau, nhiệt độ không khí trong nháy mắt cất cao, thô sơ giản lược được ước đoán có thể có 80 độ. Cũng liền là bởi vì nơi này người thường trong cơ thể bao nhiêu có một tia thần tính, nếu không sẽ trong nháy mắt nhiệt chết phân nửa người. Thì chỉ là đại thể nhìn lướt qua, liền thấy 30 ngọn núi lửa đang mãnh liệt phun trào. Toàn bộ tinh thể đều bị nồng nặc được mùi lưu hoàng bao phủ, địa chấn cơn lốc ở tùy ý được cuộn sạch người thường, mỗi người đều đang chạy trối chết, còn như trốn tới chỗ nào? Viên tinh cầu này nơi nào là niết bàn, bọn họ căn bản không biết, chỉ có thể mù quáng giống như theo. Đã xếp như dãy núi vậy thân thể ầm ầm ngã xuống đất, ngực có một lượn lờ sâu năng lượng màu đỏ khí xoáy tụ, đó là phản sinh mệnh phương trình. Phương trình muốn trốn khỏi, nhưng bị thì chấn áp lại. Cho dù lọt vào loại này bị thương nặng, đã sẽ còn có một chút bản năng ý chí và sinh mệnh lực, nếu như hắn chỉ là một vị new god, như vậy có thể nghìn năm vạn năm sau còn có thể một lần nữa thức tỉnh. Đáng tiếc ổ mẹ gạ hiệu ứng hủy bỏ khả năng này, độc chúc với chung kết lực lượng làm cho hắn không thể dựa vào lấy thường quy thủ đoạn sống lại. Đạ sệt trong mắt quang thải từng bước biến mất, vị này bao phủ đa nguyên vũ trụ vô số năm tà ác quân chủ, cuối cùng bị dã tâm của mình cùng tham lam giết chết. Hắc ám, tà ác, lực lượng, chính sách tàn bạo, giết chóc năm bài vị là đạ sệt trụ cột, đồng thời cũng là thế giới trụ cột một trong, nếu như vào hôm nay bởi vì hắn ngã xuống mà phát sinh rung chuyển, toàn bộ vũ trụ đều sẽ nhờ đó lọt vào tổn thất, nhất là ở hắc ám đa nguyên vũ trụ lại sắp tới đêm trước. Thì chấn áp xuống rồi phản sinh mệnh phương trình, tự nhiên cũng đè xuống cấp độ càng sâu ổ mẹ gạ hiệu ứng cùng với năm bài vị. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 1057, phân phối. Ngươi đã nói không ngăn trở ta. Một cái yếu ớt thanh âm ở nàng vang lên bên tai, đại tiểu thư ồ lên một tiếng, nàng tỉ mỉ nhận có điểm kinh ngạc, dĩ nhiên là đã xịt linh hồn. Người này lo lắng ít bài vị nhiều năm, tuy là ít linh hồn hai cái bài vị một cái chưa từng đụng tới, nhưng quả thật bị hắn ngạnh sinh sinh nghiên cứu ra không ít thứ, lúc này chính là một ví dụ. Hắn dĩ nhiên chơi một bả bản thể thay đổi phân thân. Phân thân thay đổi bản thể siếp, sở hữu 5 bài vị, ổ mẹ gà hiệu ứng, phản sinh mệnh phương trình đã sệt quả thực chết, thế nhưng phân thân vẫn như cũ chữ hàng, đồng thời đi qua nào đó quá độ, phân thân bây giờ biến thành bản thể. Thì tấm tắc lên tiếng, đã sệt thủ đoạn có thể nói xào rượu, xem ra đầu năm nay tất cả mọi người có hai tay tuyệt hoặc ta. Đi, đi thôi. Nàng thoáng thả áp chế, đã sệt linh hồn chạy ra mất đi sinh mạng thân thể. Một đạo hắc khí phi nhanh ra, quần quần nổi lên tà ác bài vị, đây là 5 bài vị bậc trung cấp tối cao, phù hợp nhất hắn. Cho dù bản thể ít, tà ác bài vị vẫn như cũ tán thành hắn. Hắn còn muốn đem mặt khác 4 cái bài vị cuốn đi, đáng tiếc hắn không phải tinh thần lực tạo nghệ thâm hậu thần linh, linh hồn trạng thái hắn không có bao nhiêu tinh thần lực câu thông bài vị. Lực lượng căn bản không phản ứng đến hắn, hắc ám hơi có vẻ do dự, giết chóc cùng chính sách tàn bạo có chút ý động, nhưng cuối cùng đều cự tuyệt hắn. Nói cho cùng ngoại trừ tà ác bài vị, cái khác đều là giành được, từ bản chất mà nói cũng không ủng hộ hắn. Thì tăng hắn một cái, ý là ngươi muốn không đi nữa, cũng đừng trách ta trở mặt. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể hóa thành một đạo hắc quang biến mất ở rồi chân trời. Linh hồn ly khai, còn sót lại được về điểm này sinh mệnh lực rốt cục tiêu hao sạch sẽ. Bài vị lực lượng, ô mẹ gạ hiệu ứng lực lượng, còn có phản sinh mệnh phương trình như là ngựa hoang mất cương, đang điên cuồng công kích của nàng áp chế. mà đa nguyên vũ trụ cũng bởi vì loại cấp bậc này ít mà sinh ra rung mạnh. Thì che đậy ở ngoại giới nhìn trộm, suy nghĩ một chút phát động thuật triệu hoán, lôi rồi 5 người. Superman, Batman, Ethan, Orion cùng Mr. Miracle Scott, lưu lại trước mặt khu vực một khu vực nhỏ, sau đó đình chỉ toàn bộ đa nguyên vũ trụ thời gian tuyến. Orion vị này hít phạt đờ nuôi con cùng sở cốt cái này đã sệt nuôi con, thuộc về hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì thế ăn dưa của chúng, trước ở địa cầu 2 đã gặp mặt, bọn họ thiên nhiên bao đoàn đứng chung một chỗ. Superman cùng Batman lý giải một bộ phận tình báo, còn lại bộ phận kia dựa vào đoán, xem như là nửa người biết rõ tình hình. Ethan Dốc là hoàn toàn biết chuyện này, thậm chí còn trước giờ đã làm nhiều lần chuẩn bị, thuộc về người biết rõ tình hình. Orion, Scott, Batman, Ethan Dốc đều biết nơi này là Apocalypse, chỉ có Superman không biết, bất quá Batman đối với hắn gì thay hai câu, thương cảm Superman trước một giây đồng hồ vẫn còn ở bằng cờ gì tấn người xây nhà, hắn không rõ kêu mình tới làm cái gì. Nam vị, đang nguyên vũ trụ ra một đại sự, đã sẽ chết. Kỳ thực không cần nàng nói, thi thể đang ở bên cạnh, tất cả mọi người nhận thức. Ethan Dốc không nói được một lời, hắn là nhất có để khí, có thể hỗ trợ hộp tối thao tác, muốn bắt được một cái bài vị căn bản không độ khó. Bạt Mạn cũng biết không nội dung tình, hai vị ăn dưa của chúng, họ gì ẩn không có một chút cha ruột chết đi ảo nào hối hận, hắn cao hứng vô cùng, thì phạt đờ đại địch cuối cùng là chết, sở cốt là may mắn, chính mình không cần trốn đông trốn tây sống qua ngày. Chỉ có Sụp Mạn dò hỏi về điểm ấy chúng ta thật cao hứng, thế nhưng ngươi gọi chúng ta tới là vì. Đạ Sệt tuy là chết, nhưng là của hắn bài vị cần phải có người đến kế thừa, các ngươi năm vị chính là ta chọn lựa có tư cách người thừa kế. Đây không phải là tặng cho, không phải thường cho, mà là gánh nặng, ta hy nhìn các ngươi có thể dũng cảm được gánh vác phần này trách nhiệm. Nàng nói rất là nghiêm túc. Y Thất Dọc vẫn như cũ trầm mặc, lúc này nếu như quá chủ động vậy quá giả, tốt nhất làm bộ không biết chuyện, còn như người khác có tin hay không đều không trọng yếu. Này đều là một ít mặt trái đồ đạc a. Superman hỏi, nói như thế nào đây, từ nhân loại góc độ xem quả thực xem như là mặt trái, nhưng cái này định nghĩa nếu như từ vĩ mô xem cũng có chút buồn cười, ta là ít chi thần, dựa theo dân gian truyền thuyết ta hẳn là vô cùng tà ác, có thể các ngươi người nào công tác thống kê qua ta cứu vớt thế giới mấy lần. Đúng không? Bài vị cùng ngươi muốn làm gì không có có quan hệ trực tiếp, nếu như ngươi một lòng vì ác, cho ngươi chính nghĩa bài vị cũng không dùng. Trang diện trong chốc lát hơi trùng xuống mặt. Bệ hạ, ta sợ ta không khống chế được trong lòng hắc ám, cũng không cần đem ta bỏ vào người dự bị này hàng ngũ. Họ Di ẩn suy nghĩ một chút, ngưng trọng phải nói, bản thân liền là bạo lực chi thần, trong huyết mạch thiên nhiên mang theo tội ác, cho dù có hịt phạt đờ giáo dục cùng lưu giờ nệ xì siêu mỹ hoàn cảnh yên tĩnh điều hòa, hắn cũng phải tiêu tốn rất nhiều thời gian chỉ có thể bảo đảm chính mình không đến mức mê thất đến trong bóng tối. Đa sệt bài vị khẳng định càng thêm tà ác, hắn có điểm xin miễn thứ cho kẻ bất tài ý tứ. Còn nhớ rõ hịt phạt đờ cuối cùng cùng với lời của ngươi nói sao? Họ Di ẩn, sứ mạng của ngươi kỳ thực vừa mới bắt đầu. Ngẫm lại phụ thân ngươi đối với ngươi chờ đợi cùng giáo dục, tiêu diệt tà ác không cần không phải dùng sức mạnh, cũng có thể linh hoạt hơn một ít, nếu như có thể tiêu trừ tranh chấp, thì phạt đờ cũng sẽ thật cao hơn a. Kỳ thực từ bản tâm mà nói, thì không tin lắm phục những lý luận này, chỉ là ở New Genesis nhàm chán thời điểm, bay qua không ít hịt phạt đờ trích lời lão đầu này, dĩ nhiên nghĩ tới đi qua nói chuyện ngoại giao giải quyết song phương mâu thuẫn, ban đầu lẫn nhau trao đổi con nối dòng, liền là một loại nếm thử. Bây giờ nàng giơ lên hịt phạt đờ cái này đại kỳ, họ gì ẩn không biết nên nói cái gì cho phải, qua một trận, hắn phảng phất rốt cuộc hiểu rõ cái gì ý của ngươi là nói. Thì gật đầu, biểu thị chính là ngươi phỏng đoán như vậy, bây giờ nói cái này hơi quá sớm, còn cần làm rất nhiều công tác cụ thể, chúng ta có thể sau đó bàn lại. Nàng vừa nhìn về phía Scott, vị này hịt phạt đỡ thân nhi tử đã sệt nuôi con cơ hội đồng dạng cho ngươi, nếu như ngươi lựa chọn cùng họ gì ẩn. Nàng chưa nói xong đã bị Scott cắt đứt, không cần, ta không phải khối kia tài liệu, ta chỉ muốn yên lặng tự lo cuộc đời của mình, cho nên kế hoạch của các ngươi chuẩn bị thiết tưởng cũng không cần suy nghĩ ta. Được rồi, ta tôn trọng ý kiến của ngươi. Thì càng nhiều là xem ở địa ạ nạ phân thượng cho hịt phạt đờ một bộ mặt, hịt phạt đờ ở địa ạ nạ ổn định thế cục thời điểm âm thầm cung cấp một ít trợ giúp, bằng không nữ nhân võ thần không thể nhanh như vậy ổn định lưu giờ Nexis. Kỳ thực có gì ẩn mới là người chọn lựa thích hợp nhất, danh tránh ngôn thuận nhị nhi tử, ở cả lì bạc bị giết hiện tại, thậm chí là ạ bổ cổ liệm duy nhất người thừa kế. Bất quá tựa như nàng nói như vậy, còn cần làm rất nhiều công tác, lại quay đầu nhìn về phía sụp mạn, bắt mạn cùng ý thật dọc ý kiến của các ngươi thế nào. Ta nguyện ý gánh chịu một phần trách nhiệm. Ý thật dọc lập tức bày tỏ chống đỡ. Quyền lựa chọn đến rồi sụp mạn cùng bắt mạn trong tay. Nếu như chúng ta lựa chọn trong miệng ngươi cái này bài vị, đối với vũ trụ tương lai sẽ sản sinh ảnh hưởng gì? Bạt Mạn đã có chút ý động, hắn hiểu được thì ý tưởng, chỉ là Sụp Mạn cũng không có nhìn thấu sau đó thâm ý. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 1058, Hắc ám thần vi. Thì chỉ vào đã xét thi thể nếu như những thần kia vị còn ở lại Apocalypse, như vậy chúng nó cũng sẽ bị tà ác lợi dụng, nếu như các ngươi bắt được, tà ác lực lượng nhất định sẽ biến mất, mà chính nghĩa sẽ có ngẩng đầu, đây chính là ta triệu tập chư vị đến đây. Mà không phải đem những này phân cho ngoại giới này tà ác thần linh nguyên nhân. Ta không phải cho các ngươi đi gia nhập vào bọn họ, mà là chuẩn bị dựa vào các ngươi ý chí lực ướp thuốc mặt trái bài vị, ta không biết ta nói rõ sao. Nàng nhìn mấy người, dùng nhất lời ít mà ý nhiều phương thức nói một lần. Sụp Mạn gật đầu vô cùng rõ ràng, ta nguyện ý làm chuyện này, nếu như ta hư hỏng, mời giết chết ta. Thì cười khẽ không đến mức, chỉ là một bài vị mà thôi, vẫn chưa tới mê thất bản tâm tình trạng. Làm cho mấy người phân biệt điều chỉnh một cái trạng thái tinh thần, mặc dù có chút chủ quan, nhưng một cái tốt tinh thần diện mạo dễ dàng hơn thu được bài vị tán thành. Ta bung ra hạn chế, các ngươi chuẩn bị, ai? Thì vừa mới bung ra một tia áp chế, chỉ thấy lực lượng bài vị kéo màu đỏ vĩ diễm, vèo một tiếng bay ra, hoàn toàn không có tuyển trạch người khác, thậm chí ngay cả liếc mắt nhìn ý tứ cũng không có, thẳng tắp được nhảy vào sụp mạn trong cơ thể. Đại tiểu thư không còn gì để nói, cái này độ phù hợp cũng là không có người nào. Song phương không cần ma hợp, không cần lẫn nhau xác nhận, bước đầu tiên trực tiếp bước qua, trực tiếp bắt đầu rồi giai đoạn thứ 2 dung hợp. Nàng hư liếc trong mắt khả năng này là trường hợp đặc biệt, bình thường sẽ không như thế nhanh, các ngươi người nào tới trước? Dựa theo ước định, y thật dọc người thứ 2 lên, ở thì âm thầm thôi động, trải qua đối lập tham chiếu sau đó, giết chóc bài vị lựa chọn y thật dọc. Lực lượng cùng giết chóc đều có người kế nhiệm, phản phất sau một khắc liền muốn hủy diệt đa nguyên vũ trụ có sơ qua dẹp loạn dấu hiệu. Một mực rung động, một mực tùy ý chuốt xuống năng lượng ạ bộ cổ lập cũng từ từ bình ổn xuống tới. Mặt đất nhiệt độ vẫn như cũ rất cao, bất quá cuối cùng cũng từ bên bờ hủy diệt bị kéo một bước. Thì lần nữa khôi phục thời gian thường lệ tốc độ chạy, phân biệt cùng Sụp Mạn ỷ thật dọc nói một chút lưu gọt chú ý sự hạng, thì đem bọn hắn mỗi người tặng trở về. Sụp Mạn nội tình thực sự là thâm hậu được do người, đại biểu lực lượng bài vị cũng không có làm cho hắn phát sinh nhiều biến hóa lớn, nhiều lắm xem như là dạy hoa trên gấm, trước cái dạng gì còn là dạng gì. Ỷ thật dọc thì không được, trước hắn xem như là cường hóa người, đeo rèn lộ lạn tờ, thân thể cũng nhận được tiểu biên độ cải thiện, nhưng ở lưu gọt trước mặt, những thứ này cũng không đủ xem. Hắn bằng từ người phàm giai đoạn nhảy qua bán thần, trực tiếp phong thần, thì làm cho hắn trở về địa phủ đi dung hợp. Nơi đó có nàng trước bố trí được pháp trận, có thể đề cao mạnh thân thể tố chất, thúc đẩy dung hợp. Y tất dọc cái này giết chóc chi thần không hề nghi ngờ thuộc vu địa phủ danh sách. Kế cản tổ bóng ma chi thần, pháo giả hu hồn linh hồn chi thần sau đó trở thành địa phủ vị thứ ba lưu gột. Mà lực lượng cái này bài vị từ tính chất đã nói, không có chính tà chi tranh. Theo lý thuyết đi lưu giờ nẹt xịt tương đối thích hợp, nhưng thì sợ hắn thông đồng đi an ạ, trưng cầu ý kiến của hắn sau. Cỡ lạc lao huynh hay là trở về bang cỡ gì tân người xây nhà a. Đưa đi hai vị lưu gột, nàng nhìn còn lại hai cái bài vị còn có ba vị người hậu tuyển. Sơ Cốt biểu thị chính mình nguyện ý làm thay thế bổ sung, thực sự không có biện pháp lo lắng nữa hắn. Bạt Mạn tiếp tục trầm mặc, chỉ có thể họ gì ẩn đi lên chọn, đôi hướng lựa chọn kết quả làm cho sắc mặt hắn biến thành màu đen, nguyên bản là có bạo lực bài vị, bây giờ chính sách tàn bạo lại lựa chọn hắn. Ta thực sự đã định trước không thể thoát khỏi tà ác sao? Họ gì ẩn vẻ mặt khổ sáp. Tà ác vương miện tổng cần phải có người đến gánh chịu, nếu như mệnh trùng chú định, như vậy ngươi cũng có thể làm ra một ít cải biến, dẫn dắt tà bộ cố lim, không cầu tà ác hoàn toàn tiêu diệt, nhưng là có thể giảm thiểu tranh chấp, ý của ta ngươi hiểu chưa? Nàng hỏi họ gì ẩn. Thì phạt đờ nuôi con khổ sắp được gật đầu. Về trước New giờ nẹ xịt ra, đến tiếp sau còn cần phối hợp, ta sau đó sẽ đi thấy sật bèn hoặc, chuyện về sau cần mấy phương diện cộng đồng thương nghị. Không để ý đến hối hận họ gì ẩn, thì ý bảo Sở Cốt cùng Bạt Mạn, các ngươi người nào tới trước. Bạt Mạn đứng nghiêm, vẫn không núp ních, Sở Cốt thở dài, đi tới trước. Không đến 3 giây đồng hồ, hắn liền mặt lộ vẻ vui mừng, Hắc Ám thần vị đối với hắn hoàn toàn không có hứng thú, chính hắn đối với Hắc Ám cũng không có bất kỳ nhận đồng, song phương độ phù hợp một số gần như là số 0. Xem ra là không có quan hệ gì tới ta. Hắn giọng nói nhẹ nhàng nói. Thì đối với lần này bày tỏ tôn trọng, không phải là tất cả mọi người thích đả đả sát sát sinh hoạt, có người liền thích tìm địa phương qua mình cuộc sống gia đình tạm ổn, nàng cảm thấy có thể lý giải. Được rồi, ta đưa ngươi trở về sau sẽ không quấy rầy nữa cuộc sống của ngươi rồi. Đưa đi Scott, xem như là đem hịt phạt đỡ nhân tình toàn bộ trả hết nợ. Vấn đề cuối cùng trở lại Bạt Mạn trên người. Ngươi thật cảm thấy ta nên bán ra bước này sao? Đây đối với ta mà nói quá mức nặng nề. Thì lần này không có nói tương lai, nói trước trách gì, bởi vì Daniel đã mấy lần biểu thị ác mộng nghiền nát đang tăng nhanh, nàng phải ở đầu nguồn ngăn chặn. Bằng không Hắc Ám đa nguyên vũ trụ sẽ trắng trợn xâm lấn. Nàng đổi một trọng tâm câu chuyện, còn nhớ rõ ngươi lúc đó từ thời gian loạn lưu lúc đi ra, chúng ta nói chuyện sao? Không biết nàng trọng tâm câu chuyện tính chất nhảy nhót vì sao lớn như vậy, Bạt Mạn vẫn gật đầu một cái. Sự kiện kia còn chưa kết thúc, đồng thời có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Ý của ngươi là, chúng ta thời gian lưu rối loạn, cho nên cần ta đảm đương cái này cái gì lưu gột, ổn định thời gian sao? Thì gãi đầu một cái, Bạt Mạn mình nhớ lại chưa nói xong thật giống hồi sự. So với kia cái nghiêm trọng hơn. Ngươi làm qua ác mộng sao? Bạt Mạn sắc mặt khó coi, ác mộng một mực đuổi theo ta. Từ cái hẻm nhỏ bắt đầu, đây cũng là ta giấc ngủ rất ít nguyên nhân. Ta nói ác mộng là một loại đồ vật, không phải chúng ta miệng nhắc tới cái loại này mộng, mà là càng chân thật còn có chất cảm một loại tồn tại. Chúng nó thoát thai từ sinh mạng cảnh trong mơ, nguyên bản là không có khả năng chuyện phát sinh, nhưng ở nơi nào đều biến thành hiện thực. Ngươi có thể lý giải thành là vô số tà ác bình hành vũ trụ. Mỗi cái bất đồng tuyển trạch đều sẽ tạo nên một thế giới, thế nhưng ở ác mộng cái tiền đề này dưới, nó sẽ tự động tuyển trạch bết bát nhất đi sinh thành. Bạt Mạn lấy xuống mặt nạ bảo hộ, ngược lại ạ bổ cổ lịp nơi đây cũng không còn người biết hắn, cho dù có người nhận thức cũng sẽ không chạy đến gõ thảm đi công khai thân phận chân thật của hắn. Ý của ngươi là nói, đều là ta tạo thành. Thì gật đầu ổ mẹ gạ hiệu ứng ở trên thân thể ngươi mất đi hiệu lực, nó cải biến một ít vũ trụ quy luật, chỗ sâu nhất hắc ám thừa lúc vắng mà vào, dùng ngươi làm mẫu, hắc ám lấy ngươi vì vật tham chiếu đã bắt đầu lan tràn, đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh. Nơi đó có cái gì? Hoặc có lẽ là ở địa phương nào? Bạt Mạn phi thường bức thiết được muốn biết đáp án. Vật sở hữu hết thể bị san bằng lúc gáp chế ở lý trí phía dưới, chúng ta sẽ nhớ, nhưng vĩnh viễn sẽ không đi làm sự tình. Việc này đi qua ác mộng tụ tập lại một chỗ, chúng nó tự động biến thành ở vũ trụ mặt trái. Nói xong có điểm xa, bờ rủ sở đến đây đi, thử nhìn một chút hắc ám thần vị thích hợp không thích hợp ngươi. Thì ý bảo Bạt Mạn đi tới trước. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 1059, Bạt Mạn đắc ngộng. Như là ra hình tràng giống nhau, đứng ở đạ xịt bên thi thể trên, 1 phút đồng hồ, 3 phút, 10 phút sau, cái gì cũng không còn phát sinh. Hắc, ta quả nhiên vẫn là thích hợp làm người thường. Hắn tự rêu được cười. Thì có điểm không tin, tỉ mỉ công nhận một cái dưới, tinh thần lực dọc theo các loại quy tắc từng cái trải vớt sợi, lẽ ra không nên tính sai à, Bạt Mạn dưới cái nhìn của nàng rất thích hợp hắc ám thần vị, chí ít so với nguyên thời không cái kia chi thức bài vị muốn thích hợp, nhưng vì cái gì bài vị không phản ứng chút nào đâu. Nếu như nàng phế đi nửa ngày nói, căn bản không như thật, vậy coi như lung túng. Quy tắc tuyến hoàn chỉnh, bài vị cũng không có thiếu sót, bạt mạn các phương diện tư chất cũng rất phù hợp, thì tự thân chính là thế giới đỉnh cấp, một cái nho nhỏ hắc ám thần vị kế thừa, không có khả năng có tầng cao hơn đại lão nhảy ra can thiệp. Thì vẻ mặt một bức, nàng đã thật lâu không có như thế xấu hổ qua. Bạt mạn ở mắt không chấp nhìn chằm chằm nàng. A, vấn đề ta tìm được. May mắn cảnh giới đủ cao, đại tiểu thư rất nhanh tìm được chỗ mấu chốt. Ô mẹ gà hiệu ứng ở áp chế hắc ám thần vị, xem ý tứ này, nó tựa hồ càng cần gấp bạt mạn. Là bởi vì bạt mạn trong linh hồn còn lưu lại một bộ phận ô mẹ gà hiệu ứng sao? Ở đa sinh ngủ còn không có sống lại hiện tại, có phải hay không đồng nguyên lực lượng lẫn nhau hấp dẫn thì cũng không nói được. Lúc này trong đầu hiện ra một cái hình ảnh, sụp mạn cùng bạt mạn hai cái quy bản tiểu nhân ở lẫn nhau đối xạ tuyến, hình ảnh kia nhất định rất đẹp mắt. Bất quá cái này đột nhiên giết đi ra tên, làm rối loạn của nàng bộ tự. Nguyên bản chỉ cần thu được bài vị, nàng mượn trong nháy mắt đó hắc ám liên tiếp, chém đứt một khắc cái hắc ám liên tiếp, cái này lừa dối kế hoạch phi thường thành thủ, đơn giản dễ thao tác, bây giờ chỉ có thể cải biến bước. Còn nhớ rõ đã sệt ổ mẹ gạ xạ tuyến sao? A, được rồi, ngươi còn nghiên cứu qua đâu? Trước đây ngươi nghiên cứu qua xạ tuyến chỉ là tổng thể trong một bộ phận, cái này ta gọi chi vì ổ mẹ gạ hiệu ứng gì đó càng thêm coi trọng ngươi. Bây giờ vấn đề tới, ngoại trừ bài vị ngươi có thể được một loại năng lực mới, về sau ngươi muốn là đụng phải bại hoại, lại không muốn giết người, như vậy có thể ném vào thời gian lưu trong. Thì nói liền kẹt, từ trên bản chất nói cái này so với sát nhân còn ác liệt. Ách, sau một câu là ta chưa nói, ý của ngươi thế nào? Bạt Mạn nhìn chung quanh một chút nơi đây để cho ta rất không được tự nhiên, có thể trở về nói sao? Còn là nói phải mang theo người này thi thể. Hắn chỉ vào đạ sệt thi thể hỏi. Thi ô một tiếng, bây giờ đối với nàng mà nói nơi nào đều giống nhau, nếu Bạt Mạn cảm thấy khó chịu, nàng sao cũng được. Ngón tay cực nhanh được xẹt qua ba đạo hư tuyến, phản sinh mệnh phương trình bị trước hết lựa ra, hiện nay thế giới này không ai thích hợp nó, ngón giữa hướng về phía phương trình bắn ra, trực tiếp bị nàng nhưng trở về sờ sờ hoàn tạm gác lại người có duyên. Lưu lại một câu ta sẽ trở lại. Thì ở sật bẹn ngọc trong lòng run sợ chung mang theo Bạt Mạn trở về hắn sơn động. Thì tiểu thư, đã lâu không gặp a. Lão quản gia đối với nàng vẫn là trước sau như một thân mật, thì ở mấy người không chú ý thời điểm, dùng ai lặn tờ cho lão quản gia rót vào một tia sinh mệnh lực, sống thêm 500 năm khó khăn, 100 tuổi rất dễ dàng. Lão quản gia chỉ cảm giác mình thân thể giống như xảy ra một ít biến hóa, bất quá cụ thể không biết là cái gì, thì đối với hắn hữu thiệt cười, người già đời hắn bừng tỉnh đại ngộ cũng khẽ gật đầu ngỏ ý cảm ơn. Nhãn xem bọn hắn cần nói, lão quản gia cho bọn hắn một người rót một chén cây cà phê, mỉm cười lui xuống. Cái này ố mẹ gạ hiệu ứng rốt cuộc là thứ gì? Các loại lão quản gia ly khai thật lâu, Bạt Mạn chỉ có mở miệng hỏi. Ố mẹ gạ hiệu ứng là chúng ta thuyết pháp, nó chính xác cách gọi ta mặc dù biết, nhưng thì không cách nào dùng hiện hữu ngôn ngữ thuyết minh, ý là ý đó, chính là chữ cái Hy Lạp ố mẹ gạ, tượng trưng cho chung kết, hết thể kết thúc. Thì có ý riêng ngẫm lại à, nếu như ngươi thành thần linh, thân nhân của ngươi cũng sẽ được lợi, ngươi cũng sẽ có nhiều hơn lực lượng thủ hộ thế giới, mà không phải giới hạn trong gò thảm. Đến cùng phải làm sao? Hắc ám thần vị đâu có, thế nhưng ố mẹ gạ hiệu ứng hiện tại càng coi trọng ngươi, có thể ngươi không phải cơ lạc, chỉ là người bình thường. Một ngày tiếp xúc được sức mạnh kia, lại sẽ bị đánh vào thời gian loạn lưu. Ta nghĩ cái kế hoạch muốn thu được ổ mẹ gạ hiệu ứng tán thành, ngươi cần một phần chung kết lực lượng, thông tục dễ hiểu đúng lý giải khai chính là đem ngươi làm tế phẩm. Thì ngữ xuất kinh nhân. Bất quá Bạt Mạn không có nhiều kinh ngạc, hắn biết thì ý tứ không phải làm cho hắn tự sát, kiên nhẫn chờ nghe tiếp. Trước đây đã sẽ làm sao đạt được ổ mẹ gạ hiệu ứng ta không rõ lắm, thế nhưng nếu như ngươi muốn đạt được thừa nhận, phải có chút hy sinh, mà cái hy sinh chỉ có thể là ngươi, tất cả bởi vì ngươi bắt đầu, bởi vì ngươi kết thúc. Bạt Mạn bắt đầu cân nhắc mình là không phải được cắt ngón tay đầu, hoặc là lấy xuống một cái thận. Nhận thức thì đi ạ nà nhiều năm như vậy, hắn đối với thần linh có không ít nghiên cứu, tất cả tổn thương sau đó đều có thể khôi phục. Cũng may thì không có làm cho hắn tự mình hại mình. Ta muốn mặt ngươi đối với một cơn ác ngộng, đó là độc trúc ngươi ác ngộng, người này chỉ có ngươi có thể giải quyết, vừa lúc dùng hắn làm tế phẩm. Đi, khi nào đi? Đối với đả kích tà ác, Bạt Mạn vẫn là nghĩa bất dung tử. Ngươi chuẩn bị một chút, ta đi bố trí đường hầm vận chuyển, chúng ta ngày mai gặp. Nói xong nàng trực tiếp chạy đi gặp cái kia tiện nghi đệ Daniel. Ngày thứ hai gần sát chạm vạng, Bạt Cạ vợ hiếm thấy tụ tập một đám đông người. Bạt Mạn phàm mỹ lì hầu như toàn thể trình diện. Bốn vị Robin, hai vị Batgirl đã về hưu bà Tô Mạn, bà Tuyển, chia tay vẫn là bằng hưu cả Tô Mạn, mỗi người ăn mặc đồng phục chiến đấu, như lâm đại địch cùng đợi. Bạt Mạn không chuẩn bị làm cho quá nhiều người tố cùng mình sự tình, nhưng là lão quản gia thông chi mấy người, vô luận bọn họ trước đối với bờ rủ sở có ý kiến gì không, bây giờ tập thể trình diện, chuẩn bị đến giúp đỡ, cho dù vì thế chết trận cũng sẽ không tiếc. Thì lúc tới lại càng hoảng sợ, làm sao nhiều người như vậy a? Theo nàng cùng đi Daniel càng là hoang mang, bị vô lương tiểu tỷ tỷ lôi kéo làm thêm giờ cả đêm, cuối cùng cũng từ vốn có một đoàn loạn ma trong ác ngộng cắt ra một khối nhỏ. Làm hôm nay hoạt động hiện trường. Nhưng hắn không nghĩ tới hiện trường có nhiều người như vậy, sợ là mình giờ giảm thực tập một bộ phận, vội vàng cùng thì giải thích, những người này đều muốn đi vào sao? Ta dường như không chuẩn bị lớn như vậy thông đạo. Thì vẫn còn ở bảo trì chính mình tỉ tỉ tư thế, cho hắn một cái không nên hốt hoảng vấn đề không lớn nhãn thần. Đồng thời Bạt Mạn đã ở nhìn nàng, trong ánh mắt ý là đang hỏi, bên cạnh ngươi cái này vẻ ngoài tên không tồi là ai? Đây là Daniel, ta tương lai đệ đệ. Theo Inlet là bí ẩn tới cực điểm tổ chức, bọn họ chớ nên đứng ở trước này, nhất là không thể để cho người thường biết. Cho nên làm sao giới thiệu quan hệ lẫn nhau? Để cho nàng trong chốc lát có điểm nhức đầu, chỉ có thể hàm hàm hồ hồ nói. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 1060, cùng ai họp thành đội. Một đống người kinh ngạc, tương lai đệ đệ. Bọn họ tự động nhớ lại ra mọi dạ tương lai lại sinh một hài tử gì gì đó. Nhất là Daniel cái này người tướng mạo có chút gấp, thoạt nhìn so với thì hơn 10 tuổi, cái này tương lai dường như còn muốn rất xa a. Ách, thì không biết mình có nên hay không trước mặt nhiều người như vậy nói sự tình, rất chuyện bí ẩn nếu như quá nhiều người biết, vậy không phải bí ẩn rồi. Bạt Mạn cũng rất bất đắc dĩ, một đống người phải bồi hắn lên núi đao xuống chảo dầu, hắn thực sự không còn cách nào cự tuyệt. Thực sự xin lỗi, là của ta thất trách. Lão quản gia rất thẳng thắn thừa nhận lệch lạc. Thì luôn luôn kính già yêu trẻ, đương nhiên sẽ không đem lão quản gia thế nào. Không phải ta phải gạt đại gia, chuyện này chỉ có thể từ bợ rủ sờ đi làm, đó là độc thuộc về hắn ác ngộng. Thì giải thích, chúng ta đây chỉ cung cấp trợ giúp, cuối cùng từ hắn hoàn thành không thể được sao? Có thể quen thuộc như vậy cùng đại tiểu thư nói chuyện chỉ có đà mị ản. Thì tức giận phản bác, ngươi cho rằng là chơi game đâu? Một kích tối hậu cho 30% kinh nghiệm phải. Ngươi hải tử này trầm mê a. Bợ rủ sờ chỉ có thể tự đối mặt, đây không phải là việc tư, nếu như hắn thắng như vậy chúng ta dưới chân vùng vũ trụ này liền chiếm cứ chủ động, nếu như hắn thua, thua sau đó là kết quả gì không nói tự dụ. Thực sự một người trợ giúp cũng không thể mang sao? Bà ra hỏi, ta không rõ lắm các ngươi đã biết bao nhiêu, thế nhưng ta một lần nữa nói một lần, bợ rủ sở muốn đi đối phó một cái hắc ám bản chính mình, đồng dạng từng trải, đồng dạng trí tuệ, cái kia hắc ám bản bợ rủ sở nhận thức các ngươi mọi người, thứ cho ta nói thẳng, các ngươi cảm giác mình đi qua thực sự có thể rút, mà sẽ không tạo thành một loại trở ngại sao? Sẽ không bị địch nhân trái lại lợi dụng mà trở thành đối phó bợ rủ sở một lá vương bài sao? Thì lời nói này rất thẳng trắng, mấy người cũng không có tức giận, cho dù đã độc lập thật lâu, bọn họ cũng không phải cho là mình vượt qua đạo sư, hơn nữa, càng là truy đuổi, càng có thể phát hiện trong đó chênh lệch. Cái này hắc ám bản ta có cái gì đặc thù? Bạt Mạn hỏi. Hoàn toàn sẽ là của ngươi phục chế thể, từ cái hẻm nhỏ bắt đầu, đến lít lót hạ xạ xin còn có phía sau một loạt hoạt động đều cùng ngươi nhất trí, mai cho đến một cái trọng đại tuyển trạch quan khẩu, hắn làm ra một cái cực đoan quyết định, cái này mới tạo thành các ngươi phân biệt, cũng càng lúc càng lớn. Nói xong mây mù dày đặc, Bạt Mạn cũng có chút mập bức, loại này lựa chọn kỹ càng giống như hơi nhiều, hắn cũng không biết cụ thể là người nào. Ngược lại cũng không phải cạnh tranh công bình, ta cho ngươi cái nêu lên, ngươi có thể cùng bị ngươi nhốt ở bạt cạ vở chỗ sâu nhất vị kia cùng đi, hắn cùng việc này cũng có chút liên quan, vừa lúc cùng đi với ngươi trực diện cái này ác mộng. Nàng nhắc nhở này người ở bên ngoài xem ra rất bị mờ, giống như Daniel liền nghe không hiểu, thế nhưng trong phòng này trừ hắn ra đều là người nội bộ, bọn họ chỉ cần hơi chút ngẫm lại liền hiểu ám chỉ trong lời nói. Nị Tợ tuyền giận dữ bở rủ sờ ngươi rốt cuộc lại đem hắn giam giữ ở tại bạt cạ vở. Ngươi lẽ nào đã quên lần trước giáo hơn sao? Những người còn sót lại cũng đều là các loại kinh nghi, sợ hãi, phẫn hận, không phải trường hợp cá biệt. Bạt Mạn dùng trầm mặc đối mặt hết thể nghi vấn. Hắn quay đầu hỏi thì phải mang theo hắn sao? Ngươi rất rõ ràng, trên đời này có thể đánh bại Bạt Mạn chỉ có hắn, nếu như chỉ là ngươi đi, đó chính là chịu chết. Thì giống như là đang nói nhất kiện chuyện thiên kinh địa nghĩa. Đề nghị của ta ngược lại nói cho ngươi biết, làm cho Daniel mang bọn ngươi đi thôi, ta còn phải đi thương lượng ạ bổ cổ lịch chuyện, ta chỉ hy vọng ngươi nhớ kỹ, đây không phải là ngươi chuyện riêng, mà đại biểu cho toàn bộ đa nguyên vũ trụ, ngươi bất kỳ quyết định gì, bất luận cái gì cách làm đều sẽ ảnh hưởng đến tương lai còn có hiện tại. Đại tiểu thư khoát khoát tay Daniel đối với bên kia so với ta thủ, có chuyện hỏi hắn à, ta đi tìm đi ạ nạ thương nghị một việc. Nói xong nàng liền hấp tấp chạy, ngoài miệng đi nói lưu giờ nệ xỉ thương nghị, trong này công và tư như thế nào giới định ai cũng không biết, có thể hay không mượn cơ hội làm chút việc tư, thực sự rất khó nói. Bạt Mạn vẻ mặt im lặng trông coi Daniel, đối phương mang theo vẻ mặt giống như nhau trông coi hắn. Cự tuyệt mọi người theo, dẫn Daniel hướng huyệt động ở chỗ sâu trong đi tới. Ban đầu rất trầm mặc, đi tới, Bạt Mạn đột nhiên toát ra một câu nói nàng đến cùng là người thế nào của ngươi? Ngươi ngón tay bịt. Nàng là của ta người chỉ dẫn. Daniel rất sung sướng được trả lời. Đệ là chuyện gì xảy ra? Có thể chúng ta là một loại tầng cao hơn mặt tỷ đệ a? Bạt Mạn lờ mờ bờ mờ ít cái từ này, ý thức trở nên hoảng hốt, hắn cảm thấy thì dường như ở chỗ xa vô cùng nhìn hắn một cái. Ngươi hy vọng có một giống như nàng như vậy tỷ tỷ sao? Daniel dường như hiểu ý tứ của hắn, túi đầu cười khẽ, cười đáp phân nửa, trong đầu truyền đến một tiếng hừ nhẹ, lời đến khỏe miệng hắn gấp gáp vội vàng đổi lời nói. Đương nhiên hy vọng, cái này là vinh hạnh của ta. Bạt Mạn đầy vẻ khinh bỉ, sẽ không tìm hắn tìm hiểu tình báo. Ở nhiều lần tha tầm vài vòng sau, bọn họ đi tới một gian nhà tù trước, nhà tù vàng dòng thuộc chế tạo, trong đó ba mặt phía sau đều là núi đá, chỉ có chính diện có một cánh vừa dày vừa nặng kim loại đại môn. Ngươi cũng có siêu phàm lực lượng a? Nếu như ta phóng xuất hắn, một ngày có đột phát tình huống, ngươi có thể khống chế ở thế cục sao? Bây giờ cũng coi như đơn thể vũ trụ cấp Daniel liếc nhìn trong phòng giam bộ phận, nhíu mày chính là chỗ này tên. Ta có thể làm được. Bạt Mạn ở vách tường khống chế đoan đưa vào một cái phức tạp mật mã, sau đó thử máu nghiệm con ngươi, cùng với ba cái tư mật vấn đề, cuối cùng cửa lao phát sinh thanh âm ca ca thông thả mở ra. Xú con rơi, ngươi cử động hôm nay có điểm ngoài dự liệu của ta, ha ha ha ha, sắc mặt trắng bệnh, ăn mặc tử sắc tây trang rổ kẻ đang ngồi ở trong phòng giam. Trên vách tường bị hắn khắc rồi rất nhiều ý nghĩa không minh văn chữ, mà lúc này tại hắn điên cuồng được trong tiếng cười xen lẫn vẻ không hiểu. Bạt Mạn đem sự tình trước sau giảng thuật một lần, hoàn toàn là thì nguyên thoại, không có mang vào bất luận cái gì suy đoán của mình cùng ý tưởng. Ha ha, cứu vớt thế giới. Vậy là các ngươi những thứ này anh hùng sự tình, ta không đi, đóng cửa nhà tù, ta còn muốn ngủ đâu, ha ha. Dù kẻ tự mình nằm ở trên giường, một điểm mượn cơ hội trốn chạy ý tứ cũng không có. Không mang theo người này được chưa? Bạt Mạn trở nên đau đầu, cùng dù kẻ kề vai chiến đấu. Cái này so với ác ngộng còn muốn ác ngộng. Daniel suy nghĩ một chút, ta kiến nghị ngươi chính là dựa theo ịt nói đi làm, nàng biết hết mà toàn năng, tung hành ở thời gian tuyến trên, vượt qua ngươi sở nhận thức hết thảy đa duy sinh mệnh khái niệm, toàn bộ đa nguyên vũ trụ cũng tìm không được nữa so với nàng càng cơ trí nhân vật càng mạnh mẽ hơn rồi. Bạt Mạn ra mặt co quắp một trận, như thế ban ngày ban mặt vuốt mông ngựa, lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Người nhà cần thể diện sao? Yên lặng được cho cái này tiết tháo toái đầy đất giá hỏa thiếp một cái quỷ lệnh bợ nhãn hiệu, bắt mạn chỉ vào rồ kệ hỏi Daniel đó không phải là độc trúc với ta ác mộng sao, vì sao phải mang theo hắn? Thì có ý tứ là không phải cần phải đồng thời đối phó lượng tên địch nhân. Tự do? Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 1061, tiến nhập hắc ám đa nguyên vũ trụ. Daniel suy tư một chút thố tử, chỉ vào rồ kệ nói rằng từ linh hồn tính chất đặc biệt phân tích nhưng thật ra là một cái, linh hồn sự tình ta không hiểu nhiều, là y tham hiểu lĩnh vực. Ta chỉ có thể đi qua cảnh trong mơ chứng kiến một bộ phận, ngươi cần phải đối phó tên kia không phải giống như ngươi vậy lý trí, như thế dễ dàng cho câu thông, trong mắt của ta phi thường điên cuồng, ngược lại là có chút giống như hắn. Bạt Mạn cùng Rồ Kẻ đều sửng sốt, Rồ Kẻ người này thoạt nhìn điên điên khủng khủng, kỳ thực phản ứng nhanh nhất một cái sở hữu Rồ Kẻ phương pháp làm việc xú con rơi. Ha ha, ha ha. Hắn cười đến cực kỳ hài lòng, sau đó càng cân nhắc càng cao hứng, hai tay nắm tay dùng sức đấm vào tường, đến cuối cùng cười đến lạc nhịp thở, càng là nằm úp sấp lăn lộn trên mặt đất. Ta mau chân đến xem, nhất định phải mang ta lên đi xem. Ha ha, một người điên con rơi. Thì ra đây mới là ta ác mộng. Bạt Mạn trong nháy mắt hiểu thì mục đích, lúc đầu hắn còn tưởng rằng cần chính mình đối phó được là một cái công nghệ cao phiên bản, hoặc là cờ gì tần người phiên bản, làm thì làm cho hắn mang theo rổ kẻ thời điểm, liền hiểu 8 phần 10, bây giờ từ Daniel trong miệng được biết trận tướng, càng là triệt để hiểu. Cái thế giới kia chính mình điên rồi, so với rổ kẻ còn điên, hoặc là giống như hắn điên. Cái này không trọng yếu, Bạt Mạn chỉ biết là cái này ác mộng quả thực cần tự mình tiến tới giải quyết. Vô luận là từ thì trong miệng cái gì quy tắc xem, còn là người của mình sinh tín điều xuất phát, hắn đều muốn đánh ngược lại cái này điên cuồng con rơi. Đem gửi than trên đất rổ kẹ bắt lại, quay đầu nhìn về phía Daniel ta chuẩn bị xong, đưa ta tới à. Đặt đến Ni Nhĩ xem rổ kẹ bộ dáng kia thấy thế nào cũng không giống chuẩn bị xong bộ dạng, bất quá hắn không có nhiều lời, tự tay kéo ra cảnh trong mơ, dọc theo nào đó quy luật bắt đầu thăm dò, rất nhanh tìm được liên hệ tối đa, sâu nhất một cây hạt tuyến. Lợi dụng năng lực của mình từ hạt tuyến trung phân ra hai cái chi nhánh, giao cho Bạt Mạn bắt lại nó sẽ đem ngươi mang tới hắc ám đa nguyên vũ trụ, nơi đó là trầm trọng nhất hắc ám. Không có hy vọng, cứu được không chuộc, ở nơi nào không có vận khí thuyết pháp, làm một chuyện gì đều phải nhận được kết quả xấu nhất, ngươi muốn có một chút chuẩn bị tư tưởng. Bạt Mạn không chậm trễ chút nào bắt lại hạt tuyến, rồ kẹ đồng dạng ở điên cuồng trong tiếng cười bắt được một khắc cái. Kéo vội vàng không kịp chuẩn bị, hai người vừa mới bắt lại hạt tuyến, cũng cảm giác có một nguồn sức mạnh ôm lấy mình cần cổ, chuẩn bị một bên kia hắc ám hút vào. Ở một mảnh đen nhánh trong thông đạo cao tốc tiến lên, Bạt Mạn trầm mặc không nói, rồ kẹ thì vui sướng được không được, điên cuồng được tiếng cười làm cho Bạt Mạn màng tai đau, hắn mấy lần cố nén muốn giết chết bên người hàng này dự định. Biết mình hô cái gì câm miệng các loại đều là phí công, người nào cũng không thể làm cho rổ kẻ câm miệng, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ được nghe. Cũng may thông đạo không dài, ở Bạt Mạn tính toán chính mình tim đập nhanh động 4-2 năm sau đó, bọn họ từ một cái vô cùng không gian thu hẹp ép ra ngoài, hoặc là dùng ném ra càng thích hợp. Bạt Mạn đứng trên mặt đất quan sát cảnh vật xung quanh, ánh mắt từ rách nát khắp trốn trong kiến trúc đảo qua, hắn đang cố gắng được thu thập tin tức. Mà rổ kẻ thì rất khôi hài được rung đùi đắc ý trông coi chu vi. Bạt Mạn không có đem vũ khí giao cho rổ kẻ ý tứ, hàng này kỳ thực cũng không có đứng đắn gì vũ khí. Chính hắn rất nhanh ở chúng quanh trên mặt đất nhặt lên một cây như là cây nảy dạng gì đó, huy vũ hai cái, hơi trùng xuống trọng, bất quá cũng có thể thấu hoạt. Hai người liếc nhìn nhau, Bạt Mạn trở nên đau đầu, người này không phải Robin, sẽ không nghe theo mình điều khiển, hai người tốt nhất hợp tác hình thức chính là không hợp tác. Các việc có liên quan, hy vọng thì thật có thể giống như cái kia quỷ lệnh bợ nói như vậy liệu sự như thần a. Mỗi người hừ một tiếng, một cái hướng đông một cái đi tây mỗi người đi tới, chỉ là một cẩn thận từng ly từng tí, khom lưng tiềm hành, một cái nên ngang rất sợ người khác không thấy mình. Bạt Mạn một mình đi về phía trước, không cần tỉ mỉ nhận rõ. Hắn liền nhận ra nơi này là gò thảm, không giống với địa cầu ba tá bản, nơi đó là mặt khác một cái phát triển quy tích, từ ban đầu thì bất động, mà ở trong đó tất cả hắn đều rất quen thuộc, mỗi một cái hẻm nhỏ, mỗi một tòa cao lầu, mỗi một chỗ dân cư. Tuy là bây giờ hẻm nhỏ chất đầy toái thạch, cao lầu sụp đổ phân nửa, dân cư chung chỉ còn hôi thối thi thể, nhưng hắn vẫn nhận thức nơi đây. 10 triệu nhân khẩu thành phố lớn bây giờ kẻ sống sót rất ít, người thường hoàn toàn không cách nào ở chỗ này sinh hoạt, công việc bình thường học tập các loại hoạt động hoàn toàn đình chỉ, có chỉ là giết chóc, ý tùy tính sát nhân, không hề ăn cướp, không có mục đích. Bạt Mạn thật nhanh ở thành thị gian xuyên toa, ở Hắc Bang bắn nhau thời điểm bắt đi một cái ngoại vi phần tử. Không nói hai lời đầu tiên là một trận đánh tơi bời, đem Hắc Bang thành viên đánh cho mặt mũi bầm dập, lúc này mới bắt đầu câu hỏi. Kết quả làm cho Bạt Mạn kinh hãi. Thế giới này có Bạt Mạn có Sụp Mạn, cũng có giờ Tài Sơ Lít, thậm chí phía trước quý tích đều cùng thế giới của bọn hắn tương đồng, duy chỉ có không có đại tiểu thư cái này toàn trí toàn năng nhân vật. Còn lại các phương diện hoàn toàn thoát thai từ chủ thế giới, nếu như tất cả bình thường, phải là một rất tốt đẹp thế giới. Đáng tiếc ở một ngày nào đó xảy ra kỳ biến, cái thế giới này Bạt Mạn không thể nhịn được nữa. Hắn giết chết rồi rồ kẹ trước khi chết tràn ra độc khí lây Bạt Mạn, làm cho hắn triệt để lột vỏ thành một cái lý trí hoàn toàn biến mất người điên. Sau đó hắn giết chết rồi Nì Tợ Tuyển, Bạc Gờ, Zed Robin, lại đoàn diệt giờ tại Sở Lít. Ở sau cùng cuối cùng, hắn tự xưng Bạt Mạn với đút tê ô lộ ướt, cần tiếng cười giải phóng thế giới này. Nguyên bản các loại mỹ hảo đều bởi vì một cái ý niệm trong đầu mà triệt để rơi vào tay giặc, cũng cuối cùng trượt về vực sâu. Bạt Mạn đánh ngất xỉu Hắc Bang phân tử, hướng thành thị ở chỗ sâu trong chạy đi. Liên tục 3 ngày, hắn đều đang đánh tham Bạt Mạn VĐTO lộ ướt điểm dừng chân, đối phương phiêu hốt bất định, cây bản không có bao nhiêu người gặp qua hắn, bất quá hắn khủng bố truyền thuyết vẫn truyền lưu ngay tại chỗ báo cáo tin tức chung. Bạt Mạn vừa ăn áp xúc thức ăn, vừa lấy ra một phần bản đồ, phân tích phán đoán hành động của đối phương quy tích. Đây là một cái có cùng hắn tương đồng kinh nghiệm cuộc sống cùng với rổ kẻ tính nết quái thai, không thể dùng lẽ thường phán đoán. Bạt Mạn một ngày trước hành động thiếu chút nữa bị phát hiện, đối phương cũng không có bởi vì hút vào rổ kẽ độc khí mà hàng kém thông minh, ngược lại tại lý trí trung hỗn tạp điên cuồng, hết thảy đều là khó khăn như vậy lấy năm lấy. Tam khẩu lưỡng khẩu ăn tươi thức ăn, Bạt Mạn thanh lý hiện trường vết tích, xoay người đi trước kế tiếp khả nghi địa điểm. Còn như rổ kẽ ba ngày nay ăn ngon không tốt, ngủ được an tâm không an lòng, hắn không thèm để ý chút nào, tên kia ở chỗ này mới là như cá gặp nước, căn bản không cần lo lắng. Khi tiến vào cái này thế giới hắc ám ngày thứ 15, Bạt Mạn rốt cục thấy được chính mình hảo bằng hữu rổ kẽ tin tức, người này tụ họp rất nhiều hắc bang nhân sĩ hướng về bên nhà cũ đi. Phá phách cướp bóc sau đó một cây đuốc đốt rủi nhà cũ, sau đó giết hướng đã là phế tích gò thảm cảnh cục. Truyền thuyết nơi này là Bạt Mạn vê đút tê ô lộ thích nhất đợi địa phương. Bạt Mạn trốn một cao ốc bên trong, cầm kính viễn vọng quan sát đến cách đó không xa cảnh cục. Lần hành động này rổ kẻ không có tham gia, hắn cổ động khởi hết thể hắc bang phần tử, sau đó cũng núp vào bí mật quan sát lấy tất cả. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 1062, Bạt Mạn, rổ kẻ vs Bạt Mạn vê đút tê ô lộ một. Trung tâm thành phố quảng trường màn hình lớn sáng lên. Cùng lúc đó hết thể có thể tiếp thu được tín hiệu bá phong khí đều tự động cắt đổi được một cái kênh. Hắc, hắc, hiện tại chúng ta chơi cái trò chơi, ta và cái này. Cái này. Dù kẻ vẫn là ngày xưa trang phục, từ tây trang tươi đẹp môi, hắn cào cái đầu, tựa hồ nghĩ không gian nên xưng hô như thế nào Bạt Mạn vê đút tê ô lộ ướt. Cái này càng thêm buồn cười Bạt Mạn. Gọ thảm là của ta, mà ngươi chỉ là một vụng về hàng ái, nhớ ở của ta nói. Dù kẻ vẫn còn ở tầng tầng không ngớt nói gì đó. Nhưng Bạt Mạn đã tìm được Bạt Mạn vê đút tê ô lộ tung tích, đài truyền hình là thủ thuật che mắt, cái gì bên nhà cũ, cái gì gõ thảm cảnh cục đều là bây giờ, thì nhìn người nào không nhìn được trước nhảy vào đi. Ba cái đồng dạng quy cao người đều không có mắc câu, dù kẻ hiện tại đang làm cái gì hắn không biết, nhưng là thông qua một ít sợi tơ nhện, dấu chân ngựa Bạt Mạn đã tìm được tung tích của địch nhân. Giống như một con màu đen serpent, hắn cực nhanh được dịp thành thị trong phế tích ghé qua, rất nhanh tìm được mục tiêu. Đây là một tòa bãi bỏ nhiều năm nhà máy hóa chất, lúc đêm khuya nơi đây một tia ngọn đèn cũng không có, so sánh với trung ương thành phố nơi đó hỗn độn, nơi đây yên tĩnh như là phần mộ. Bạt Mạn ở ngoại vi tìm được năm cảnh giới thiết bị, giữa lẫn nhau gần như không có góc chết, nhưng hắn vẫn rất cẩn thận được đi vòng qua. Nhà máy hóa chất diện tích quảng đại, hắn không thể không thêm nhanh hơn một chút cước bộ, bởi vì từ mặt đất vết tích phán đoán, sợ rằng rồ kẻ đã trước một bước xông vào. Bạt Mạn sợ rồ kẻ đánh bại Bạt Mạn VDTO lộ, đánh bại cái này mình ngắc ngộng, nếu như chuyện này phát sinh, như vậy không riêng sẽ ảnh hưởng đến bài vị chuyện, còn có thể dao động Bạt Mạn lòng tin của mình. Nếu như điên cuồng cuối cùng chiến thắng lý trí, như vậy hắn nhiều năm như vậy kiên thủ tín điều liền không có chút ý nghĩa nào, đây là Bạt Mạn tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Nhưng hắn cũng không muốn nhìn thấy rổ kẻ ngã vào vũng máu ở giữa, bị một cái điên cuồng hơn chính mình đánh bại, cái này sẽ làm cho hắn có một loại phụ tội cảm thấy là mình giết chết rổ kẻ. Trong lòng lo được lo mất, bất quá Bạt Mạn vẫn như cũ lý trí, không có mất đi cần thiết cảnh giác, một đường hơi tâm đắc hướng nhà máy hóa chất ở chỗ sâu trong đi tới. Nhà này nhà xưởng đã bãi bỏ thật lâu, một cái giản lược đào móc địa đạo nối thẳng sâu dưới lòng đất, Bạt Mạn kiểm tra rồi một lần, từ từ chui vào. Thông đạo rất dài, như là thâm nhập dưới đất vài trăm thước, đi ra quanh co thông đạo, nơi đây liên tiếp một tòa trong lòng đất động rộng rãi đàn, Bạt Mạn có điểm lên người. Hắn không biết mình nguyên bản thế giới gò thảm trong lòng đất có hay không có cái này khổng lồ động rộng rãi đàn. Nơi đây tia sáng rất kém cỏi, may mắn trải rộng bốn phía thạch trụ tản ra ánh huỳnh quang. Chỉ là tia sáng đi qua mấy lần chiết xạ, rơi xuống trong mắt có vẻ có điểm sai lệch. Đơn giản quan sát một cái dưới hoàn cảnh, nghiêng hai lắng nghe, trong gió truyền đến mơ hồ kim loại tiếng đánh đập, phán đoán một cái phương vị, phát hiện tranh đấu địa điểm cách hắn cũng không xa, Bạt Mạn rón rén chạy tới. Rát rưởi. Kỳ hỉ, loài người cạn, quái thai. Loại người như ngươi thai họa sống trên đời chính là một bi kịch. Một cái so với thì thầm hơi cao thanh âm vang lên, thanh âm có chút nhẹ, nhưng giàu có lực lượng, cho dù cách xa hơn một chút, cũng có thể nghe rõ. Bạt Mạn trốn một viên to lớn thạch trụ sau quan sát, giữa sân rổ kẻ đã toàn diện bị thua, màu tím tây trang trên tất cả đều là tiên huyết. Hắn ngửa mặt nằm trên mặt đất, khóe miệng tiên huyết không ngừng chảy xuôi, cánh tay trái tay áo bị kéo xuống, khuỷu tay chỗ sưng lên một tảng lớn. Mà đứng ở trước người hắn là một gầy người nam tử cao, áo da màu đen bao vây ở có chút gầy gò trên thân thể, hai mắt vị trí mang theo một cái đầy gai nhọn kim loại cái chỗ mắt, dữ tợn khủng bố, như là từ địa ngục bò ra ngoài ác quỷ. Một há to mồm đột phá nhân loại sinh lý cực hạn hướng hai bên lực hai, đỏ tươi lợi cùng trắng liếu hàm răng khiến người ta nhịn không được một hồi run rẩy. Đây là một cái hấp thu rổ kẽ độc khí Bạt Mạn, bây giờ hắn gọi mình Bạt Mạn VDTO lộ. Không giống với Bạt Mạn thân khối cơ thịt, người này hình thể hơi gầy một ít, cắp xương xuống phía dưới lộ ra, cằm thật nhọn, thoạt nhìn tràn ngập tà khí. Bạt Mạn VDTO lộ trong tay cầm một cây thiết côn, hướng về phía rổ kẽ gò má chính là một côn người cặn bã. Xã hội giỏi bỏ. Quái thai. Hi, không biết ngươi tới tự thế giới nào, bất quá ta giết qua ngươi, lúc đó ta cắt đứt cổ của ngươi, không thể không nói. Loại cảm thụ đó thực sự rất mỹ diệu. Kỳ hỉ. Nói xong hắn lại là một côn, đem rổ kẹ má trái hoàn toàn đập nát, cân nhắc cái răng hiện ra tia máu tán loạn được bay về phía không trung. Rổ kẹ trở về lấy tiếng lớn hơn điên cười ngươi là mười phần ngu xuẩn, vẫn luôn là, hắc, hắc, không có quy tắc Bạt Mạn vẫn là Bạt Mạn sao. Ngươi cái trò chơi này không tốt đẹp gì chơi. Len ken một tiếng, Bạt Mạn VDTO lộ hợp tựa hồ cảm thấy dùng vũ khí không đã quyền. Hắn ném xuống thiết côn, rổ kẹ thời gian dài đứng ở trước mắt, trong lòng phi thường khó chịu, có từ lâu nhân cách tựa hồ có hồi phục dấu hiệu, hắn cưỡng chế không khỏe, vẻ mặt nhe răng cười toàn thân đều là lệ khí, cơ nắm tay đờ ơ mạnh rổ kẹ. Ngươi cười a, kỳ hỉ, ta cho ngươi biết. Thủ tiêu này ngây thơ điều lệ cùng mình ước thúc. Sẽ còn lại duy nhất một cái chân lý, đó chính là Bạt Mạn nhất định sẽ thắng. Hắn điên cuồng được công kích rổ kẹ, nắm tay rất nhanh tổn hại, lộ ra bên ngoài lật huyết đục, nhưng hắn không để bụng. Làm bị đánh người rổ kẹ thảm hại hơn, trên mặt không có một khối thịt ngon, toàn bộ da đều ở đây ra bên ngoài ứa máu, một con mắt đã mù, bất quá bị hành hung, Dỗ Kẻ ngược lại càng vui vẻ hơn rồi, ý vị ồn ào làm cho hắn lại dùng lực chút. Đều kết thúc. Ta không có thời gian chơi với ngươi trò chơi, ngươi tên tạp chủng này, hi hi, Bạt Mạn Vệ Đút Tê Ô lộ hụt đánh nửa ngày, mình cũng mệt mỏi, mất đi Bạt Mạn bộ phận kia giống như khổ tu sĩ vậy tự chủ, thời gian dài kiên trì rèn đúc liền mất đi ý nghĩa, hắn thể năng kém xa thời kỳ tụ cùng. Từ trong lòng móc ra một bả kiểu cũ tạ luân thủ thương, Bạt Mạn Vệ Đút Tê Ô lộ hụt dùng thương chỉ vào Dỗ Kẻ đầu người. Nhận thức cây súng này sao? Giết chết Thomas Wayne cùng Mạt Thạ bên tay thương. Chết tại đây khẩu súng, thương, dưới cũng là vinh hạnh của ngươi. Ân. Tại hắn chuẩn bị bóp cò thời điểm, phát hiện Dỗ Kẻ cũng xuất ra một khẩu súng chỉ vào trái tim của hắn. Đang ở hắn chuẩn bị nói điểm cái gì kéo dài thời gian thời điểm, Dỗ Kẻ trực tiếp bóp cò. Rắc một tiếng, trong tưởng tượng trong tim đạn ngã xuống đất bỏ mình hoàn toàn không có xuất hiện, chỉ thấy Dỗ Kẻ tay thương lối vào toát ra một bả lá cờ nhỏ, dưới đất động rộng dai gió nhẹ lưu lưu dưới, lá cờ nhỏ theo gió phiêu lãng, phát sinh một hồi nhẹ vang lên, như là đang cười nhạo cái gì. Ha ha, ngu xuẩn. Bạt Mạn Vệ Đút Tê Ô lộ hơi sừng sờ, sau đó cũng cười, hắn cười ngã nghiêng ngã ngửa, dùng súng lục chỉ vào Dỗ Kẻ không thể không nói, làm mở màn chăn đệm, ngươi vô cùng thích hợp, ngươi so với ta gặp cái Dỗ Kẻ càng thêm có sức sống, hì hì, thế nhưng ta mới là thiếu điểm, ngươi hiểu không? Ngươi nhưng thật ra mau ra tay a. Ha ha. Bạt Mạn Vệ Đút Tê Ô lộ miệng liệt được lớn hơn thật cao hứng ngươi rốt cục đã thấy ra. Ngay lúc ngón tay gần bóp cò trước một giây, sau tai vang lên một cơn gió mạnh, Dỗ Kẻ tiếng cười cũng chuyển tới bên tai ha ha, ngu xuẩn, ta không phải nói ngươi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 1063, Bạt Mạn, Dỗ Kẻ VS Bạt Mạn Vệ Đút Tê Ô lộ 2. Phía sau mình có người nào? Cái ý niệm này vừa mới hiện lên, liền bị đột nhiên nhảy ra Bạt Mạn ở phía sau nào ngoan đập một quyền, đầu váng mắt hoa trùng càng trí mạng sát khí đi tới, Dỗ Kẻ móc ra một cây chùy thủ, nhắm ngay Bạt Mạn Vệ Đút Tê Ô lộ bụng dưới liền ghim tiến vào. Áo da rất kiên cố, nhưng là đỡ không được khoảng cách gần châm cứu thương tổn, dao găm ghim vào bụng dưới, cũng cực nhanh được quấy rối hai cái. Sau đó cũng không đợi Bạt Mạn Vệ Đút Tê Ô lộ phản kích, Dỗ Kẻ nhanh chóng bỏ sát hai bước, ly khai phạm vi công kích, đỡ nham bích hắn chậm rãi đứng lên. Tuy là vẻ ngoài rất thảm, khuôn mặt đều bị đánh lệch rồi, toàn thân trải rộng vết thương, còn có chút qua, bất quá đã không ảnh hưởng đi động lực, so với cái này thảm hại hơn thương thế hắn đều trải qua, bây giờ trên mặt vết thương trên người căn bản không quan tâm. Bên kia Bạt Mạn cùng Bạt Mạn Vệ Đút Tê Ô lộ chiến đấu hừng hực khí thế. Một trận chiến này Bạt Mạn dùng hết chính mình khí lực toàn thân cùng tất cả kỹ xảo cận chiến, hắn muốn chứng minh cho mình xem, lý trí tuyệt đối mạnh hơn điên cuồng. Thể lực đại phúc độ tiêu hao, sau đó bị đánh lén, lại bị đâm một đao, cho dù như thế mấy lần suy yếu, Bạt Mạn Vệ Đút Tê Ô lộ vẫn như cũ không phải dễ dàng đối phó như thế. Hắn chính là Bạt Mạn, đồng dạng nhân sinh quy tích, đồng dạng học tập từng trải, hơn nữa hắn không hề có nguyên tắc. Trong lúc đánh nhau, Bạt Mạn Vệ Đút Tê Ô lộ đột nhiên nhảy ra vòng tròn, một thương chỉ hướng Dỗ Kẻ, Bạt Mạn chỉ có thể phi thân tới cứu, kết quả không tính là quá ngoài ý muốn, đối phương đã sớm đoán được hắn sẽ làm ra tuyệt trạch, nòng súng sớm được chờ ở nơi đó, Bạt Mạn lại muốn tránh đã không còn kịp rồi, chỉ có thể ở đạn ra khỏi nòng trong nháy mắt để cho mình hướng mặt bên rồi ngã xuống. Viên đạn bắn trúng sườn phải của hắn, cũng lưu tại trong thân thể. Ba người lần nữa kéo dài khoảng cách, Bạt Mạn Vệ Đút Tê Ô lộ hụt ném xuống kỷ niệm ý nghĩa, cũng chỉ có một phát đạn súng lục, hai tay xuất ra hai thanh bạ tạ dạng, bày ra một bức phòng ngự tư thế hô. Hô. Kỳ hì, thực sự là khó có thể tưởng tượng, Bạt Mạn lại có một ngày sẽ cùng Dỗ Kẻ kề vai chiến đấu, thì ta sẽ đem các ngươi mai táng ở chung với nhau. Có thể đồng thời giết chết các ngươi, thật là một kiện chuyện thú vị. Hì, kỳ hì, hai thanh bạ tạ dạng như là lưỡng cây truy thủ, ở trong bàn tay hắn nhanh chóng xoay tròn, có thể nhìn ra hắn hiện tại tinh thần phấn khởi được không được, giống như là muốn đem hai người rõ ràng sẽ bỏ giống nhau. Dỗ Kẻ nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút Bạt Mạn, tựa hồ đang tương đối người càng hợp mắt một ít ha ha, hảo một cái tam phương quyết đấu à, Bạt Mạn hợp thành đội rồi. Bạt Mạn sơ qua trầm mặc, ánh mắt lạnh lạnh ta đánh chân của hắn. Dỗ Kẻ cười đến không được, chẳng nếu trên mặt mũi tất cả đều là điên cuồng, hắn cũng lấy chủy thủ ra ta muốn hoa mặt của hắn. Hai người một tả một hữu, cho dù là lần đầu phối hợp, hoặc giả nói là một lần cuối cùng phối hợp, nhưng không thể không nói hai người rất ăn ý. Dỗ Kẻ giàu có nhất tiến công tính, thoạt nhìn điên điên cùng cùng, nhưng hắn có thể ở một mình đấu trung thỉnh thoảng mấy lần đánh bại Bạt Mạn, nói do tự thân cận chiến tạo nghệ không thấp, chỉ là không thích dùng mà thôi. Vô lời của hắn nói, không phải ngươi đánh bại ta, mà là ta không muốn chơi. Bây giờ cùng Bạt Mạn kề vai chiến đấu, không thể không nói, cái trò chơi này hắn thích vô cùng, dưới chân như là chứa đạn hoàng giống nhau, một cây chùy thủ trận cao chợt thấp, đem Bạt Mạn Vệ Đút Tê Ô lộ hụt đánh cho luôn cuống tay chân. Bạt Mạn giòn một sơ hở, trực tiếp một quyền đánh vào địch nhân lực. Sau đó bắt lại Bạt Mạn Vệ Đút Tê Ô lộ hụt thủ trỏ, ngược sử dụng các đốt ngón tay kỹ năng, chuẩn bị cắt đứt cánh tay của đối phương, đáng tiếc bị đồng dạng quen thuộc các đốt ngón tay kỹ năng Bạt Mạn Vệ Đút Tê Ô lộ hụt khám phá, bay lên một cước đá vào Bạt Mạn phía trước trên vết thương. Tuy là lần nữa đả thương Bạt Mạn, thế nhưng Bạt Mạn Vệ Đút Tê Ô lộ hụt đại giới chính là cầm bị Dỗ Kẻ từ dưới đi lên vẽ ra một đạo rãnh máu. Lưỡi dao cùng nguyên bản là liệt khai đến lỗ tai miệng rộng hình thành một cái đỏ tươi thập tự, huyết nhục tung bay chỗ có thể chứng kiến hắn bại lộ bên ngoài lợi cùng đầu lưỡi, vậy căn bản không phải loài người đầu lưỡi, ngược lại giống như nào đó loài bò sát, đầu lưỡi từ miệng vết thương vương, còn lên dưới liếm liếm. Mùi máu tươi, kỳ hỉ, xem ra cần bọn nhỏ chơi với ngươi chơi. Hắn cực nhanh được nhắm phía bên trái. Bạt Mạn trực tiếp đánh ra ba cây phi tiêu, nhưng mà Bạt Mạn Vệ Đút Tê Ô lộ hụt ý chí cực kỳ kiên quyết, không thấy phi tiêu, tốc độ không có một tia rơi chậm lại, cuối cùng tại tay trái bị cắt đứt ba ngón tay sau, cả người đụng ở trên vách tường. Ung ung một đạo áp cửa mở ra, tần suất cực nhanh đạp đất tiếng vang lên, nương theo mà đến còn có xích sắt tiếng đánh. Dường như nơi đây nuôi con chó nhỏ dáng vẻ a, ha ha, cười chết ta rồi. Cái này bạt cạ vợ so với ngươi nơi đó có lạc thú nhiều lắm a. Dô kẹ mãn bất tại hồ nói rằng. Bạt mạn kêu hắn một tiếng dô kẹ. Để làm chi? Ân. Sự tình nói rõ trước, về sau tuyệt đối không cho phép nói chuyện ngày hôm nay. Ha ha. Dô kẹ trong tiếng cười lớn, vài cái khách không mời mà đến cũng chạy qua góc, xuất hiện trong tầm mắt. Cô hoa tiếng hò hét chung, ba cái tứ chi chấm đất, giống như dạ thu giống hơn là người ra hỏa hướng về phía bạt mạn cùng dô kẹ nhào tới. Bọn họ ăn mặc Robin cùng loại trang phục, hồng lưng lục cái bao tay cùng vàng áo choàng, ngực còn đeo ER tiêu ký, bất quá bọn hắn hiện tại tựa như chó điên giống nhau, hướng về phía hai người, nhất là Bạt Mạn đánh tới. "Cùng con trai ngoan của ngươi nhóm ôn chuyện à, đây đều là ta dùng hắn gen sáng tạo ra, hi hi, ngươi nhất định rất thích, nhìn ngươi hưng phấn dáng vẻ, rất phù hợp ngươi thẩm mỹ à." Bạt Mạn về đút tê ô lộ ượt cùng ba cái nhân bản Robin một trước một sau, chuẩn bị giáp công hai người. "Người trước ta sau." Bạt Mạn cực nhanh phải làm ra bộ thử, dù kẻ không thích Robin, cho tới bây giờ liền không thích, cho nên hắn an bài rủ kẻ tiếp tục đi đánh Bạt Mạn về đút tê ô lộ ượt. Mà chính hắn thì phi thân về phía sau, đối phó ba cái kia lý trí toàn tiêu, hoàn toàn nhìn không thấy trí tuệ dấu hiệu nhân bản thể đạ mì ăn đâu. Người đem đạ mì ăn làm sao vậy? Một bên ứng phó vài cái nhân bản Robin manh công, hắn vừa nói. Phụ thân, kỳ hỉ, ngươi là đang gọi ta sao? Cách đó không xa hang động đá vôi nhỏ đi ra một bóng người quen thuộc, đó là 10 tuổi đạ mì ăn, hắn nốt trái tim mỗi bên có một vết đạn, bây giờ còn đang hoạt động chỉ là thi thể của hắn, mà phát ra âm thanh thì còn lại là ở vào hết hầu bộ vị một cái phát ra tiếng trang bị. Phụ thân, ta là lợi hại nhất Robin, đúng hay không? Ta thật ghen tị nhỉ tợ từ a. Hắn có thể được phụ thân quan ái, mà ta không chiếm được, kỳ hỉ. Phụ thân xem ánh mắt của ta dường như rất kỳ quái, kỳ hỉ, lẽ nào hắn không thích con trai của mình, ngược lại thích ngoại nhân sao? Đã là cổ thi thể đạ mì ạn thỉnh thoảng làm chút động tác, cái gì thất vọng, buồn bực bộ dạng đều bị máy móc được bắt chước được tới, động tác biên độ rất lớn, phi thường khoa trương. Cộng thêm đi qua máy vi tính bắt chước ra thanh âm có chút sai lệch, ở nơi này thỉnh thoảng hì hì, ha ha trong động đá vôi vang lên, càng làm cho người cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Thế nào? Bạt Mạn, ta đem nhỉ tở tuyển bạt gờ hồng đầu cháo, những thân nhân này toàn bộ đánh chết, kỳ hỉ. Có phải hay không rất vui vẻ, cuối cùng cũng thoát khỏi những người này ràng buộc, đây cũng là ngươi cho tới nay muốn làm mà không có làm chuyện a. Bạt Mạn vê đút tê ô lộ ượt một mực dùng ngôn ngữ nhiễu loạn nội tâm của hắn. Chương 1064, bắt tù binh. Không chỉ có như vậy, Bạt Mạn vê đút tê ô lộ ượt còn điều khiển đà mỉ án thi thể kể một ít rác rưởi nói, cả người bận rộn không được. Đáng tiếc hắn thất sách, nếu như chợt gặp phải việc này, Bạt Mạn nhất định sẽ rất phẫn nộ, nhưng là có địa cầu ba từng trải, cộng thêm làm thật lâu chuẩn bị tư tưởng, một giây kế tiếp nhảy ra 100 mặt thả bên hắn cũng không tức giận. Ba cái nhân bản Robin hoàn toàn không có chiến thuật đáng nói, chính là ba con dựa vào bản có thể tiến hành công kích dã thú, dựa thân thể mình tiểu, tốc độ nhanh, dựa vào răng nanh cùng lợi chảo cùng Bạt Mạn chu toàn. Hắn chỉ dùng mấy hiệp liền thăm dò những người này xáo lộ, ngoại trừ ác tâm chính mình, tự thân có thể nói không nhiều lắm lực sát thương. Hắn không lưng tránh thoát hai cái nhân bản Robin tấn công, sau đó thật nhanh vọt tới trước hai bước, bắt lại thừa ra cái kia cánh tay trái, hướng về phía trong động đá vôi tường đập xuống, toàn bộ động rộng rãi đều bị chấn đắc ông trực hưởng, nhân bản Robin không có gì bất ngờ xảy ra hôn mê bất tỉnh. Ba tiên địch nhân thiếu một, hắn càng lộ vẻ thong dong. Hai chiêu vừa qua lần nữa phi cước đạp bay một cái, người cuối cùng vẫn như cũ điên cuồng, nhưng ở trí tuệ của nhân loại trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý, hắn bị Bạt Mạn nhưng hướng Bạt Mạn vê đút tê ô lộ ướt, bị người sau trực tiếp cắt hầu mà chết. Một lần nữa trở lại hai đánh một nhịp điệu, Bạt Mạn vê đút tê ô lộ ướt thể lực tiêu hao quá lớn, căn bản không phải đối thủ, hắn ném ra trong tay phi tiêu, sau đó quay đầu bỏ chạy, đồng thời điều khiển thi thể đạ mì ản đi lên ngăn trở địch. Phụ thân, cứu ta, giúp ta một chút, phụ thân. Cực độ tương tự đạ mì ản thanh âm làm cho Bạt Mạn hơi sừng sờ. Cước bộ không tự chủ được chậm nửa nhịp, mà Bạt Mạn vê đút tê ô lộ ướt thì dọc theo đạ mì ản sau lưng thông đạo ra bên ngoài chạy. Bạt Mạn liếc nhìn hai mắt tụ huyết, thân thể cứng ngắc ra xanh tím đạ mì ản, hắn vẫn cảm thấy từ ở sâu trong nội tâm truyền tới phẫn nộ, vòng qua cái này khôi lỗi, hướng về thông đạo đuổi theo. Dù kẻ tại hắn truy địch thời điểm, làm can được cười, sau đó cũng không quay đầu lại hướng về một bên kia thông đạo chạy đi. Bạt Mạn làm bộ chính mình không phát hiện, đối với hắn mà nói, Bạt Mạn vê đút tê ô lộ ướt mới là uy hiếp lớn nhất, dù kẻ có thể về sau bắt nữa. Hơn nữa trải qua quá nhiều lần nhảy qua vị diện chiến đấu, hắn biết rõ. Loại địa phương này không có siêu phàm lực lượng tiếp dẫn, căn bản không thể quay về, dù kẻ thông minh đi nữa cũng nghiên cứu không ra truyền tống thuật, nếu như hắn nguyện ý lưu lại nơi này cái điên cuồng thế giới, cũng vị thường bất khả lấy. Vẫn như cũ vẫn duy trì nghiêm khắc gen đúc, hắn thể lực nếu so với Bạt Mạn VĐTO lộ sự dư thừa rất nhiều, còn không có xuống đất kiến trúc, hắn liền đuổi kịp đối phương. Ngươi đứng lại đó cho ta. Một cái phi pháp, đánh ngã Bạt Mạn VĐTO lộ. Sau đó lại cho đối phương hai quyền, đôi tay nắm lấy Bạt Mạn VĐTO lộ trên mặt kim loại cái chỗ mắt, kể cả mũ giáp đều bị hắn một bả túm xuống dưới. Dưới mặt nạ Bạt Mạn VĐTO lộ ướt gần như xem không được bao nhiêu hình người, cặp mắt vị trí, ngay cả viền mắt mang trong mắt đều biến mất, mí mắt dùng dây nhỏ hoàn toàn vá chết, tựa như trời sinh không có mắt giống nhau. Bạt Mạn thấy buồn nôn, hướng về phía mặt của hắn lại là hai quyền. Đối phương tiếng cười không có tiêu thất, ngược lại càng thêm vang dội hì hì, ngươi sẽ không giết ta, tuy là kiên trì rất khổ cực, nhưng điểm mấu chốt vẫn còn ở nếu như ngươi buông tha ta, ta đây biết giết chết con của ngươi, thân nhân bằng hữu, từng cái ngươi ở đây tự coi trọng quan ái nhân. Hì hì, ngươi cùng ta đều rất rõ ràng điểm này, thế nhưng, ngươi phải làm sao đâu? Ngươi dám giết ta sao? Bạt Mạn VĐTO lộ ướt lúc này thân ảnh cùng bị hắn tóm lấy vô số lần rồ kẻ trùng hợp, thế nhưng rồ kẻ chỉ là vì trò chơi, bất luận cái gì ở trong mắt rồ kẻ đều là trò chơi. Bạt Mạn VĐTO lộ ướt bất động, hắn độc ác, ghen ghét lấy Bạt Mạn tất cả, hắn muốn hủy diệt Bạt Mạn, làm cho hắn biến thành chính mình. Bạt Mạn nắm đấm giơ lên thật cao, tựa hồ đang cân nhắc cái gì. Bạt Mạn Vệ Đút Tê Ô Lộ Ưt triệt để từ bỏ chống lại, thậm chí vì để cho hắn làm ra tuyển trạch, đem mình hai thanh bạ tạ dạng đều văng ra rất xa, hoàn toàn không đề phòng, ngửa mặt dùng bạch bản một dạng mặt trông coi hắn, khóe miệng liệt được lớn hơn. Muốn người yêu của ngươi, bọn họ biết bởi vì ngươi mềm yếu mà bỏ mạng. Mau tới giết ta, tới nha. Ngươi thân nhi tử ngã trong vũng máu, lúc đầu đây hết thảy có thể để tránh cho, đều là bởi vì ngươi bỏ qua ta. Gọ thảm dân thành phố kêu rên ngươi nghe thấy được sao? Tới a. Tới giết rồi ta à? Ở thời khắc tối hậu, thuộc về bờ rủ sơ bộ phận kia trí tuệ lại chiếm cứ phía, hắn không hề cùng thiếu, thế nhưng ngôn ngữ càng thêm xúc động Bạt Mạn nội tâm. Đang ở hắn mặc sức tưởng tượng Bạt Mạn quấn quýt lúc, bị quả đấm to lớn mạnh kích, trực tiếp xỉu. Bạt Mạn xác nhận đối phương hoàn toàn hôn mê, lúc này mới đứng dậy. Thực sự là thật đáng buồn, có lẽ có một ngày ta sẽ kiên không thủ được điểm mấu chốt, nhưng không phải là hôm nay. Sau đó nỗ lực hít sâu mấy lần, rồi mới hướng bốn phía không khí nói rằng các ngươi vẫn còn ở a. Daniel thân ảnh phiêu hốt nổi lên ta ở, ít không ở, nàng vào không được nơi đây. Bạt Mạn lười nghĩ nơi này ăn khớp quan hệ, ngón tay trên mặt đất Bạt Mạn VĐTO lộ ướt người này các ngươi có biện pháp xử lý sao? Daniel tựa hồ cùng thế giới kia đại tiểu thư nói chuyện với nhau vài câu, quay đầu hướng hắn nói người này còn là giao cho ngươi xử lý thích hợp nhất, hắn là ngươi chỗ sâu nhất ác ngộng, đi thôi, mang theo hắn cùng ta trở về. Nói xong Daniel kéo Bạt Mạn, mang theo Bạt Mạn VĐTO lộ ướt trở về nguyên bản thế giới. Cùng lúc đó, thì đại tiểu thư đang tại địa phủ tổ chức tam phương hội đàm. New Genesis, Apocalypse hiệp thương tương lai, mà địa phủ làm người trung gian, thúc đẩy lần này gặp. Chủ yếu đề tài thảo luận chính là Ozzy ẩn kế thừa Apocalypse ngôi vua sự tình. New Genesis bởi vì hịt phạt đờ ly khai, lập tức vứt bỏ 4 cái bài vị, đồng thời chính nghĩa bài vị bị hao tổn nghiêm trọng, nếu như Ozzy ẩn ly khai, bằng lại mang đi một cái, tổn thất 5 bán thần vị. Mà Apocalypse bên này đồng dạng bị thương nghiêm trọng. Đã sẽ không có ở lại Apocalypse, hắn cuốn theo tà ác bài vị trực tiếp thoát đi lĩnh vực thần, thì mặc dù biết hướng đi của hắn, thế nhưng đã nói trước, không có đi truy kích. Thừa ra lực lượng, hắc ám, giết chóc, chính sách tàn bạo đều bị sật bẹn ngụp trong miệng loạn thất bát tao nhân lấy đi, cộng thêm cả lì bạc trận vòng, bằng mất tích 6 cái bài vị. Nếu như hắn đón về họ gì ẩn kế thừa vương vị, chính sách tàn bạo liền tự động về tới Apocalypse, còn nhân tiện kéo tới bạo lực, 1+1 giảm, bằng tổn thất 4 cái bài vị. Nhìn như bọn họ tràng diện trên vẫn như cũ chiếm ưu, nhưng thực tế chiến đấu không phải tính như vậy. Đã sẽ ly khai, so với New Genesis hit phạt đờ ly khai còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm, New Genesis có đi ạ nạ đứng ở một đường gắng gượng chống đỡ, đồng dạng người mang 5 bài vị, tuy là cùng đồng cấp so sánh với, thủy hơi có chút, thế nhưng đánh sật bẹn ngọc bọn họ không hề khó khăn, hơn nữa mấu chốt của vấn đề không ở chỗ đi ạ nạ có bao nhiêu có thể đánh, mà là bởi vì phía sau nàng có người. Nguyên bản Mỹ Tư Tư chuẩn bị kế thừa ngôi vua sật bẹn ngọc, khi nhìn đến thì dường như hào tâm kỳ thực uy hiếp, giọng nói bình thản trưng cầu cá nhân hắn ý kiến thời điểm, trong nháy mắt rụt, một ngụm lao huyết cứng rắn nghẹn trở về, vỗ ngực cam đoan, mình nhất định làm xong cái này tam triều nguyên lão. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 1065, Bạt Mạn cùng cả tổ mạn. Hôm nay vấn đề then chốt chính là ở chỗ họ gì ẩn chính mình, nếu là hắn không muốn, người nào cũng sẽ không ép buộc hắn. Hắn tự giam mình ở một gian tinh thất, tỉ mỉ suy nghĩ chuyện này. Thì cũng không nóng nảy, nàng dẫn đi A Nạ tại địa phủ dung ngoạn. Daniel lôi kéo Bạt Mạn lúc trở lại, họ gì ẩn vừa mới quyết định chủ ý. Nếu như không có lựa chọn, ta nguyện ý tiếp thu phần này gánh nặng. Hắn giống như là muốn ra hình tràng giống nhau gióng giật nói. Spen ngoạc bĩu môi, muốn nói lời gì, nhưng ở thì trong ánh mắt vội vàng rụt trở về. Vì biểu hiện lần này hội đàm lịch sử tính, New Genesis cùng Apocalypse thủ lĩnh ký kết vô kỳ hạn hiệp nghị đình chiến, mà địa phủ vì hai người làm nhân chứng. Tương lai họ gì ẩn có thể hay không bởi vì hắc ám lực lượng ăn mòn mà hắc hóa trạng thái, thì cũng không nói được, đệ tỷ nỉ lao đại ca cũng không thừa hành nhất thành bất biến, bất luận cái gì đều có thể bởi vì là một cái tiểu hoàn tiết, mà trượt về vực sâu, bất quá trong khoảng thời gian ngắn, ở Hit Fader cùng đã sẽ đồng thời rời khỏi lịch sử võ đài ngày hôm nay, song phương triệt để nên đón hòa bình. Thì mới vừa đưa đi Apocalypse và người, Bạt Mạn bọn họ cũng đi đến. Đi Á Nạ cùng hắn lên tiếng chào, từ đi New Genesis làm thần vương, nàng thật lâu chưa thấy qua những thứ này địa cầu đồng bạn. Lần đầu nhìn thấy Bạt Mạn VĐTO lộ, không thể không nói, vẹn vẹn xem cái này vẻ ngoài đã đủ tà ác, đủ tà cám. Vợ dù sơ, chuẩn bị sẵn sàng sao? Thì hỏi, ta cần lực lượng, phòng ngừa chính mình đi hướng cái này vực sâu, nhưng ngươi thật cảm thấy ta là người tốt chọn sao? Ngươi cũng thấy đấy, hắn chính là ta. Hắn ngón tay trên mặt đất Bạt Mạn VĐTO lộ nói rằng, còn nhớ rõ chúng ta đi qua thế giới kia sao? Nơi đó có một câu danh ngôn, năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều. Ta cảm thấy được không ai so với ngươi thích hợp hơn hắc ám thần bị, ngươi nhưng là gò thảm hắc ám kỵ sĩ a. Nàng vừa cười vừa nói, Bạt Mạn cười khổ không được vậy cũng là truyền thông nói cản, ta đã rất lâu không có nghe được cái từ này rồi. Ta còn muốn đi gặp một người, đưa ta tới thấy nàng, ta thiếu của nàng nhiều lắm. Nói xong hắn nhỏ giọng báo ra một cái địa chỉ, thì hướng địa cầu nhìn thoáng qua, quan sát một phen, làm dáng chợt hiểu ra, cũng rất bắt quái phải cùng đi ạ nạ nói một câu. Nữ nhân võ thần ánh mắt cũng sáng lên. Đại tiểu thư biểu thị Bạt Mạn VĐTO lộ đặt ở nàng nơi đây vạn vô nhất thất, ngươi trước đi xử lý chuyện riêng của mình a. Tìm đúng mục tiêu, mở ra truyền tống, đem quần áo đồng nát, bụng dưới giữ lại huyết, nói cái gì cũng không chấp nhận trị liệu Bạt Mạn đuổi về gò thảm. Truyền tống vô cùng tinh chuẩn, nơi này là một cao ốc tầng chót, cách đó không xa kiến trúc chính là gò thảm nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật, bất quá đây không phải là trọng điểm là lúc này đứng ở tầng chót cầm kính viễn vọng đang quan sát nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật cảnh vệ người nào đó. Bên người đột nhiên nhiều một người sống sờ sờ, cái chuôi này đêm nay đi ra điều nghiên địa hình cả tổ Mạn lại càng hoảng sợ. Khi thấy rõ là Bạt Mạn sau, nàng chỉ có thở dài một hơi, bất quá lấy nhãn thần lợi hại mà xưng nàng vẫn là thấy được Bạt Mạn cái này một thân tổn thương. Ngươi không sao chứ? Đi nhiều ngày như vậy, ngươi là mới vừa trở về. Trước Bạt Mạn cùng Daniel lúc đi nàng cũng là, chỉ là lưỡng người đã chia tay, ở một đống hậu bối trước mặt không có quá nhiều biểu thị. Cả tổ Mạn không nghĩ ra Bạt Mạn cái này một thân thế thảm, chạy đến bên này tìm mình làm cái gì? Chẳng lẽ lại muốn tới giáo dục chính mình? Nàng hắng giọng một cái, sẽ không lại là để giáo huấn ta a? Ta trước dịu ngươi trở về trị thương a. Tránh tại địa phủ bí mật quan sát thì một hồi bĩu môi, Bạt Mạn hơn 10 bản tâm lý học tên thật là không có nhìn vô ích, chiêu này bán thảm có thể dùng xuất thần nhập hóa a. Bạt Mạn câu nói tiếp theo làm cho cả tổ Mạn sửng sốt, hắn dùng rồi chỉ có hai người cùng một chỗ lúc xưng hô. Con mèo nhỏ, con rơi. Cả tổ Mạn trôi chạy đáp lại. Ta lần đầu tiên ở chiếc thuyền kia trên gặp ngươi thời điểm. Cả tổ Mạn khẽ nhíu mày, chúng ta là ở trên đường gặp. Bạt Mạn rất ngoan cố là ở trên thuyền, ngươi trộm viên kia nhẫn kim cương, thế nhưng sau lại ta đem nhẫn đoạt lại sau, tự mua xuống tới. Vẫn giữ lại, để lại rất nhiều năm. Cả tổ Mạn càng thêm không hiểu ngươi muốn nói cái gì. Ta biết, ta thậm chí ở lúc mới bắt đầu cũng biết, có một ngày ta sẽ cần nó. Bạt Mạn nói xong trực tiếp lấy xuống mặt nạ bảo hộ, ta vẫn cần cái giới chỉ này, tựa như ta cần ngươi giống nhau. Hắn nhẹ vỗ về cả tổ Mạn gò má. Nước mưa hợp thời tích tích lịch lịch rơi xuống, cả tổ Mạn tựa hồ nghĩ tới điều gì, đôi nhãn nhìn dưới mặt đất, không muốn để cho Bợ Rủ Sở chứng kiến vẻ mặt của mình. Bợ Rủ Sở lấy xuống cả tổ Mạn cháo, hai người đứng ở trong mưa, nước mưa làm ướt tóc của bọn hắn. Selina, ta quá sợ. Bợ Rủ Sở. Cả tổ Mạn thanh âm có điểm nghẹn ngào. Selina, ta yêu ngươi. Bợ Rủ Sở một gối quỳ xuống, từ trong dây lưng xuất ra cái viên này bảo tồn nhiều năm, chẳng bao giờ rời người nhẫn kim cương. Gả cho ta đi. Có thể liệu sự như thần Bợ Rủ Sở lúc này lại có một tia không xác định, hắn không biết kế tiếp đợi chờ mình là kết quả gì. Ha ha. Cả tổ Mạn cũng nữa duy trì không được vẻ mặt của mình, nguyên bản chật căng được khuôn mặt đều bị vui sướng thay thế, nàng dùng sức phất đi khỏe mắt nước mắt, có thể tuyến lệ căn bản không bị khống chế. Ta nguyện ý, ta một mực chờ đợi ngày hôm nay, ta nguyện ý. Nói nàng nhào vào Bợ Rủ Sở trong lòng, hai người ở mưa to chung kết hôn. Thân tại địa phủ thì đối với Đi A Nạ gật đầu, tên kia sợ là hôm nay không về được, bài vị chuyện ngày mai rồi hay nói. Sự thực cũng không kém, Bạt Mạn chưa có trở về mình Bạt Cover, mà là đang cả tổ Mạn nhà trọ ở một đêm, lấy viên đạn, thanh sang, băng bó, tuy là hắn biết thì bên kia lỗ thổi khí là có thể trị bình phục, nhưng vẫn là hưởng thụ cả tổ Mạn ôn nhu chiếu cố. Ngày hôm sau, theo hắn hô hoán, thì đem bọn họ cùng nhau kéo đến rồi địa phủ. Địa phủ xa hoa làm cho cả tổ Mạn một hồi ghé mắt, nhịn không được chức nghiệp thói quen phát tác, muốn thuận ít đồ mang về nhà, thẳng đến thì tặng hắn một cái lúc này mới thôi. Nhất định, chúng ta là bạn tốt nha, ta chỉ là tò mò mà thôi, ngươi nơi đây rất giàu dụ à. Nàng đang vì đó trước cử động giải thích. Thì mở xua tay cho biết không ngại, đơn giản hàn huyên vài câu, lúc này mới nhìn về phía Bợ Rủ Sở, đợi hắn cuối cùng quyết định. Ngươi đã cảm thấy có thể, vậy thì tới đi, nếu như ta sau đó không có khống chế được chính mình, sẽ giết ta, nói cho đã mị ẩn, ta hy sinh ở cái kia thế giới hắc ám rồi. Cả tổ Mạn thất kinh, nàng cũng không biết việc này có nguy hiểm như vậy, khẩn trương đến trông coi thì, tựa hồ muốn nghe một chút của nàng thuyết tử. Thì không còn gì để nói, đám này chính nghĩa nhân sĩ đều tật xấu này, họ gì ẩn là như thế, Bạt Mạn cũng là như vậy, thậm chí năm đó Đi A Nạ cũng làm vô số chuẩn bị tư tưởng, bao nhiêu sự tình a. Muốn sống muốn chết. Dung hợp bài vị rất đơn giản, nhưng phải đồng thời chú ý ổ mẹ gạ hiệu ứng thì phiền toái một ít. Trực tiếp đem ổ mẹ gạ hiệu ứng giao cho Bạt Mạn, hắn trong nháy mắt cũng sẽ bị đánh vào thời gian tuyến, nhị tợ tuyển bọn họ phải bắt đầu chuẩn bị đệ nhị giới áo choàng tranh đoạt chiến rồi. Chương 1066, Hắc ám chi thần. Thì đích phương pháp xử lý chính là mang theo mấy người đi vạn nhị xỉ bỉn, đó là thời gian phần cuối, ổ mẹ gạ hiệu ứng không quản được nơi đó. Trước dung hợp bài vị, lại dung hợp ổ mẹ gạ hiệu ứng. Một ít đoàn mạo hiểm hắc khí bán trong suốt khí thể bị nàng bắt ở lòng bàn tay. Chuẩn bị xong chưa? Đạt được ý bảo, nàng trực tiếp đem bài vị đánh vào Bạt Mạn trong cơ thể. Trong nháy mắt cả người đều mềm, may mà Bạt Mạn ý chí lực đủ cao, cố nén tê dại, khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng, hắn sợ chính mình kêu thành tiếng, vậy thật mất thể diện. Trước thấy sụp Mạn dung hợp được vô cùng đơn giản, không có thống khổ như vậy a. Tựa hồ biết ý nghĩ của hắn, thì còn ở một bên giải thích ngươi đừng cùng cờ lạc so với, thân thể hắn kỳ thực đã đạt đến cái tầng thứ kia, bài vị đối với hắn chỉ là một xúc tiến tác dụng, ảnh hưởng không lớn. Không thể không nói cờ gì tần nhân treo bức thể chất, sụp Mạn dung hợp bài vị tựa như đi bệnh viện truyền dịch, thua xong có thể đi, mà Bạt Mạn liền cùng làm sự giải phẫu giống nhau. Không phải nằm cái 10 ngày nửa tháng căn bản không xuống giường được, thì không có trước tiên chặt đứt hắn cùng Hắc Ám đa nguyên vũ trụ liên hệ, trực tiếp từ người phàm trình tự vượt qua bán thần giai đoạn thay đổi lưu cột, quá trình này là sinh mệnh bản chất đại vượt qua, trụ cột phần cứng không được, ý chí cao tới đâu cũng không dùng, trước ý thật dọc cũng là ăn đại khổ đầu, dựa vào trợ giúp của nàng, miễn cưỡng kiên trì được. Bạt Mạn tương đối mà nói có một ưu thế, Hắc Ám đa nguyên vũ trụ chất độc này treo có thể giúp lấy chia sẻ một bộ phận áp lực, thì cho bài vị áp lực, đơn phương tăng nhanh thân thể hắn quá trình cải tạo. Mắt thấy quá trình dung hợp gần kết thúc, nàng lấy ra thánh kiếm kiên nhẫn một chút, ta muốn chặt đứt ngươi và bên kia liên hệ, cuối cùng bài vị bắn vọt sợ rằng sẽ rất đau. Trong coi thì cầm sáng loáng đại bảo kiếm dường như muốn ở trên người hắn cắt điểm cái gì, Bạt Mạn đã cảm thấy từ sau lưng tỏa khí lạnh, nhưng lúc này cũng không cách nào tính toán, cố nén gật đầu. Đem giấc mơ của ngươi lực cho ta điểm. Đại tiểu thư phân phó Daniel giống như là phân phó thủ hạ của mình giống nhau, Daniel cũng bị nàng sai bảo quán, căn bản không ngẫm nghĩ liền phân ra một bộ phận cánh trong mơ lực đến trên thanh kiếm. Thì trực tiếp ly khai vạn nhị xỉ bỉn, cũng ly khai vùng vũ trụ này, đứng ở một cái càng hùng vĩ thị giác. Trông coi đang không ngừng tiếp xúc hắc ám đa nguyên vũ trụ, có vô số hoặc to hoặc mảnh nhỏ được sợi tơ liên tiếp hai cái vũ trụ, không có gì bất ngờ xảy ra chính là này con rơi người của bộ tộc, bọn họ là sớm nhất bị hãm hại ám ăn mòn nhân loại. mà liên tiếp dày đặc nhất, thường xuyên nhất địa phương đang ở Gotham. Thì hoa rồi một ít thời gian, dọc theo vạn nhị xỉn quỳnh ngược truy tung, rốt cuộc tìm được loạn ma trung trụ cột nhất được một cây liên tuyến, đó là hết thể đầu nguồn, làm bắt mạn hoàn thành 89 thành cải tạo sau, nàng tìm đúng vị trí chợt vung ra một kiếm. Kiếm quang nhìn như chém vào chỗ trống, kỳ thực mượn sợi cảnh trong mơ lực, đã vượt qua thời gian và không gian khoảng cách đi thẳng tới vũ trụ cùng vũ trụ biên giới. Một đoàn trong xương mù vươn một con bàn tay khổng lồ tựa hồ muốn tóm lấy kiếm quang, thì nhẹ chào được cười, cổ tay quấn, trực tiếp ở bàn tay khổng lồ mặt bên chém ra một đạo vết thương máu chảy rầm rề, sau đó từ một cái góc độ khác thẳng tắp được đánh xuống. So sánh với hai cái vũ trụ loại này khổng lồ thể số lượng, một cây mảnh nhỏ tới cực điểm, thế nhưng tính dai 10 phần sợi tơ quá mức nhỏ bé, bị bổ sung thêm cảnh trong mơ lực thánh kiếm chặn ngang chém đứt. Một mảnh trong hắc vụ dường như chuyện ra trận trận tiếng mắng chửi, bất quá không có chuyện phát hình ra ngoài, thì không nhìn thẳng đối phương. Tựa hồ bởi vì nàng xuất thủ, phá hủy nào đó quy tắc ngầm, đối diện vị kia cũng không yếu thế chút nào, cân nhắc cùng liên tuyến điên cuồng được trực tiếp đánh vào đa nguyên vũ trụ, muốn gia tăng giữa song phương liên tiếp. U, không sợ chết tên. Thì kiếm quang huy động, mấy đạo liên tuyến đều bị chặt đứt, trước đây bất kể là bởi vì thực lực không đủ, thực lực bây giờ cũng đủ, đối phương còn dám tại chính mình dưới mí mắt gây sự, vậy thì không thể nhịn. Quay đầu phân phó tiểu đệ Daniel phía trước định vị khởi động. Daniel náo không rõ nàng một bức muốn toàn diện khai chiến tư thế là vì sao, kế hoạch không phải như thế à? Nhưng hắn không còn kịp suy tư nữa, trực tiếp phát động ở bạt mạn VDTO lộ ở thế giới bố trí. Một đoàn trọng xương mù một dạng thế giới hắc ám đột nhiên nhiều hơn ánh sáng, tuy là rất yếu ớt, nhưng ác mộng bị thanh trừ 1/10, Daniel đã có thể điều động một bộ phận cảnh trong mơ lực lượng, tụ tập đa nguyên vũ trụ lực lượng trái lại ảnh hưởng thế giới này. Thì đồng thời cố hóa rồi cái này bình hành vũ trụ quy tắc, trừ phi thực lực mạnh hơn nàng, bằng không căn bản là không có cách viết lại quy tắc. Từ nay về sau, bọn họ không hề trầm luân, không thống khổ nữa, không phải là tất cả tuyển trạch đều là kém nhất, một loại là hy vọng đồ đạc, ở thế giới hắc ám bắt đầu phát sinh. Thì cử động đem đối phương làm phát bực rồi, mang theo miếng vải đen mũ trùm, phía sau có con rơi to lớn cánh, toàn thân gầy trơ cả xương bạ bạ tổ từ hắc ám chỗ sâu nhất ló đầu ra đầu lâu, hắn phát sinh không tiếng giống giận, như là ở trách cứ thì tại sao muốn phá hư quy tắc trò chơi. Đại tiểu thư căn bản không quan tâm, người này cũng chính là một đa nguyên vũ trụ tột cùng trình độ, nếu không phải vì vũ trụ dung hợp, hắn hiện tại có thể chém giết hắn. Mũi kiếm xa điểm đối phương, một bức ngươi muốn chiến, vậy chiến tư thế. Bà bạ tổ có điểm không mò ra tính cách của nàng, tạm thời lựa chọn lùi bước, tuy là thì ở địa bàn của hắn điểm một chiếc đăng thế nhưng hai giới thông đạo cũng không có đóng cửa, nhiều lắm là từ công kích phương biến thành phòng thủ phương. Hai cái vũ trụ quan hệ tiểu giống với Tây Du, là đường tăng đi Tây Thiên đi lấy kinh vẫn là Phật tổ đem kinh thư đưa đến Đông Thổ đại đường, đối với kết quả kỳ thực cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Thì cử động cũng không có chạm đến điểm mấu chốt, duy nhất mấy cái quần chúng vây xem chỉ là bày tỏ có hạn độ quan tâm, liền mỗi người rời ánh mắt. Bà bạ tổ ôm nỗi hận tối lui, thì cũng một lần nữa trở lại bật màn bên này. Trọng công xiềng bị chặt đoạn, nếu như còn là phàm nhân, như vậy hắn từ nay về sau sẽ không lại bị ác ngộng cái nhiễu. Bây giờ thì càng thêm ung dung, thuộc về thân thể của nhân loại từ tầng sâu mặt bị cải tạo trọng tố, các loại ám thương toàn bộ tiêu trừ, dấu vết tháng năm ở bờ rủ sở trên mặt biến mất, khuôn mặt của hắn một lần nữa tỏa sáng thần thái. Chịu đựng, bờ rủ sở. Đi Á Na đứng ở cách đó không xa giúp hắn nỗ lực lên, nàng xem xuất thần vị dung hợp đã đến giai đoạn cuối cùng, là duy trì bản tâm áp chế bài vị vẫn bị trái lại không chế, thì nhìn cái này một lần cuối cùng rồi. Thì ngược lại không phải là rất lo lắng, tuy là bờ rủ sở việc này từ bước đại đi một tí, thế nhưng duy trì bản tâm với hắn mà nói, hẳn không phải là nhiều khó khăn một việc. Đến không hết hắc khí đem bờ rủ sở toàn bộ vây quanh, trong bóng tối càng là truyền đến vô số trầm thấp lẩm bẩm, hai master những người bình thường kia mỗi người hai mắt mê ly, thì chỉ có thể tự tay che giấu khu vực này. Ngoại giới thời gian qua trọn một ngày, hắc khí mới bắt đầu biến mất, cùng sử dụng rồi 3 ngày thu sạch bó buộc vào thân thể. Bờ rủ sở chậm rãi ưỡn ngực ngẩng đầu, năm đó bị bản đả thương cuộc sống, vô số lần ở đầu đường chiến đấu hăng hái mà lưu lại ám thương toàn bộ quét một cái sạch, ung dung, thư sướng, như là thu được một lần tân sinh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 1067, dị thường bờ rủ sở. Trở thành thần linh, cả người đạt được một lần nữa tố hình. Làm bờ rủ sở khôi phục ý thức thời điểm, chỉ có phát hiện mình thân kệ ạ con rơi trang bị mặc vào có chút khó chịu, bởi vì y phục quá. Thừa kế hắc ám thần vị hắn hình thể thiên hướng gầy gò, không còn là cái loại này Âu Mỹ cơ bắp tử, nguyên bản y phục cho dù có nhất định có giãn, cũng không có phương tiện mặc nữa rồi. Cả tổ mạn sở sở ngực của hắn cơ bắp, khỏe miệng mang theo sơ qua tiếng đuối, nói thật nàng vẫn ưa thích chi lúc trước cái loại này toàn thân đều là lực lượng dáng vẻ. Không có để ý vị hôn thê ưu hoán, bờ rủ sở có rèn lỗ lăng tờ đồ vật từng trải, hắn vì điều di chuyển lực lượng trong thân thể, đổi lại mặc đồ tây. Ta dường như có thể chứng kiến rất xa đồ đạc, đây chính là siêu cấp thị lực cảm giác sao? Ngươi và cỡ lạc bình thường liếc mắt là có thể chứng kiến xa như vậy sao? Lúc này bờ rủ sở giống như là một bắt được tân khoa kỹ năng chế phẩm nghiên cứu của nhân, bất quá lần này đối tượng nghiên cứu biến thành chính mình. Đương nhiên có thể. Cỡ lạc là dùng thị lực, ta không phải. Thì cảm thấy hắn cùng trước có điểm không giống với. Đây chính là thần linh sao? Ta dường như có thể nghe được vô số tạp âm ở bên tai ta nói, nhưng là vừa không nghe rõ, các ngươi bình thường nhờ như vậy sao? Bờ rủ sở quả thực tính cách có điểm biến hóa, có vẻ chẳng phải âm trầm. Thì cùng đi à nạ lướt nhau, chỉ ít đây không phải là hư hiện tượng. Bất quá vì để cho hắn không phải trầm mê ở lực lượng, thì hay là cho hắn tạt một chậu nước lạnh so với ta kém xa, đừng xem ngươi bây giờ đã là thần linh, kỳ thực vẫn không đánh thắng phía trước cờ lạc. Bờ rủ sở khe như mày, nguyên vốn cả chút hưng phấn tâm tình lập tức từ cổ họng ngã trở về trong bụng, nếu như còn đánh nữa thôi thắng phía trước sụp mạn, như vậy quả thực không coi là nhiều cường lực. Nhìn mình hai tay, trong đầu tự động hiện ra sụp mạn khiêm tốn, đối với người bình thường tôn trọng. Chính mình bây giờ cần giống như hắn học tập, chuyển biến quan niệm, điều chỉnh tâm tính. Chính mình không còn là nhân loại, mà là một cái siêu phàm giả rồi. Hắn tự giễu được cười, xem ra ta có chút không phải quá lãnh tĩnh, cảm ơn các ngươi đúng lúc nhắc nhở. Thì vốn là muốn đem ổ mẹ gạ hiệu ứng trực tiếp kín đáo đưa cho hắn, thế nhưng phát hiện dung hợp hắc ám thần vị, bọn rủ sở đã đến lý trí cực hạn, lại để cho hắn chịu tải loại này trung cực lực lượng, đối với hắn không có một chút có ích, vẫn là sau đó chờ hắn ổn định một ít rồi hay nói. Hơn nữa thì còn nhìn ra, bọn rủ sở đối với sợ hãi lý giải sâu đậm, chỉ cần lại mại một bước hoặc là bị chút kích thích, tựa như đi ạ nạ thu được dũng khí giống nhau, hắn cũng có thể thu được sợ hãi bài vị. Một ngày đột phá nào đó nói bình cảnh, thực lực bản thân sẽ xuất hiện một cái phun trào thức tăng trưởng không thể không nói, không hổ là nhân vật chính a. Ngẫm lại cảm thấy buồn cười. Sở Bèn Ngọc kỳ thực cũng nắm giữ một điểm sợ hãi ra lông, bây giờ thoạt nhìn so với bờ rủ sở kém cách xa vạn dặm, hắn đời này vô duyên sợ hãi bài vị, còn tiếp tục làm cái kia lão thần ba đời a. Bài vị giải quyết, ô mẹ gạ tạm thời gác lại. Bạt Mạn Vệ đút tê ô lộ xử lý mang lên trên bàn, bờ rủ sở hỏi các nàng có đề nghị gì. Kỳ thực chính ngươi cũng biết, đúng không, ngươi cần tự mình xử lý. Từ kinh nghiệm của chúng ta đến xem, sau khi trở về ngươi cần mấy ngày nữa cuộc sống của người bình thường, một lần nữa nắm chặt lực lượng cùng ổn định tâm tình. Thì đề nghị, bờ rủ sở không có ý kiến gì, bọn họ cùng nhau trở về địa cầu. Đi Á Nạ khó có được trốn việc đi ra, trong chốc lát không quá muốn trở về. Thì liền đem Daniel nhưng trở về cảnh trong mơ tiếp tục tinh lọc các ngộng, đem bờ rủ sở phái trở về gọi thảm, mình và đi Á Nạ cùng nhau chơi đi. Cả tổ mạn nhìn hắn có tâm sự, không có kéo cái gì hai người chia sẻ, lẫn nhau gánh nổi lời nói nhảm, bờ rủ sở không cần loại này thoải mái, rất thông minh biểu thị chính mình đi trước một bước. Đi xuyên qua gọi thảm trong hẻm nhỏ, nàng còn đang suy nghĩ bờ rủ sở phong thần chuyện này đối với ảnh hưởng của mình, có phải hay không nên đi tìm thì hỏi một chút có cái gì không trộm đạo bài vị thích hợp bản thân đâu. Trông coi cả tổ mạn một mình ly khai. Con bạt mạn vút tê ô lộ, bờ rủ sở một mình đi đang quen thuộc gõ thảm đầu đường, hắc ám thần vị cơ bản nhất đặc tính chính là ẩn hình, tuy là hắn hiện tại đang nắm giữ lực rất kém cỏi, có thể cơ bản bị động vẫn là có thể sử dụng. Tự có bao lâu vô ích hai chân đi bộ. Hắn cảm giác mình lập tức trở nên đa sầu đá cảm, nhiều năm như vậy vẫn xưng mình là người phàm, kỳ thực hắn chưa từng có giống như người phàm như vậy mấy ngày nữa sinh hoạt, mỗi ngày đều như là dây cót giống nhau, cao lai cao khứ, không ngừng được đánh cái này, tính toán cái kia, nhà ai người phàm như thế sinh hoạt. Lấy xuống mặt nạ hiện tại, có thể mình mới sẽ là một người phàm a. Không có quấy nhiêu bất luận kẻ nào. Hắn đi vào bên trang viên, ở phụ mẫu trước mộ, hắn muốn làm một chuyện. Tự tay điểm nhẹ bật mạn VDTO lộ ruột cái chán, hắc ám thần lực hỗn hợp hắn tự thân đã đạt được ứng dụng như thường giai đoạn sợ hãi tình cảm, một cái như thật như ảo cảnh trong mơ tiến nhập bật mạn VDTO lộ ruột chỗ sâu trong óc. Trong giấc mộng đó, bật mạn VDTO lộ ruột cuối cùng không có đối với rổ kẻ hạ tử thủ, cũng không có sát hại này thân mật vô gian đồng bọn, tuy là vô số lần tao ngộ tình hình nguy hiểm, vô số lần thụ thương ngã xuống đất, thế nhưng hắn đều kiên trì tới cuối cùng, cũng ở cuối cùng chết già ở rồi trên giường. Hoàn toàn tỉnh ngộ bạt mạn VDTO lộ ruột cùng rồ kẻ độc khí cuối cùng chia liễu, hắn thấy được chính mình làm tất cả mọi chuyện, không ra ngoài dự liệu tự sát, tinh thần tầng diện tự sát, bỏ qua sinh tồn tín niệm, mà phản ánh ra ngoại giới thân thể, hắn cũng nuốt xuống một miếng cuối cùng khí. Bờ rủ sở yên lặng phải xem lấy đây hết thảy, hắn không biết mình làm như vậy là hay không chính xác, cái này cùng hắn có hoàn toàn tương đồng trải qua hắc ám phiên bản, ở thời khắc tối hậu hoàn toàn tỉnh ngộ, đáng tiếc sai lầm lớn đều đã chú thành, hắn chỉ có thể dùng cái chết của mình tới cọ rửa đã qua, tới cứu chuộc linh hồn của chính mình. Bờ rủ sở xuất ra xiển sắt, đem người này chôn ở bên gia tộc mộ địa, cha mẹ mình bên người, làm cái kia người phàm mình đổ thay thế, cũng nhắc nhở chính mình không cần đi sai đường. Ở bên ngoài dã một ngày, cơ tối về nhà Đạ Mị Ản khi nhìn đến bờ rủ sở lần đầu thấy lúc cả người đều lang loạn. Người là ai? Hắn vừa nói một bên ném ra bạ tạ dạng, bờ rủ sở rất nhẹ nhàng liền đón lấy. Đối mặt thân nhi tử không dám tin tưởng được nhãn thần, hắn cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể ngắn gọn được giải thích một lần. Hắn rời đi thời điểm Đạ Mị Ản cũng ở tại chỗ, thế nhưng hắn không biết cha ruột bây giờ biến hóa tốt hay xấu. Bán tín bán nghi được ăn một bữa cơm tối, Đạ Mị Ản cảm thấy cái này cha ruột trở nên có điểm không giống cha hắn rồi. Cho tới bây giờ uống nước sôi chính hắn ngày hôm nay bắt đầu uống rượu, cái gì nghiêm khắc tới cực điểm ẩm thực thói quen ném tới lên chín tầng mây. Ngày xưa sinh hoạt tư nhân hoàn toàn không có, suốt ngày ăn mặc áo choàng mũ trùm đợi cái kia trong động đất làm không biết tên nghiên cứu. Ngày hôm nay lần đầu tiên được cơm nước xong còn nhìn biết tivi, thậm chí quan tâm một cái Đạ Mị Ản cùng Dạ Vân chuyện, rồi danh xả đạm 30 phút, chỉ có chậm rãi đi hướng bạt cả vợ. Ba ta xảy ra đại vấn đề, thì cùng đi ạ nạ chơi đi, đừng nói là hắn, ngoại trừ thượng đế lão nhân ra ai cũng tìm không được. Đạ Mị Ản chỉ có thể xin giúp đỡ Dạ Vân cái này chuẩn bạn gái. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 1068, mới bắt mạn. Dạ Vân khẩn cấp chuyện đưa tới, nghe xong Đạ Mị Ản giảng thuật cũng biết sự tình rất nghiêm trọng, thông thường loại này tính tình đại biến đều là bị ác ma phụ thân mới có thể xuất hiện chuyện, chí ít đại lọ lỉ là như thế suy nghĩ. Ghé vào khe cửa trên quan sát rất không thực tế, bạt cả vợ cơ quan trùng điệp, không có đi tới cửa bên liền bị phát hiện. Cũng may Đạ Mị Ản đúng là bợ rủ sở con trai ngoan, hắn ở bạt cả vợ cũng đựng không ít máy theo dõi, thuộc về chỉ có hắn mình biết cái loại này. Mở ra vài cái bí mật máy theo dõi, hình ảnh rất nhanh cắt đến bạt cả vợ nội bộ. Trong tưởng tượng tiên huyết đầy đất, ác ma triệu hoán pháp trận cũng không có xuất hiện, bờ rủ sở lúc này đang ở xét nghiệm máu của mình nhân tố. Tốt hắc ám lực lượng. Dạ Vân vị này ma vương đại công chúa điện hạ đối với hắc ám lực lượng phi thường có nghiên cứu, cho dù cách màn hình, chỉ nhìn một ít đặc thủ, là có thể đoán được đại khái. Trải qua không ít chuyển món, hai người sớm đã không phải trước đây mau mau táo táo tính tình. Đạ Mị Ản rất nhanh làm ra kế hoạch nhất kế hoa 2 cùng kế hoạch 3, thế nhưng những thứ này kế hoạch có một điều kiện tiên quyết chính là đem bây giờ cái này cổ quái cha ruột khống chế được. Dạ Vân không được, ma pháp của hắn quá cực đoan, chỉ có thể tìm kiếm ngoại viện. Bắt mạn phạm mỹ lì mấy vị kia toàn bộ là tuyển, đoạn côn roi ra phi tiêu, đối với hiện tại bờ rủ sở thoạt nhìn không nhiều lắm uy hiếp. Ở đại tiểu thư không biết chạy đi đâu hiện tại, tìm người hỗ trợ cũng rất khảo nghiệm trí khôn. Đã bị ản trước tiên tìm bạn thân tiểu rồ nạt thản, làm cho hắn hỗ trợ liên hệ sụp mạn. Làm sụp mạn hấp tấp đi vào bạt cả vợ chỗ sâu nhất thời điểm, bờ rủ sở hơi sừng sờ, sau đó rất nhanh hiểu tiền căn hậu quả. Thì ra ta nói hồi lâu, hắn một câu chưa từng tin, hai tử này cũng quá nhiều nghi rồi, lại đem ngươi gọi tới. Bờ rủ sở hiện tại hiểu bên người có một đa nghi người là tư vị gì, trong lúc nhất thời có chút buồn bực. Sụp mạn cũng không có thả lỏng cảnh giác ngươi không sao chứ? Nếu như ngươi có một chút không khỏe có thể nói cho ta biết. Cơ lạc, ngươi là tốt vô cùng bằng hữu. Bờ rủ sở thả tay xuống bên công cụ, động tác này cùng giọng nói làm cho sụp mạn có chút khẩn trương, song quyền không tự chủ được nắm chặt, bởi vì hắn nhớ kỹ thông thường phản phái muốn biến thân đấu võ trước đều nói như vậy. Sau đó nhất định sẽ nói thế nhưng ta thực sự không có việc gì. Bờ rủ sở lời nói làm cho sụp mạn tính cảnh giác cao hơn. Bờ rủ sở một tay nâng chán một bên thở dài, ta muốn chứng minh như thế nào chính mình không có việc gì, các ngươi chỉ có tin tưởng đâu. Chia cắt đả sạch bài vị thời điểm ngươi đã ở a, vì sao ngươi còn sẽ tâm tồn nghi ngờ, lẽ nào ngươi không có gì thay đổi sao? Một chút cũng không có sao. Sụp mạn rất nhanh lắc đầu không có, ta không có bất kỳ không khỏe, cùng trước không có khác biệt lớn. Ý của ngươi là ta phân biệt rất lớn. Sụp mạn đã không có gật đầu cũng không còn lắc đầu, nhưng nhìn ý tứ của hắn chính là ý này. Ông bạn già, ta thực sự không có việc gì. Ngươi nếu là không tin, ta bên kia ám cách chúng có siêu năng lực còn tay, tuy là ta không biết đối với ta bây giờ là hay không dùng được, thế nhưng ngươi có thể còn lại ta. Cuối cùng cục diện cũng không trở nên hỏng bét như vậy. Sụp mạn tuy là cảm thấy bờ rủ sợ có một cái biến hóa rất lớn, nhưng hắn cảm thấy như vậy tốt, lấy trước kia chủng giấu đầu lòi đuôi sinh hoạt quá mức tối tăm, dị dạng. Hiện tại hai người có thể như là bằng hữu bình thường như vậy mặt đối mặt nói chuyện với nhau, chia sẻ với nhau từng trải cùng sinh hoạt, mà không cần phải lo lắng nói, đối phương từ mọi góc móc ra khối cờ gì tổn cho mình một cái, sụp mạn cảm thấy như bây giờ rất tốt. Ngươi là như thế nào làm được vốn có mạnh mẽ như vậy lực lượng điều kiện tiên quyết, còn gắng giữ lòng bình thường đâu? Bờ rủ sợ kỳ thực rất rõ ràng đáp án của vấn đề này, nhưng vẫn là muốn hôn thai nghe sụp mạn giảng thuật một lần. Sụp mạn đáp án không có gì bất ngờ xảy ra, vẫn là giờ Specialist mọi người đều biết kiểu cũ. Người nhà A, bằng hữu A, người yêu gì gì đó. Ngày xưa những thứ này cành gà nghe xong liền hết, nhưng là hôm nay những lời này ở bờ rủ sở bên thai sinh ra một ít biến hóa mới, không còn là nói sơ lược, ngược lại là một loại tân kỳ thể nghiệm. Có lẽ là căn nguyên với bản thân tính chất đặc biệt, hắc ám thần vị đối với thị lực của hắn cường hóa cũng liền thông thường, thế nhưng đối với thính giác cường hóa liền tương đối khoa trương, hắn cảm giác mình chỉ cần muốn, có thể nghe thấy tiếng lòng của tất cả mọi người. Sụp mạn giọng nói chân thành, nói xong đều là ý tưởng chân thật của mình. Bờ rủ sở trong nháy mắt liền hiểu được cuộc sống bình thường sau trả giá, không dễ dàng, phi thường không dễ dàng. Người thường làm rất chuyện dễ dàng, sụp mạn, bao quát chính hắn liền cần phải cẩn thận một chút có được làm, rất sợ dùng sức quá lớn, biết tạo thành cái gì tai nạn hậu quả. Ngươi là giỏi lắm người, cơ lạc, ta cho tới nay hiểu lầm xin lỗi ngươi. Hắn chân thành phải nói, khiến cho sụp mạn lão huynh rất thật ngại quá, hôm nay bờ rủ sở cùng ngày xưa cái kia họa phong sai biệt quá lớn, bất quá hắn vẫn tiếp nhận rồi xin lỗi. Trở lại người nhà của ngươi bên người a, bọn họ có thể cho ngươi cung cấp lực lượng. Sụp mạn bây giờ miệng độn đại thành, cho bờ rủ sơ đổ tràn đầy một bụng canh gà, rất có phong độ ly khai bạt cả vợ. Đạt được sụp mạn cái này đại lão cam đoan, chính mình cha ruột không có vấn đề, đã mỹ ản cùng dạ vẫn chỉ có thận trọng đi ra. Ta hôm nay hướng xe lì nạ cầu hôn rồi. Hắn cảm thấy con trai phải biết chuyện này. Đã mỹ ản liếc nhìn dạ vẫn, hai cái nửa thằng bé lớn đều có điểm mất, trước vẫn là đại ma vương phụ thể kịch tình, làm sao lập tức nhảy đến gia đình luân lý kinh rồi. Đối với bờ rủ sở không có cùng chính mình mẹ ruột tiến tới với nhau, đã mỹ ản có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có gì lý do tránh đáng phản đối, bày tỏ lời chúc phúc của mình, chuyện này liền tính sẵn rồi xuống tới. Ở màn đêm buông xuống không giờ thời điểm, bạt mạn phạm mỹ lì lần nữa tề tụ một đường, ở một đám quần áo nịt, hắc áo khoác ngoài trong quái nhân, ngày hôm nay bờ rủ sở cái này thân vẽ tờn dày ra bình thường trang phục, thấy thế nào làm sao yêu thích. Giống như xã hội đen lão đại giống nhau, bờ rủ sở ngồi ở giữa nhất, các loại mọi người toàn bộ trình diện, hắn lời dạo đầu hết sức kinh người. Ta không chuẩn bị làm tiếp bạt mạn rồi. Một đống người có cảm thấy hắn là quá mệt mỏi, có cảm thấy trước hắn ở thế giới hắc ám bị thương, nghĩ như thế nào đều có. Tốt lắm, để ta làm bạt mạn. Nị tợ tùy đứng ra, ngồi một mình ở góc hồng đầu cháo hừ lạnh một tiếng, tựa hồ muốn biểu đạt chẳng đáng. Không phải, giờ ý cơ, ngươi chính là ngươi, là nị tợ tuyển, ngươi nên có cuộc sống của mình quy tích, không cần thiết gánh vác bạt mạn phần này trách nhiệm. Nếu như là ta khai sáng phần này sự nghiệp, như vậy cũng nên ở trong tay ta. Vợ dù sợ nói còn chưa dứt lời, đã bị đánh đoạn. Phần này trách nhiệm hẳn là từ ta kế thừa xuống phía dưới. Đã mỉ ản đứng lên, đã 13 tuổi chính hắn bây giờ thoáng bỏ đi non nớt, mặc dù không lộ vẻ đồ sộ, có thể cũng sẽ không khiến người cho rằng là cái tiểu hải tử. Làm sao có thể, ngươi còn nhỏ. Vợ dù sợ không chuẩn bị tiếp thu cái này có chút hoang đường kiến nghị. Ta có thể, ta một mực làm cho này thiên làm chuẩn bị. Đã mỉ ản giọng nói kiên quyết nói. Nguyên bản bờ rủ sở chuẩn bị chung kết bạt mạn sứ mệnh, nhưng nhìn con trai rất cứng rắn kiên trì, hắn không thể không suy tính một chút như vậy thao tác có khả năng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 1069, tìm người thân. Gọ tham còn cần bạt mạn sao? Cho dù không ly khai bạt cover, hắn cũng có thể nghe được cả thành phố mọi người tất cả mọi chuyện, che giấu này không quan trọng, cùng một ít hỉ văn nhạc kiến, còn dư lại tội ác vẫn như cũ hung hăng ngang ngược. Đáp án rất rõ ràng, gọ tham cần bạt mạn, nhưng hắn lại không thể tự mình ra trận, hắn không phải sụp mạn, bây giờ tăng vọt lực lượng rất khó thao túng. Hắn phải cần một khoảng thời gian tới một lần nữa trưởng khống thân thể. Nhi tợ tùy đám người không cần thiết gánh vác phần này trách nhiệm, nếu như Đạ Mị Ản ý chí kiên quyết, có lẽ là cái người tốt chọn. Hắn biết Đạ Mị Ản võ nghệ cũng không kém hơn hắn, cộng thêm thông minh đầu óc cùng ma pháp, có thể nói so với hắn xuất đạo thời điểm khởi điểm cao rất nhiều, hơn nữa chuẩn bạn gái Dạ Vân thực lực cũng có thể đẩy ngang gọ thảm, tính nguy hiểm thoạt nhìn cũng không lớn. Tiên Tiến hậu hậu nhiều lần suy tư hai lần như vậy đi, đêm nay ngươi đi thử một chút, ta ở vừa nhìn. Sự thực chứng minh Đạ Mị Ản có mình phương pháp làm việc, hắn không có noi theo phụ thân phong cách, vô dụng ma pháp che lấp hình thể, mà là đổi lại một bộ hơi nhỏ con rơi y. Hắn không kiêng kỵ siêu tự nhiên năng lực sử dụng, cả đêm đã bắt rồi 32 cái tội phạm. Liên tục thời gian một tuần đã kích, rốt cục làm cho truyền thông chú ý tới cái này mới nô ra tên. Nhị đại bất mãn, đây là truyền thông đối với hắn xưng hô. Còn như tiền nhậm bất mãn thế nào? Chúng thuyết phân vân, tương đối khách quan thuyết pháp, bọn họ cho rằng bất mãn lão liễu, hoặc là thương thế quá nặng, về hưu. Rất nhiều thị dân tự phát đi tới con rơi dưới đèn, mặc kệ đã từng bất mãn người ở chỗ nào, sống hay chết, chí ít hắn vì gọ thảm làm ra cống hiến to lớn, các thị dân mỗi người đưa lên lời chúc phúc của mình, nhớ lại một cái đã chết đi thời đại. Đem gọ thảm giao cho thanh niên nhân, bờ rủ sở tháo xuống một thân gánh nặng, Đạ Mị Ản không cần hắn chiếu cố nhiều, cũng không phải bật mạn cái bóng, hắn có thể đi ra con đường của mình. Bờ rủ sở quyết định dựa theo thì cùng sụp mạn kiến nghị, nhiều bồi người nhà một chút. Vương phân tích bật mạn đi về phía bí ẩn báo chí, hắn cảm giác mình cứu rỗi cuộc hành trình xem như là triệt để viên mãn, từ cái hẻm nhỏ kia bắt đầu sợ hãi một cho tới hôm nay triệt để tháo xuống, hắn rốt cục đi ra trong lòng lo lắng, có thể nhìn thẳng vào thế giới này, nhìn thẳng vào nội tâm của mình rồi. Hắn là tối trọng yếu thân nhân là ai? Kỳ thực không phải Đạ Mị Ản, cũng không phải cả tổ mạn, càng không phải là Tạ Lị ạ. Là lao quản gia, Ản Phư Penny, cái này từ đầu đến cuối vẫn không ủng hộ hắn làm bật mạn, nhưng không có câu oán hận nào yên lặng bồi bạn hắn 40 năm lão nhân, cái này giống cha hôn giống nhau, một mực thủ hộ hắn, trợ giúp hắn lão nhân. Đạt được ai lặn tờ giới khôi phục sinh mệnh lực, lão quản gia lần nữa khôi phục hành động lực, thoạt nhìn trẻ 10 tuổi. Tại bang chợ bên phụ tử làm xong điểm tâm sau, đạt được một cái như vậy tin tức. Xuất môn dũng ngoạn. Đúng vậy, ra đi vòng vòng à, ta hiện tại cần nhiều cùng người thường làm chút tiếp xúc, Selina cùng chúng ta cùng đi. Vợ dù sở viện cái có điểm kém chất lượng lý do. Tình huống thực tế là hắn muốn cùng lão nhân cùng đi ra ngoài đi dạo một chút, lão quản gia ở bên gia tộc phục vụ 50 năm, gần nhất 40 năm trong cơ bản đều ở đây vây quanh hắn đảo quanh, sẽ không rời đi gọ thảm, càng chưa nói thế giới lữ hành. Đạ Mị Ản rất có ánh mắt, biểu thị chính mình gần nhất nhiệm vụ nặng nghề, hai người các ngươi về hưu lão nhân ra đi chơi đi. Cả tổ mạn càng là tinh danh, biết từ lúc nào nên chặt từ lúc nào nên thả lỏng, đối với bợ rủ sở mời, biểu thị chính mình nghiệp vụ bận rộn, ngươi mang theo lão quản gia đi chơi đi. Không thiếu tiền bợ rủ sở mang theo lão quản gia trời nam biển bắc được chuyển động. Bốn thời gian 10 năm, rất nhiều thành thị sớm đã hoàn toàn thay đổi, bọn họ từ Mỹ Châu bay đến Úc Đại Lợi Úc Ô Sở Chỉ Lìa, lại bay đến Âu Châu, hơn 10 thành phố lớn đi dạo xuống tới, lão quản gia phi thường thích ý, vợ rủ sở cũng cảm giác mình ánh mặt trời không ít. Nhất là chứng kiến hai vị này, cái loại cảm giác này mãnh liệt hơn rồi. Các ngươi làm sao ở nơi này? Vợ rủ sở đỡ lão quản gia đi vào một nhà ở vào Hy Lạp và hệ đỉnh si dọc theo bờ phòng ngăn nhỏ, ngoài ý muốn được phát hiện hai cái thủ người. Ăn mặc vàng nhạt tê tuất bảy phần khố đại tiểu thư, cùng nhạt quần dài màu đỏ mang theo nón che nắng đi ạ. Ta vẫn cho là các ngươi vẫn còn ở tiêu trừ này ác ngộng gì gì đó. Bở rủ sở có điểm há hốc mồm, các nàng lượng ở nơi này ăn, sụp mạn vẫn còn ở bảng cờ gì tần người xây nhà, mình cũng trốn việc, giờ Specialist bây giờ còn có người sao? A. Ha ha. Công tác cùng sinh hoạt muốn hợp lý phối hợp a. Thì cười ha hả, cười đổi chủ đề, hỏi vài câu lão quản gia tình huống thân thể, hai nhóm người rất nhanh đường ai nấy đi, đi ra chơi cũng đừng nói này chuyện phiền lòng. Bở rủ sở xem hiểu cái ánh mắt này, bây giờ thành thần linh, hắn cũng hiểu được phạm vi nhìn trống trải không ít, rất nhiều trước cảm thấy vô cùng nguy cấp chuyện, bây giờ nhìn lại cũng không khó giải quyết. Lắc đầu, mang theo lão quản gia tiếp tục thế giới lữ hành. Hai nữ nhân mỉm cười nhìn theo bọn họ đi xa, lúc này mới tiếp tục lời khi trước đề. Ngươi cảm thấy ta phải làm thế nào làm? Tùy ngươi. Thì hai mắt nhìn trời, không có gì quá nhiều biểu thị. Hắn chính là đệ đệ của ta, ta cũng không biết tự có một cái như vậy cùng cha cùng mẹ đệ đệ. Chơi ạ. Thực sự là đáng sợ. Nữ nhân võ thần thở phì phò cầm ống hút quấy trước mặt hồng trà. Tùy ngươi. Đại tiểu thư bàn tay nâng cầm lên vẫn là vẻ mặt sinh không thể yêu bộ dạng. Uy, ngươi có hay không ở hãy nghe ta nói a. Đi á nạ phi thường bất mãn, bắt lại của nàng cần cổ dùng sức được lay động. Quần áo thông thường chịu được lực lượng của nàng a, xoay một tiếng, từ cổ áo đến tay áo, nửa bộ quần áo đều bị nàng kéo xuống. May mắn người thường nhìn không thấy một màn này, bằng không đại tiểu thư nhất định ở trên địa cầu biến mất cái chấn nhỏ này. Thật là, liền không thể hảo hảo nói sao? Ta thực sự không còn khí lực đi nhìn chằm chằm, ngươi muốn đi ngươi đi đi. Thì lại thay quần áo khác, ghé vào trên bàn, làm cá mặt trạng. Đã không có bài vị làm giá trị, lại không thể tùy tùy tiện tiện tiến nhập ịt trạng thái, hắn hiện tại thuộc về thực lực bạo cường, nhưng là không thể đơn giản vận dụng cái loại này. Kể từ cùng đi Ana đi ra dung loạn, ở thâm nhập nói chuyện với nhau giai đoạn, nàng giống như là một phổ thông thiếu nữ giống nhau, bị đầy trạng thái nữ nhân võ thần khi dễ đứng lên, cơ bản không có lực hoàn thủ gì, sáng đến không muốn không muốn. Nàng thậm chí cảm giác mình đã vượt mức hoàn thành cái kia mỗi trăm năm phải biến thành người phạm chết một lần nhiệm vụ, bởi vì ở ngắn ngủi này thời gian một tuần, nàng đã chết đi sống lại nhiều lần. Ở ba ngày trước một lần luận bàn chung, đi ả nạ cũng leo lên một cái không thể miêu tả cao điểm, trong nháy mắt tinh thần lực phóng tới lớn nhất, nàng cảm thấy chính mình trong huyết mạch hô hoán. Bất chấp bề ngoài, lôi kéo đại tiểu thư đã đến chỗ ngồi này Hy Lạp trấn nhỏ. Ban đầu thì không có coi ra gì, rẽ ở cái kia lão lưu manh lưu lại nhiều như vậy con nối dòng, cùng đi ạ nạ có huyết thống liên lạc không có 1000 cũng có 800, khả năng cùng trong đó người nào đó huyết mạch gần, cái này không có gì kỳ quái. Có thể đến nơi này bên, nàng liền ý thức được không đúng, cái này huyết mạch tương đương thân cận. Chương 1070, Zeus. Nhận thấy được dị thường, các nàng tự nhiên đã không có chơi hứng thú. Dựa vào huyết mạch liên hệ, rất nhanh tìm được mục tiêu, đó là một cường tráng cao lớn chàng thanh niên, trên thân thể bắp thịt như là điều khắc thông thường kiện mỹ, ánh mắt trong suốt, khí chất ôn hòa. Làm hai nữ nhân phát hiện hắn thời điểm, nam tử đang cùng một đám người thường kết bạn đánh cá trở về. Hắn là một cái rơi thần, là Zeus cùng Hippolyta con, địa ạ nạ thân đệ đệ. Đồng thời cũng là một cái ngư dân, sống mấy ngàn năm ngư dân. Nam tử hiện tại tên là Ia Tống, thế mị kỳ dạ không cho phép nam tính tồn tại, cho nên hắn khi sinh ra sau đã bị mang đi, cũng nuôi dưỡng thành người, cho tới hôm nay. Nửa lực lượng của thần làm cho hắn vẫn như cũ tuổi còn trẻ, nói thật thì cảm thấy hắn tâm trí cũng không quá quan tâm thành thục, mấy nghìn năm sống sót hôn thành như vậy, cũng quá thảm, bất quá xem ở địa ạ nạ mặt mũi của nàng chưa từng có phân nổ nước bọn. Hai nàng núp trong bóng tối quan sát ba ngày, thân nhân gặp mặt ôm đầu khóc giống cảnh tượng như thế này hoàn toàn không có xuất hiện. Đi Á Nạ không hề thiếu con ái, hơn nữa sinh ra ở Hy Lạp thần hệ đại gia đình này, huynh đệ tỷ muội quan hệ giữa khiến người ta cười chê, căn bản không bao nhiêu thân tình. Sớm đã không phải cái kia vừa mới rời đảo chim non, mỗi ngày cùng thị bắt mạn những người này giao tiếp, của nàng phản ứng đầu tiên chính là chỗ này trong đó có một châm đối với âm nhu của chính mình. Nhất là chứng kiến đối phương bắt cá lúc vui sướng, loại này nghi hoặc càng thêm dày đặc, mấy nghìn năm sống sót, tảng đá đều thành tinh, còn có thể đơn thuần tựa như đứa bé. Trên đời này có hay không người ngu như vậy a? Thì cũng hiểu được việc này không đơn giản, bất quá nàng không sợ, có năng lực làm chuyện này, đến tới đếm lui người hiểm nghi chỉ mấy cái như vậy, mà trong đó hiểm nghi lớn nhất, cùng đi ạ nạ có liên lạc càng làm miêu tả sinh động. Cuối cùng không sợ trời không sợ đất đại tiểu thư vẫn bị đi ạ nạ cường kéo ra ngoài quan sát, các nàng theo IA tống thuyền đánh cá hơn nửa đêm rời bến bắt cá, không sai, người này không có bắt cá hứa khả chứng, chỉ có thể lén lén lút lút làm. Hắn vì sao sẽ không vận dụng sức mạnh? Không có khả năng qua nhiều năm như thế ngay cả cái này cơ bản vận dụng cũng sẽ không a. Đi ạ nạ tràn đầy đều là khó hiểu. Nói xong nàng phát hiện thị sắc mặt cổ quái, ngươi chắc chắn biết đúng không? Nói mau. Thì nhíu chân mày to, đối mặt đi ạ nạ không thể nghi ngờ nhãn thần chỉ có thể nói lời nói thật, ngươi người em trai này trên người có đại lượng thời gian vết tích, rõ ràng cho thấy người nào đó đối với hắn tiến hành rồi thời gian dài tư duy không chế, hắn cách mỗi vài thập niên chỉ sợ cũng biết quên một lần ký ức, sau đó làm lại lần nữa. Rốt cuộc là người nào như vậy được gác? Đi ạ nạ nghiến răng nghiến lợi phải nói. Thì chưa kịp giải thích, chỉ thấy IA tông phía trên đỉnh đầu xuất hiện một đạo to lớn khí xoáy tụ. Khí xoáy tụ tốc độ cũng không nhanh, nhưng chính là xoay quanh ở IA tông đỉnh đầu. Cái này tiểu tử ngốc cho là mình gặp cái gì thiên tai, trực tiếp xỉu. Khí xoáy tụ không có vì vậy dẹp loạn, ngược lại dừng lại ở nơi nào, tiếp tục tốc độ đều đặn xoay tròn. Tựa hồ đang hướng chúng ta mời a. Có vào hay không đi? Mặc dù đang thâm nhập luận bàn lúc thích chiếm giữ chủ động, nhưng đó là bởi vì tính cách vấn đề, cộng thêm thì cố ý để cho nàng. Bình thường đi ạ nạ rất tôn trọng thì ý kiến. Mạn bất kinh tâm nhìn thoáng qua, ánh mắt của nàng xuyên thấu tầng tầng bức tường ngăn cản, đại tiểu thư thở dài, làm bộ nhìn không thấy không thích hợp, đối phương dụng ý có điểm khó có thể nắm lấy, bất quá sớm muộn cũng phải thấy một mặt. Gật đầu, các nàng dắt tay đi vào vòng xoáy ở giữa. Đơn giản đường hầm vận chuyển, đối với các nàng sẽ không tạo thành bất kỳ chướng ngại nào, hai nàng rất là nhẹ được cất bước đi qua giới vách tường, trước mắt một mảnh chim hót hoa nở tĩnh mịch an tường nhạc thổ chẳng cảnh, không khỏi chiêu kỳ các nàng đã tới một chỗ khác thế giới. Nơi đây hình như là lĩnh vực thần. Không sai, tựa như địa ngục nhìn trời đường, ạ bộ cô liệp đối với New Genesis, ác mộng đối với cảnh trong mơ giống nhau, nơi này là đối ứng phụ thiên cảnh, hết thảy ấu gột trầm miên thuộc về tên nơi. Thì rất không thích nơi đây, cùng nàng thuộc tính thiên nhiên xung khắc quá, nơi này tên đều là sử dụng các loại thủ đoạn tàn lưu lại thần linh. Một cái muốn siêu thoát, một cái muốn tiêu diệt, song phương mâu thuẫn một số gần như không thể điều hòa, thiên cảnh trung mơ hồ vài cái cường hãn khí tức tựa hồ có phù động dấu hiệu. Nếu như nàng không phải bày tỏ một chút, vây đánh tràng diện nhất định sẽ phát sinh, bị mấy trăm thần linh vây công, cho dù có thể toàn diện rơi, cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Tăng háng một cái, nàng vẫn là mở miệng ngủ tiếp các ngươi, ta chỉ là đi ngang qua. Nói xong công nhận rồi phương hướng một chút, cùng đi ạ nạ hướng lên trời kỳ góc tây bắc đi tới. Hành, còn rất có cái giá. Đi tới nơi này thì rất khó chịu, nhất là đối phương đến rồi bây giờ vẫn còn ở bưng thần vương cái giá cao tọa ở trong thần điện chờ đấy các nàng, cái này càng khó chịu rồi, nếu như nàng muốn, một ý niệm là có thể phá hủy nơi đây. Đi Á Nạ nắm tay nàng, trước mắt trải rộng cổ Hy Lạp dấu vết điêu khắc cùng khu nhà, nàng rất rõ ràng đây là nơi nào, cùng một hồi muốn gặp cái kia người. Thấy một mặt đi liền, được không? Nàng khó được mềm giọng năn nỉ nói. Thì không thể chút mặt mũi này cũng không cho, chỉ có thể thở dài, theo tiếp tục đi vào trong. Tốt ở đối phương cũng không chuẩn bị đem nàng vào chỗ chết đất tội, ý thức được của nàng không vui sau, đã đứng ở bên ngoài thần điện chờ các nàng. Cường tráng cao lớn thân thể, ở trần, vẻ mặt đại hồ tử đầu đội vương miệng, trong ánh mắt ẩn chứa phi nhanh mãnh liệt flash, đây là Hy Lạp thần vương Zeus. Xin lỗi hai vị, cơ thể của ta quá mức suy yếu, đã không thể ly khai thần điện, nếu có chỗ thất lễ mời các ngươi thứ lỗi. Zeus không tiêu ngạo không xiểm định phải nói. Thì đối với lần này biểu thị ha ha, không thể rời bỏ thần điện. Trên địa cầu những bố trí kia đều là thế nào hình thành? Thần vương tiên đoán, đi ạ nạ lục thần chúc phúc, ạt đệ nạ hải tử, còn có lao xạ rèm thần lực, cái này từng việc từng món một là ở đâu ra? Thì sơ kỳ trải qua các loại sự kiện 2/3 đều cùng Zeus có quan hệ, nói cái gì không biết chuyện, chính mình không thể rời bỏ thần điện, người gạt quỷ hả? Bất quá có lý do vẫn tốt hơn không có lý do, chí ít làm cho song phương có một cái hạ bậc thang. Không phải là nói bậy sao? Ai sợ ai a? Nàng rung cổ tay, đã là tinh khiết trí trướng lao xạ dẹm bị nàng phóng ra, trước dựa vào hắn đã hấp thu không ít Zeus thần lực, bây giờ nhìn thấy chính chủ, lại thủ sẵn liền không thích hợp. Chỉ vào lao xạ dẹm nói rằng nhiều năm trước gặp phải mẹ góa con tôi lão nhân, trông coi thương cảm vẫn chiếu cố hắn kia mà, hắn dường như cùng lực lượng của ngươi thuộc tính rất gần a. Không biết xấu hổ như vậy giải thích, nói thật Rẻ Ớt đều kinh ngạc, bất quá Lao Xạ Dẻm cũng không phải là hôm nay để tài thảo luận, một cái cử chi mà thôi, hắn không để bụng. Theo lời của nàng, cũng biểu thị tự xem Lao Xạ Dẻm thương cảm, nếu thuộc tính gần, thả ở cạnh mình di dưỡng thiên nhiên a. Nhẹ nhàng bỏ qua chuyện cũ, bọn họ tiến nhập thần điện, thì ngoài ý muốn được phát hiện Hệ Dạ dĩ nhiên cũng ở nơi đây, Hệ Dạ đối với nàng phi thường cung kính, trực tiếp chính là lớn lễ thăm viếng. Thì vội vàng đem Hệ Dạ đỡ lên, các nàng một cái đỉ ạ nạ người yêu, một cái đỉ ạ nạ pháp lý lên mẫu thân, lẽ ra quan hệ này hẳn rất cầu huyết, tình huống thực tế cũng là hai người quan hệ cũng không tệ lắm, miễn cưỡng cũng là bằng hữu. Chương 1071, Rẻ Ớt thỉnh cầu. Thì chứng kiến Hệ Dạ bây giờ mang không phải vương miện mà là sau quan, không cần phải nói, Rẻ Ớt hiền linh, thần vương vị tự động trở lại trên người hắn, trong lòng đối với đề tài kế tiếp đã có một ít đánh giá. Tại sao muốn ở IA tống trên người mặc bộ gông xiềng, làm cho hắn cách mỗi vài thập niên liền thất lạc một lần ký ức. Đi ạ nạ một điểm chứng kiến cha ruột vui sướng cũng không có, nàng trước quá hỏi. Sự thực chứng minh Rẻ Ớt cũng là một bỏ rơi nổi năng thủ hải tử kia vốn có thao túng bao táp lực lượng, nếu như không chiếm được phát tiết biết tạo thành khổng lồ tai nạn, ta lúc đầu thầm nghĩ làm cho hắn bình bình phạm phạm được sinh hoạt, cho nên dựa vào ký ức hạn chế hắn trưởng thành. Đi ạ nạ nhìn về phía thì, nàng biết thì có sửa chữa thực tế năng lực, nếu có thể sửa chữa, như vậy bắt trước xác minh một cái Rẻ Ớt lời nói không khó lắm. Đại tiểu thư Vivi nhắm mắt, dựa theo IA tống tình trạng cơ thể bắt trước một lần, đó là một tính cách bình thản ánh mặt trời thanh niên tốt, thế nhưng trong huyết mạch thao túng bao táp lực lượng biết theo tuổi tác mà tăng trưởng, nếu như ký ức kiện toàn bộ quả thực biết tạo thành tai nạn, năng lực đề cao cũng sẽ kéo ra tâm phát sinh. Trước mấy nghìn năm cũng không có sụp mạn bạt mạn để duy trì trật tự, đi ạ nạ khi đó vẫn còn ở thể mịt ký dạ, mà sần mạn hơn tờ không có tới địa cầu, chư thần ẩn lui, cổ đại pháp sư cũng không đoàn kết, một cái đầy lực lượng am hiểu thao túng bao táp bản thần, quả thực sẽ phá hư nhân loại tự thân phát triển quy tích. Bây giờ IA tống không có sức mạnh, mà không có sử dụng thủ đoạn, thậm chí chính mình cũng không biết những năng lực này, chỉ cần hắn không bị kịch liệt kích thích, trên lý thuyết, năng lực của hắn biết vẫn ẩn nút xuống phía dưới. Thì gật đầu, xác nhận chuyện này Rẻ Ớt không có nói sai. Bất quá lão gia này đối đai tử nữ thái độ thực sự khiến người ta cười chê, hắn duy trì chính mình thần vương uy vọng cùng công chính, hy sinh được cũng là IA tống mấy ngàn năm thời gian. Cách mỗi trăm năm ký ức bị một lần nữa thiết lập một lần, vốn có nhân cách cũng sẽ không hoàn toàn mất đi, mà là chồng chất ở thế giới tinh thần, cái này chính là các nàng cảm thấy người thanh niên này có điểm ngu nguyên nhân. Thì rất xác định, người thanh niên này cũng là Rẻ Ớt một nước cờ, là vì treo đỉ ạ nạ hay là vì cái gì, không được biết, nhưng là hôm nay rốt cục phát huy tác dụng. Mấy cái này có năng lực lão gia này, thì phạt đỡ uy nghiêm, đã xét bá đạo, mà Rẻ Ớt chính là đa mưu túc trí, đáng tiếc tính toán nửa ngày, cuối cùng là công dã chẳng, hắn nỗ lực tránh thoát vận mạng kết quả chính là làm cho đệ tỷ nhỉ đem hắn ràng buộc càng chặt hơn. Đến cùng có chuyện gì, nếu như không phải phiền thoái, ngươi có thể nói. Thì rất không thích cái này khắp nơi tính toán lão đầu, dù cho hắn là đỉ ạ nạ cha, cũng không thích. Giọng nói ngạnh bang bang, không biết bao nhiêu chửa chô thương lượng. Đa nguyên vũ trụ có hay không đem từng trải một hồi đại biến đâu? Rẻ Ớt hỏi. Thì gật đầu đúng vậy, làm sao? Ngươi muốn tới phụ trách chuyện này? Rẻ Ớt xấu hổ được thẳng ho khan, thời điểm cực thịnh có thể còn có thể ngẫm lại, hiện tại ở nơi này quỷ dạng, đi hắc ám đa nguyên vũ trụ không phải đưa đồ ăn sao? Ý của ta là muốn hỏi một chút, ở cái thế giới kia có hay không có thể bàn trợ ta ổn định thần lực đồ đạc? Bói toán nói, nơi đó có nhất kiện vật phẩm có thể giúp được ta. Vấn đề này không tính là đột ngột, Rẻ Ớt hỏa hậu nắm chặt rất chính xác. Thần lực của hắn suy yếu có tự thân nguyên nhân, có hoàn cảnh lớn nguyên nhân, cũng có thể không có việc gì phải đi hấp hai cái nhân tố ở bên trong, bất quá lòng biết rõ, ai cũng không đem việc này mở ở trên bàn đàm luận. Thành thật mà nói, Rẻ Ớt thần lực đối với nàng đi cho tới hôm nay là có trợ giúp rất lớn, quá chuyện phiền phức có thể cự tuyệt, mà không phiền toái liền không dễ làm, vô luận từ trên người đi ạ nạ coi là hay là từ tự thân tính tử, nàng thiếu Rẻ Ớt. Ta xem một chút ta. Nàng không đem nói chết, ánh mắt trực tiếp xuyên qua tầng tầng bức tường ngăn cản, hướng về hắc ám chỗ sâu nhất nhìn lại. Một thế giới, năm thế giới, 10 cái thế giới. Ánh mắt không ngừng thăm dò cùng Hy Lạp thần hệ vật có liên quan. Khoan hay nói, thật tìm được một trang bị. Quả thật có nhất kiện rất thích hợp ngươi Hy Lạp thần hệ trang bị, nếu như ngươi lấy được nói, phỏng đoán cẩn thận duy trì nữa một vạn năm không là vấn đề. Rẻ Ớt đại hỉ, sau đó sắc mặt có điểm cứng ngắc nhưng là ta đã không ra được, ải tem này. Ta đi cầm. Đi ả nạ nói như đinh chém sắt. Thì có chút kinh ngạc, bất quá cũng chỉ có thể cam chịu kết quả này, lao già kia đem hết thảy đều coi là tốt, đi ả nạ không biết bị gài bẫy sao. Nàng biết, thế nhưng nàng còn là chọn lựa như vậy, chính là vì một tia huyết mạch liên hệ. Không hài lòng hơn nửa câu. Lưu lại làm cho Rẻ Ớt chờ đợi ngôn ngữ, hai nữ nhân ly khai thiên cảnh, nhìn xa xa IA Tống đã tỉnh lại, đang ở khoái trá được đánh cá, các nàng cuối cùng vẫn không có quấy rầy cuộc sống của hắn, quay đầu trở về New Genesis. Đi Á Nạ biết mình đáp ứng quá mức lô mãng, lúc này có điểm không dám nhìn nàng, như là cô vợ nhỏ giống nhau bưng trà rót nước được hầu hạ. Thì tăng hắng một cái, nàng vội va sụp mi thuận mắt làm cung kính trạng. Biết lỗi rồi sao? Ân. Đã biết. Thì một bà kéo qua Đi Á Nạ, đem nàng đánh đặt nằm ngang trên đầu gối của mình, vung lên tay trái hướng về phía cái mông của nàng, chính là một hồi 333. Không thể không nói xúc càng tốt, nàng càng đánh càng đã nghiền, khó có được ngày hôm nay Đi Ạ Nạ từ bỏ chống lại, nhất định phải hảo hảo giáo huấn nàng một trận. Khả năng phát hiện nàng cũng không có tức giận, Đi Ạ Nạ trong nháy mắt xoay người nông nô đem ca sướng, đem nàng đẩy ngược tới đất trên không sai biệt làm a. Đừng nóng giận. Đại tiểu thư còn muốn cố kỹ trọng thi, tiếp tục giả vờ sức sống, đáng tiếc lần này Đi Ạ Nạ làm sao cũng không mắc lừa rồi. Thì bản thân cũng không có gì tức giận ý tứ, lúc này nhấc tay đầu hàng. Ta đi đem trang bị bắt vào tay, về sau chúng ta sẽ không để ý đến hắn rồi. Đi Ạ Nạ lời thề son sắt được cam đoan. Có thể ngươi bây giờ cũng rất khó chịu đi, hơn nữa còn có đạo tiêu chuyện. Vợ dù sở chính là đạo tiêu đúng không? Đem hắn kêu qua tới. Hai người thảo luận một lần phương án hành động, cùng địa cầu bên kia bờ rủ sở liên lạc một chút, đối phương thu xếp ổn thỏa lão quang ra, bị các nàng kéo đến rồi New Genesis. Hiểu dụng ý của các nàng, bờ rủ sở có điểm ngất làm sao vẫn ta ác ngộng. Martin Đường Đức Kim chỉ có một ngộng, ta ngộng có mấy người. Có phải hay không quá nhiều một chút? Thì tức giận trông coi hắn cái thế giới kia có một thầm mến đi ạ nạ bạc mạn. Khái khái. Khái khái. Hai tiếng ho khan đồng thời vang lên, đi ạ nạ vẻ mặt kinh ngạc trông coi bờ rủ sở, thì ra ngươi là người như vậy. Bờ rủ sở cũng vẻ mặt một bức, để tay lên ngực tự hỏi đối với đi ạ nạ có hay không hảo cảm. Vậy khẳng định là có, dù sao nữ nhân võ thần mị lực ở đâu bày, trừ phi là người mù, nam nữ đều động tâm. Có thể trời đất chứng giám, hắn bở rủ sở có thể dùng phụ mẫu của chính mình danh nghĩa thể, cũng chính là đang làm việc hơn suy nghĩ một chút, lại không có làm tiến thêm một bước cử động. Hắn hiện tại hận chết cái này hắc ám đa nguyên vũ trụ. Cái vũ trụ này đem trong lòng hắn một chút ngay cả nảy sinh cũng không tính ý niệm trong đầu vô hạn phóng đại, cũng biểu diễn cho mọi người xem, khiến cho hắn lúc này đứng ở hai nữ nhân trước mặt mặt mo đỏ bừng lúng túng không thôi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Trước 1072, ạ dẹt mũ giáp. Sự thực trước bờ rủ sở không còn cách nào cãi lại, lúc này giải thích không bằng không giải thích, chỉ có thể túi đầu trang bị không nghe thấy. Thì hư một tiếng, tiếp tục nói cái thế giới kia ạ dẹt chu diệt chư thần, lấy chư thần thần lực đúc một đầu mũ giáp, đỉnh đầu khôi sẽ đem hắn sức mạnh của bản thân thả lớn hơn gấp trăm lần, hắn là hoàn toàn xứng đáng chiến thần. Đi ạ nạ cùng bờ rủ sở đem mình từ xấu hổ trung hút ra đi ra, kiên trì nghe nàng kể chuyện xưa. Giờ Specialist đoàn diệt, đi ạ nạ lấy mạng sống ra đánh đổi đánh rất ạ dẹt mũ giáp, cũng chết ở bạt mạng trong lòng. Nói xong nàng là lạ phải xem lấy bờ rủ sở. Những chi tiết này ngươi cũng đừng miêu tả, coi như ta và ngươi. Bờ rủ sở dở khóc dở cười trông coi nàng. A, kỳ thực ta nói về tới cũng quái lạ. Ngược lại ở cuối cùng cái này bạt mạn đeo lên đỉnh hội tụ chư thần thần lực mũ giáp, đánh bại AZ, mà chính hắn cũng biến thành một cái sát thần, hắn cứ gọi mình là Messias. Mục tiêu của chúng ta chính là đỉnh đầu khôi, có này đồng nguyên thần lực cung ứng, dễ ở sống thêm một vạn năm cũng không có vấn đề gì. Thì đơn giản nói một lần nhiệm vụ, lần này không cần bạt mạn theo, nàng chuẩn bị mình và đi Ana đi qua, tựa như trước đây các nàng bước ra thệ mị kỳ dạ đi đánh AZ giống nhau. Chỉ bất quá bởi vì lực lượng của các nàng đều quá mạnh mẽ, thì chỉ có thể ra một cái hình chiếu, làm bạn đi ạ nạ phân thân đi qua. Truyền thống sự tình vẫn như cũ còn phải dựa vào Daniel hỗ trợ, lấy bờ rủ sở làm vật tham chiếu, nhanh chóng định vị, đồng thời ở nguyên bạt mạn VDTO lộ thế giới làm ra một ít động tính hấp dẫn bạ bạ tổ chú ý của lực, hai nàng chuẩn bị sẵn sàng cực nhanh được chuyện đưa qua. Vẫn như cũ vẫn là phế tích vậy thế giới, nơi này người sống sót phải nhiều qua bạt mạn VDTO lộ thế giới, bất quá bọn hắn ý chí đồng dạng bị phá hủy. Hai nàng phi hành trên không trung, nhìn thấy rất nhiều người thường quần áo tả tơi chỉ biết là hướng về phía mẹ sẽ pho tượng bị xuống, khẩn cầu đối phương cho mình một con đường sống. Hóa thân thành mẹ sẽ bạt mạn chính là chỗ này duy nhất chân thần, phàm nhân hết thể tín ngưỡng tất cả thuộc về một thần, dựa vào chính mình một người duy trì trật tự vận hành, hắn chính là luật pháp, chính là thẩm lý và phán quyết giả. Bất luận cái gì, bất luận kẻ nào đều cần lấy tiêu chuẩn của hắn để phán đoán, phù hợp yêu cầu sống, không phù hợp chết. Thì vẫn còn ở hoài niệm lần trước hai người xuất phát đi đánh ạ dẹt từng trải. Đi á nạ lại tức giận đến không được. Cái này bạt mạn lạm dụng Hy Lạp sức mạnh của chư thần, làm việc đơn giản thô bạo, không hề có đạo lý đáng nói, nàng muốn đích thân giải quyết cái này bạo quân. Ngươi có thể chứng kiến hắn ở vị trí nào sao? Diana một vừa sửa sang lại trang bị, vừa nói. Thì lần nữa khôi phục của nàng cung thủ trang phục, cầm trong tay đã lâu không cần làm giàu trường cung, làm một hình chiếu, thân thể này không biết bao nhiêu sức chiến đấu, chỉ có thể viễn trình về nước, liền như năm đó đối phó ạ dẹt giống nhau. Nghe được Diana vấn đề, nàng triển khai nhãn chung quanh nhìn ra xa, đồng thời bản thể phối hợp quan sát, rất nhanh tìm được mục tiêu. Xem vị trí này, như là thể Mịt Kỳ thì không chắc chắn lắm nói. Đi á nạ sơ qua trầm mặc, từ trong hàm răng nhảy ra một cái đi chữ, trước bay đi, thì lao lao thật thật ở đi theo phía sau. Phi hành một giờ, các nàng đi tới mục tiêu sở tại, hai nàng đều rất quen thuộc nơi đây, đây chính là Thệ Mị Kỳ Dạ. Cùng thế giới cảnh hoàng tàn khắp nơi so sánh với, cái này Thệ Mị Kỳ Dạ còn duy trì cơ bản diện mạo, chỉ là hiểu không có người ở, an tính dọa người. Cũng không phải lần đầu tiến nhập bình hành vũ trụ chim non, thì giọng nói như thường được nhắc nhở nơi đây chỉ có một tên, người khác sợ rằng đều chết hết. Đi á nạ giọng của càng lạnh hơn hai phần ta biết rồi. Lời của các nàng ân tiết cứng rắn đi xuống. Xa xa trong lòng đất vang lên một hồi ầm vang, một thân ảnh giống như đạn pháo giống nhau từ dưới đất vọt ra. Đó là một đồ sộ thân ảnh, ăn mặc màu u lam toàn thân khả, ngực có ấn đờ bộ mạn phi ưng tiêu ký, tay nắm một thanh tinh khiết năng lượng tạo thành cự nhận, mang theo đỉnh đầu có cánh rơi mũ giáp. Đầu này khôi thực sự là ạ dẹt chế tạo. Vì sao hắn làm đỉnh đầu con rơi mũ giáp? Ăn no dỗi việc sao? Đại tiểu thư âm thầm nổ nước bọt. Ta đi đối phó hắn. Đi ạ nạ kiên định phải nói. Thì tự không có gì không thể, lúc này đứng ở một bên hỗ trợ lực trận, hoặc giả nói là về nước. Thế giới kia đi ạ nạ. Khôi giáp trong ảnh hình người là rất lâu không nói gì, ngữ điệu có điểm kéo dài, thanh âm từ khôi giáp trong truyền ra càng là úng thanh úng khí. Zeus con gái, dừng lại cước bộ của ngươi, chiến tranh không phải trò đùa, kính nể nó, tôn trọng nó, bởi vì ta chính là chiến tranh chi thần. Messias tựa hồ trạng thái tinh thần có chút vấn đề, ban đầu còn đang nhìn Diana, sau đó lại bắt đầu lẩm bẩm, nói được bản thân đều đốt lên, hắn là thật tiêu, ngọn lửa màu u lam ở khôi giáp bên ngoài hừng hực mọc lên, giống như nhất tôn từ viễn cổ đi tới thần. Diana nguyên bản đã chuẩn bị cử khiên xung phong, bị người này không đầu không đuôi nói có chút mơ hồ, quay đầu lại nhìn thì liếc mắt. Người này hơn phân nửa cũng điên rồi, giết chết hắn, sau đó trưởng kiếp khôi lấy về, nhiệm vụ của chúng ta coi như hoàn thành. Nàng chỉ có lười xem cái này làm trò tinh biểu diễn đâu, chỉ phải nhớ kỹ bạt mạn đều là bệnh tâm thần là được, cái khác chi tiết nhỏ cũng không trọng yếu. Đi á nạ thâm dĩ vi nhiên, chân phải chợt đập đất, thả người nhảy qua mấy chục thước khoảng cách, một kiếm phủ đầu bổ xuống. An mặc giày khôi giáp, thoạt nhìn liền rất cường lực, mẹ sẽ không thối lui chút nào, không có chút nào quan tâm chặt hướng mình hỏa thần kiếm, xốc lên trong tay năng lượng tự nhận hướng về đi ạ nạ chặn ngang chém tới. Song phương chiến đấu vừa mở tràng liền tiến vào tử chiến hình thức. Đi ạ nạ phân thân cùng mẹ sẽ thực lực kém không nhiều lắm, bất quá ánh mắt của nàng có thể muốn vượt qua xa đối thủ. Hình thể đối lập nhau, tiểu tiểu nàng dùng cái khiên nhẹ được đỡ cự nhận, đồng thời bay lên một cước đá mạnh đối phương đầu. Trước đây cái thế giới này đi ạ nạ có thể từ ạ gẹt trên đầu đem thứ này đánh xuống, nàng cũng có thể làm được. Mẹ sẽ phản ứng có thể nói nhanh chóng, tay phải cự nhận bị đỡ, chỉ có thể vung lên tả quyền cứng rắn đập đi ạ nạ. Hoa lạp lạp nhất thanh thúy hưởng, dũng khí tình cảm hóa thành một đạo lục sắc xiềng xích bị đi ạ nạ ném ra, như là dùng sáo tác giống nhau, trói lại mẹ sẽ tay trái, cũng hướng phương hướng của mình kéo. Sau đó hỏa thần kiếm từ dưới đi lên đi thiêu mũ giáp của hắn. Ta là chiến thần. Đã có điểm thác loạn thần kinh, mẹ sẽ không biết nhớ ra cái gì đó chuyện cũ, hắn như là một con trâu hoang, túi đầu chợt vọt tới trước ám sát. Hỏa thần kiếm nhất chiêu thất bại, đi ạ nạ không hoảng hốt chút nào, nhường cho qua chính diện, hai tay lộ ra bắt lại mẹ sẽ trên mũ giáp lượng chỉ cánh rơi muốn kéo xuống. Đi ạ nạ sợ lần này đem đầu của hắn đều kéo xuống tới, vô dụng lực lượng lớn nhất. Lần đầu tiên kéo dĩ nhiên không núp đích, mũ giáp như là cùng đầu hợp làm một thể, còn muốn dùng sức đã không còn kịp rồi, chỉ có thể phi thân lui ra phía sau. Song phương nhanh chóng qua 3-4 chiêu, đối phương cũng không có cùng thần lực tương ứng cảnh giới, chỉ là đơn thuần được dùng nhân loại võ nghệ mang vào thần lực công kích, đi ạ nạ có thể nói toàn diện chiếm thượng phong. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 1073, cường sát. Ứng đối toàn diện chiếm ưu đi ạ nạ, Messes cũng không phải là không có một điểm ưu thế, khôi giáp của hắn quá kiên cố, ở một chiêu cuối cùng giao phong trùng, đi ạ nạ hỏa thần kiếm từ ngực tìm một kiếm, nhưng mà thần khí cộng thêm của nàng sức mạnh to lớn dĩ nhiên không có chém tan cái này thân khôi giáp, chỉ là để lại một đạo rộng chừng một ngón tay hơn 10 cm dài tổn hại. Bộ khôi giáp này đều là N kim loại chế tạo, toàn thân đều là. Đại tiểu thư có điểm không nói, ngắm lại hạ mạn hạt gỉ ở bọn họ nhịn ăn nhịn xài, hai người xài chung một chút như vậy N kim loại, thời gian qua được khổ không thể tả, búa tạ thay đổi trùng cây búa, trùng cây búa thay đổi búa nhỏ. Mà người này dĩ nhiên giàu có đến dùng N kim loại chế tạo toàn thân khả. Thần lực gia chỉ cùng N kim loại gia trì, này mới khiến hắn lực lớn vô cùng, toàn thân đều là tràn ra ngoài năng lượng. Tốc chiến tốc thắng, cùng nhau bắt hắn lại a. Thì cầm cung nơi tay, nàng không muốn gây nên bạ bạ tổ ánh mắt, đáp thượng một con mũi tên nhọn vèo một tiếng liền bắn ra ngoài. Theo của nàng tiến minh, song phương hiệp thứ 2 chính thức khai hỏa. Không biết mẹ sẽ là vô tình hay là cố ý, thì hai phát mũi tên nhọn đều bị trong tay hắn năng lượng cự nhận cả lại, một cái như vậy tinh khiết năng lượng cự nhận, vũ khí của nàng đặc hiệu thật đúng là không dùng được. Tác dụng của nàng bị thu nhỏ lại, chỉ có thể phụ trách kiềm chế, chủ công từ đi ạ nạ phụ trách. Vô tình chiến ma không có đóng chú nàng, mà là bước nhanh hướng về phía đi ạ nạ khởi xướng phản công kích. Dựa vào kiên cố khôi giáp, một bả năng lượng cự nhận múa kín không kẽ hở, từng chiêu không rời yếu hại. Dám khinh thị ta? Thì hư lệnh, năm đó ạ dẹt chính là cái này thái độ. Bây giờ cái này mẹ sẽ cũng không còn đem nàng để vào mắt, ngươi sẽ hối hận. Dây cung kéo ra như trăng tròn, xa xa rất đúng lấy mẹ sẽ liền bắn ra ngoài. Một mũi tên này vô luận là góc độ hay là phương hướng đều bay đến nhà bà nội rồi, đối phương tựa hồ có điểm hiếu kỳ, vì sao bắn ra lớn như vậy mất tiêu chuẩn một mũi tên, nhưng mà một giây kế tiếp, đi ạ nạ nói khỉu tay manh kích bộ mặt của hắn, thủ hộ ngân vòng tay sớm đã về hưu, có thể đi ạ nạ lực lượng so với năm đó mạnh nhất thời điểm còn muốn lớn hơn thập bội. Khỉu tay đánh nện ở mẹ sẽ trên mặt, đem hắn đánh bay hơn 10 mét, chỗ rơi chính là thì mũi tên nhọn. Cái này không phải là cái gì dự đoán dự phán, mà là nàng nhìn thấy một giây sau chuyện phát sinh. Năng lượng phải không cao, các nàng lưỡng một cái phân thân, một cái liền dứt khoát là hình chiếu, thế nhưng sử dụng kỹ năng đều đối ứng cảnh giới cao nhất, hai cái mãn cấp quý danh run mà con rơi, không nên quá dễ dàng. Một mũi tên này không có mang vào này tương đối lo hỏa diễm đóng băng năng lực, mà là dùng một cái thời gian cắt kim loại hiệu quả, message chúng tên vị trí như là bị vô căn cứ móc xuống một tảng lớn, toàn bộ từ trên thân thể tiêu thất. Vai trái, xương bả vai, xương vai xanh, bao quát xương cánh tay, ngay cả khôi giáp mang huyết nhục đều bị một mũi tên này dẫn vào trong thời gian. Cánh tay trái của hắn rơi xuống mặt đất, chỗ cụt tay phun máu tươi tung tóe, trực tiếp bị thương nặng. Hắn chống cự nhận miễn cưỡng duy trì thân hình, trong miệng còn đang lẩm bẩm vật gì vậy. Đi Á Nạ có điểm ý tứ hàm xúc đần độn, thật sự là không có khiêu chiến, cho dù năng lượng không sai biệt lắm, thế nhưng to lớn trên lệnh cảnh giới căn bản không phải cường đống năng lượng là có thể san bằng. Ngươi thất bại, giao ra mũ giáp, ta có thể thả ngươi đi. Mũi kiếm chỉ xéo mẹ sạch, nàng có chút lánh liền nói. Ban đầu mẹ sạch không phản ứng chút nào, qua hơn 10 giây, hắn mới tốt giống như khôi phục một ít thần trí. Chiến thần chớ nên bị con kiến hôi đánh bại, trật tự, thế giới trật tự còn cần ta để duy trì. Bị cắt đứt một tay, huyết dịch cuồn cuộn, Messes không phải New God, càng không phải là Old God. Hắn chỉ là một thủng có thần linh lực lượng người phàm, chữa trị thân thể không thể nào nói đến, hắn chỉ có thể dùng trong tay năng lượng cự nhận cháy vết thương cầm máu. Các ngươi đều là địch nhân. Địch nhân? Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, như là một cái bi tình anh hùng. Hanh. Đại tiểu thư một tiếng xì khẽ, ý bảo đi Anna né tránh, lần nữa kéo căng dây cung. Mục tiêu nhắm ngay Messes trái tim, một tia một luồng tử khí bị từ thế giới rút ra. Nàng có rúm được rất cẩn thận, không chuẩn bị kinh động bạ bạ tổ. Hắn hiện tại chỉ là một hình chiếu, tổn thất không sao cả, đi ạ nạ là phân thân chỉnh diện, một ngày bị hao tổn liền có chút thua thiệt. Từ khí tụ tập rất ít, trải qua áp xúc cũng chỉ thừa lại to bằng móng tay một đoàn hắc sắc khí xoáy tụ. Bám vào ở tên trên, thi thổi một tiếng huýt sáo, hấp dẫn sức chú ý của đối phương, đồng thời bung ra dây cung. Tên tốc độ cũng chưa từng xuất hiện cái gì cực nhanh đặc hiệu, kỳ thực đều chưa nói tới nhanh, thổi một thân huýt sáo, càng không có chuẩn bị đánh lén, đại tiểu thư một mũi tên này, có thể nói đã không có bao nhiêu lực lượng, cũng không có cỡ nào xảo quyệt góc độ, còn không bằng mới vừa học cung tên tân nhân đâu. Có thể một mũi tên này đã mang theo pháp tắc chi lực, này quy luật chính là nàng lâm thời hiện tại biên, nội dung là mẹ sẽ phải chết. Mặc dù không đến thần linh cảnh giới, nhưng mẹ sẽ năng lượng không tầm thường, trong lòng dự cảm đến muốn đại họa lâm đầu, hắn tự tay chạm đất, ôm lấy một tảng lớn cự thạch, hướng về phía tên ném ra ngoài. Tên không thấy cự thạch, từ trung gian thản nhiên xuyên qua, tựa như một cái bóng mờ. Phốc nhất thanh một hưởng, mẹ sẽ vẫn lấy làm kiêu ngạo toàn thân khả, vậy do Hy Lạp chư thần tập hợp mà thành thần lực đều không thể vì hắn ngăn cản cái này nhẹ bỗng một mũi tên, tên thẳng tắp được đâm vào ngực, đều xem trọng mới biến thành hắc khí, từ trái tim hướng toàn thân lan tràn. Không đến 2 giây, Messi liền té xuống đất, thân thể hắn từ bên trong bắt đầu vỡ vụn, rất nhanh lan tràn đến trên khôi giáp, cho dù là N kim loại cũng vô pháp ngăn cản sức mạnh quy tắc, hắn đã chết. Thì chỉ tay một cái mũ giáp, cái này đỉnh từ ạ dẹt chế tạo, cùng sử dụng Hy Lạp chư thần tiên huyết đúc mũ giáp ly khai Messi đầu người. Mũ giáp dưới gương mặt của có chút vằn mèo, chỉ có thể từ giữa lông mày mơ hồ chứng kiến một ít bờ rủ sờ miệng đặc thủ, còn lại đại bộ phận đều là ạ dẹt. Nếu như nói bạt mạn VDTO lộ ợt là bạt mạn cùng rổ kẻ tập hợp, như vậy cái này Messi chính là ạ dẹt đoạt nhà bạt mạn. Chân thật cái kia bạt mạn chỉ sợ sớm đã chết. Thị trường kiếp khôi giao cho Diana, cực nhanh được nhìn thoáng qua ngoại giới, bà bạ tổ tựa hồ phát rất ra, chỉ là còn không tìm được là nơi nào ra vấn đề. Chúng ta về trước đi. Nói nàng lợi dụng chính mình bản thể liên hệ, đem hai nữ nhân ngược gọi về trở về. Cái này đỉnh đầu khôi cùng Hy Lạp thần hệ đồng nguyên, lấy rẻ ở năng lực trực tiếp hấp thu cũng sẽ không tạo thành tổn thương bao lớn, huống chi thì đã đem trong nón an toàn ạ dẹt giết chết, đây nếu là còn có thể gặp chuyện không may, rẻ ở chính là một mười phần ngu xuẩn. Song phương bầu không khí thực sự không tính là hòa hợp, Diana xung phong nhận việc đi thiên cảnh tiện mũ giáp, nàng thì không đi được. Trong coi Diana ly khai New Genesis, thì lúc này mới đem ánh mắt nhắm ngay hắc ám đa nguyên vũ trụ. Còn kém ở trên mặt viết ta là phản phái vài cái chữ to bạ bạ tổ lại xông ra. Không tiếng động ba động truyền tới thì bên hai, nàng biết đối phương ở quát lớn nàng không phải giữ quy tắc. Đại tiểu thư không cùng hắn biện luận, ta chính là không tuân thủ rồi, ngươi có thể làm gì ta? Ngươi có bản lĩnh qua đây a? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 1074, cuộc chiến cuối cùng, 1. Trong coi trong bóng tối thân ảnh từng bước tối lui, thì vừa cẩn thận công nhận một cái dưới, lúc này mới quay đầu đối với một bên bợ rủ sở nói rằng: "Mang theo lão quản gia về trước gọi thảm a. Ta cảm thấy đối phương lần này có điểm bị lãng phát rồi, hắn hơn phân nửa cũng sẽ ra chiêu. Vì sao không nói trước tiến công, tựa như mấy lần trước như vậy? Bởi vì vũ trụ dung hợp thời cơ còn chưa tới, lần này vũ trụ dung hợp rất lớn tỷ lệ thăng cấp đến toàn năng vũ trụ, đối với tại chúng ta, ách, hiện tại cũng có người đã có chỗ tốt, nếu như ta mậu mậu nhiên vào lúc này khai chiến, biết có rất nhiều tên nhảy ra ngăn cản ta, một cái hai cái ta không sợ, thế nhưng nhiều lắm cũng không dễ xử lý." Muốn là có thể tuyển trạch, nàng trực tiếp đi qua giết chết bạ bạ tổ đều được, nhưng là trong vũ trụ cũng không phải nàng lớn nhất, nếu như phạm vào nhiều người tức giận, đồng dạng sẽ rất phiền phức. Ở gò thảm sâu dưới lòng đất, Đạm Mị Ản phát hiện một cái động rộng rãi đàn, cùng ta đi cái thế giới kia chứng kiến được giống nhau như lúc, có thể ta nhớ được ở 10 năm trước, ta dò xét gò thảm địa hình lúc, là không có cái này động rộng rãi. Mặc dù sở đối với vấn đề này suy tính vài ngày, có thể chậm chạp thật không ngờ đáp án. Thì vô cùng kinh ngạc được nhìn hắn một cái, suy nghĩ của ngươi phương thức còn dừng lại ở đi qua, còn nhớ rõ con rơi bộ lạc sự tình sao? Như quả không có gì bất ngờ xảy ra chính là bọn họ đã móc, đối với ngươi mà nói 10 năm trước cái kia động rộng rãi không tồn tại, nhưng là từ chỉnh thể thời gian tuyến thượng xem, nơi đó đã bị con rơi bộ tộc đào sâu rồi hơn 1000 năm. Bỡ dù sở suy nghĩ một chút, cảm thấy giải thích có điểm hoang đường, có thể cũng không có tốt hơn giải thích. Hắn tự hồ nghĩ đến một vấn đề khác từ nơi đó di lưu vật phán đoán, bọn họ và gọ thảm thành phố còn có dày đặc liên hệ. Thì gật đầu là cờ hữu giờ tờ hốc hẹo nhân a. Nói đến tòa án năm đó vẫn còn ở nàng nhất từ khi còn nhỏ yếu cung cấp không ít tài chính trợ giúp, đáng tiếc bọn họ nội bộ tổ chức cơ cấu quá mức rời rạc. Nhất định chính là cái siêu câu lạc bộ lớn, nàng giúp đỡ được lưỡng người đại diện sớm đã tại nội bộ đấu đá chung bỏ mình. Mà tòa án ở gò thảm các mặt đều có đọc lướt qua, bờ rủ sở mấy lần xuất thủ đả kích bọn họ, nhưng cũng không đau không phải ngứa. Cơ hồ giờ tờ hốc hẻo giống như là một gò thảm bản hí dạ, vô luận ngươi nhiều kiên định được cho rằng bọn họ đã hủy diệt, bọn họ tổng hội không lâu sau nhảy ra đánh mặt của ngươi. Bên gia tộc được xưng vi nửa thành, ngoại trừ chiêu bài bên tập đoàn, còn có các loại thương nghiệp dùng, làng du lịch, công ty xây cất, hóa chất nhà xưởng, súng ống đạn được nhà xưởng. Những công ty này danh nghĩa đều thuộc về bên gia tộc, nhưng mà thực tế người khống chế vẫn là cờ Ozertorhokel. Bọn họ lợi dụng mấy trăm năm thời gian kiến thiết cũng đã khống chế gò thảm thành phố. Thì suy nghĩ một chút nói rằng vẫn là phân biệt một cái, ngoan cố con rơi bộ tộc thành viên bắt lại, thừa ra này ngoại vi phần tử, làm cho chính phủ đứng ra thu thập a. Bọn họ rất nhanh quyết định cờ Ozertorhokel đệ tin y, bọn rủ sở trở về gò thảm, giám thị tòa án nhất cử nhất động, mà thì trở về địa phủ, điều chỉnh thử của nàng địa phủ tháp cao, vì tương lai hai cái vũ trụ dung hợp làm chuẩn bị. Ở cẩn thận đề phòng chung, một cái khác vũ trụ bạ bạ tổ vẫn là xuất thủ. Không biết là giận điên lên, vẫn làm mưu đồ đã lâu, hắn đi hai bước cờ, nhất chiêu rất thúi, một chiêu khác có thể nói là một bước dây cờ. Một cái chú xạ đùm tế bào bạt mạn len lén phủ xuống đến mẹ tỏ bó ly, hắn tự xưng là trà đạp giả. Cái thế giới kia sụp mạn không khống chế được, rơi vào đường cùng bạt mạn cho mình chú xạ đùm đầy tế bào, đơn giản giết chết sụp mạn, nhưng hắn cũng không còn cách nào quay đầu lại. Phủ xuống sơ kỳ, trà đạp giả có thể nói phong quang vô hạn, cả thành phố đều tựa như ở dưới chân hắn run rẩy. Nhưng mà đẹp trai bất quá 3 giây, làm sụp mạn dẫn 150 cái cờ gì tần đồng bảo chạy đến thời điểm, kết quả không huyền niệm chút nào. Hiện trường thật gọi một cái thảm a, 150 cái cờ dị tần người đang sụp mạn cái này tần tấn lực lượng chi thần dưới sự hướng dẫn, đem trà đạp giả vây quanh một trận đánh no đòn, tình cảnh kia quả thực làm cho người xem thương tâm, người nghe rơi lệ. Cha đạp giả hoàn toàn không phải là đối thủ, nếu như hắn còn có bạt mạng trí tuệ, như vậy còn có thể dễ rủa vài cái, đáng tiếc, hắn lúc này càng giống như là con dã thú. 150 vị đạt được hàng tinh cường hóa cờ dị tần hảo hán, cơ hội là hát bài hát đem hắn đánh ngã xuống đất, cũng một người đạp một cước. Cha đạp giả thương thế quá nặng, đun tế bào chữa trị cũng không dùng, tế bào cũng không biết ngoại giới có 150 tên địch nhân, nó chỉ biết đơn thuần được tiến hóa đến so với cờ dị tần người mạnh trình độ, nhưng mà đây căn bản vô dụng, có thể đánh ngược lại một cái, nhưng đánh không lại 150 cái, nói chung đây là lịch sử chiến đấu lần trước kiện tác số lượng đánh bại chất lượng. Bên kia thì không phải là tin tức tốt. Một đạo sâu bóng người màu đỏ đột nhiên đến thăm rồi Central City, đó là một cái thực lực mạnh mẽ sở Mister. Cùng phổ thông sở Mister cao tốc chạy nhanh sau lưu lại các loại nhan sắc hư ảnh bất đồng, tại hắn cao tốc xẹt qua địa phương, biết trong tầm mắt lưu lại đại lượng ám hồng sắc con rơi chạm năng lượng hư ảnh. Cái này sở Mister đến rồi Central City, trước tiên liền lao tới nguyên sở ta lạp di chỉ, nơi này hai giới thông đạo cực kỳ bạc nhược, cho dù có thì mấy lần củng cố, vẫn như cũ không tính là kiên cố, hắn ở dưới vách tường chỗ bạc nhược cao tốc chạy nhanh, nỗ lực một lần nữa mở ra hai cái vũ trụ giữa thông đạo. Nhận thấy được dị thường, Flash vội vàng chạy đến ngăn cản, đáng tiếc hắn phải đối phó là một cái sở hữu sở Tifosser đồng thời không hề danh giới cuối cùng bạc mạn, vẹn vẹn hai cái hiệp đã bị đánh đại bại, nếu như không phải vẫn núp trong bóng tối giờ vợ Flash đúng lúc cứu viện, bà gì đã bị đối phương xuyên tâm sát chết. Cho dù hai người liên thủ, vẫn như cũng bị đánh chạy chối chết. Ở sụp mạn cùng giờ Spesserlit mọi người chạy tới bang thời điểm bận rộn, đối phương đã bỏ trốn mất dạng, cũng cuối cùng phá vỡ hai giới bức tường ngăn cản. Đối phương ở Central City trắng trận phá hủy một lần, sau đó nhanh như chớp chạy trở về Hắc Ám đa nguyên vũ trụ, chỉ lưu lại một dị thường tàn phá Central City cho bọn hắn. Chữa trị hai giới bức tường ngăn cản, cứu viện thụ thương thị dân, cộng thêm trị liệu bà gì, giờ Spesserlit mọi người bận bịu một cái thiên. Cha đạp người đùm đất tế bào bị tách ra, sụp mạn dùng phỏ trẻ sốt sổ lì từ trong khoa học kỹ thuật trang bị, đem tế bào đưa vào phèn tủng rồn, mà không còn hình người chính là cái kia bạt mạn thi thể thì bị bờ rủ sờ lôi đi. Cái này quá bị động. Chúng ta có thể hay không chủ động xuất kích? Sụp mạn đối với mấy cái này không cùng tầng xuất hiện bạt mạn đã có điểm chẳng án, có phải hay không bờ rủ sờ ác ngộng không biết, thế nhưng sắp thành hắn ác ngộng. Tích cực cứu trợ một ngày người bị thương, ở cùng ngày buổi chiều lúc hỏi thì. Đại tiểu thư cũng giúp nửa ngày, phá hư dễ dàng, kiến thiết khó. Central City vị trí này thiên lại chính là cái bạc nhược điểm, vốn sinh ra đã kém cỏi, hậu thiên lại gặp phá hư, bây giờ muốn chữa trị đến cùng nơi khác giống nhau, đối với nàng mà nói cũng là một đại công trình. Dù sao nàng là ít, không phải là sinh mệnh, lực lượng của nàng thiên nhiên liền không quen trường tu tu bổ bổ. Đại khái còn cần thời gian một tháng mới có thể hoàn thành hơn hai nguyên vũ trụ dung hợp, khi đó nhất định là một trận đại chiến. Thì quan sát một phen nói rằng, đối phương có thể công qua đây, như vậy chúng ta cũng có thể đánh thắng đi a. Superman rất không minh bạch. Trước 1075, cuộc chiến cuối cùng, 2. Thì nhìn một chút phụ cận không có người lúc này mới giải thích ngươi bây giờ cũng là thần linh, ngươi nên có thể cảm ứng được vũ trụ vui sướng, hắn muốn tiến thêm một bước hoàn thiện, liền cần hắc ám đa nguyên vũ trụ quy tắc bổ sung. Superman gật đầu, nàng nói tiếp lúc này tiến công đương nhiên có thể, nhưng nếu như hắc ám đa nguyên trong vũ trụ tên kia trong cơn tức giận làm nổ hắc ám vũ trụ, như vậy thì trở ngại hiện hữu vũ trụ tiến hóa, mà nếu như hai cái vũ trụ bắt đầu dung hợp, hắn liền mất đi cái này làm nổ cơ hội, ta đến lúc đó có thể xuất thủ đem hắn bắt, đại thể chính là chỗ này sao cái tình huống. Superman nghe được trong mặt, cái hiểu cái không bay đi. Kế tiếp một tháng, địa cầu đã bị bạt mạn bóng ma bao phủ. Ba ngày hai đầu thì có kỳ kỳ quái quái bạt mạn nhảy ra thanh tú tồn tại cảm giác. Thì như trước trốn chạy sở tịt phốt sở bạt mạn, hắn gọi mình rất ít. Thì như mang theo phở ợt lạn tờ sắp chết chớ chú mà lần nữa trở về đã bỡ dạ cờ. Cái này mang theo gờ zin lạn tờ dịnh bạt mạn là tất cả lạn tờ tử địch, có thể tắt trong chiếc nhẫn tình cảm năng lượng, làm cho hắn đối với lạn tờ nhóm vẫn duy trì cao sát thương. Thì như tự thân là nữ tính. Dùng khoa học kỹ thuật gen kỹ thuật sử dụng mình có thể ở dưới nước chiến đấu bờ dịch bệnh, vị này nữ nhân bản bạt mạn cho mình tăng thêm đại lượng Atlantis gen, bây giờ sở hữu khống chế biển khơi lực lượng, được xưng the giờ dạng nét. Người cuối cùng là đem mình cùng khoa học kỹ thuật chế phẩm hợp mà nhất thể mũ đờ mẹ chip, hắn có thể thao túng hết thể thiết bị điện tử, ở vài cái bạt mạn chung, hắn đối với địa cầu uy hiếp lớn nhất. Gian khổ được đánh rằng có bắt đầu rồi. Đạ bờ giả cờ ban đầu liên chiến liên tiếp, gờ zin lãn tờ rèn lộ lãn tờ đều không có cùng trình độ hy sinh, nhưng của hắn thắng lợi ở mặt khác 150 danh cờ dị tần chiến sĩ trình diện sau, vẽ lên rồi dấu chấm tròn, tuy là đều là ngâm nước bạn cờ dị tần người, nhưng đạ bờ giả cờ hoàn toàn không phải là đối thủ, nếu không phải là chạy nhanh, thiếu chút nữa thì bị bắt làm tù binh. Theo giờ giao nẹt bờ dịch lực sát thương rất lớn, địa cầu có thể thủy chiến anh hùng không nhiều lắm, chỉ có ạ của mạn cùng mẹ giả có thể làm chủ lực, phối hợp còn lại suốt tơ hẹ rột trợ rút, miễn cưỡng duy trì một ngang tay. Zed phiền toái nhất, người này tốc độ vượt qua Flash, trí tuệ chớ đừng nhắc tới. Cho dù Flash gia tộc ba cái sở Tister cộng thêm giờ vợ Flash cùng tiến lên, cũng bị đánh cho tan tác. May mắn có sụp mạn hỗ trợ giám thị toàn cầu, đúng lúc thông chi tin tức, bao vây chặn đánh, bảy dập cùng phản bảy dập luân phiên sử dụng, lúc này mới có thể ở tốc độ toàn diện lạc hậu dưới tình huống duy trì ở chiến cuộc. Sau cùng mũ đờ mẹ chỉ có chút vướng tay chân, hắn nỗ lực đi qua internet trưởng khống nhân loại hết thể vũ khí, may mà bờ rủ sở ở thời khắc tối hậu xuất thủ, mặc dù đối phương thủ đoạn rất sắc bén, thế nhưng bờ rủ sở từ bờ rẹn nhì ạ trong phi thuyền thu được không ít vượt quá thời gian thay mặt khoa học kỹ thuật, cộng thêm thần linh trí lực, rất nhanh thì ở thế giới internet đánh lui mù đờ mẹ chip. Máu và lửa một tháng vội vã mà qua, ở sáng sớm ngày hôm đó, cho dù đã đến 9 giờ rưỡi, thế nhưng thế giới vẫn như cũ vẫn một mảnh hắc ám, không phải hàng tinh quang chiếu bị che, mà là cả đa nguyên vũ trụ đều biến thành đêm tối. Chính nghĩa trong đại sảnh hết thảy suốt tơ hệ rột, lạn tờ, cờ gì tần người cũng đã chờ xuất phát, chuẩn bị tham gia trận này vạn năm khó gặp đại chiến. Thì cùng đi ạ nạ không có trình diện, các nàng phải đối phó sau cùng địch nhân. Hai nàng đều thối lui ra khỏi giờ tại Sở Lít, thì vị trí xem như là từ ố lì vợ kế thừa, lấy gờ Jin ạ lão tư lịch làm sở hữu quyền quyết định giờ Starlit nguyên lao dư giả. Đi ạ nạ thì làm cho đệ tử của mình Undergo cạ si tiến nhập giờ Starlit. Ngay tại lúc đó, vợ dù sở cũng tránh thức thối lui ra khỏi giờ Starlit, từ nhị đại bạt mạn đạ mì ạn tiếp nhận chức vụ. Bất quá làm thanh niên nhân, hắn giống như cạ si, đều là phổ thông thành viên. Thì đi ạ nạ, vợ dù sở ba vị nguyên lão ẩn lui, còn có quyền quyết định liền thừa lại sụp mạn, Flash, gờ Jin ạ lão, ạ của mạn cùng hạn Jordan, năm người. Năm người ở ngoài, ở hiện trường sở hữu quyền quyết định còn có nữa, đó chính là làm cố vấn ở lại chỗ này giờ giảm Daniel, tuy là chính hắn cũng không biết người cố vấn này danh hiệu là lúc nào rơi đến trên đầu mình. Thì thân tại địa phủ, hội hợp Diana đang ở cuối cùng điều chỉnh thử của nàng địa phủ tháp cao. Nguyên bản dựa theo sự vật phát triển quy tích, lần này chắc là thế giới hắc ám xâm lấn chủ thế giới, quá trình này gần như không đảo ngược. Nhưng có rồi địa phủ tháp cao cũng không giống nhau, thu được quyền hạn tối cao, chỗ ngồi này có thể để điều chỉnh đa nguyên vũ trụ tần số siêu văn minh khoa học kỹ thuật trang bị bắt đầu thông thả vận chuyển. Chủ đa nguyên duy trì vốn có tần suất không thay đổi, đồng thời cải biến hắc ám đa nguyên vũ trụ tần suất, làm cho đối phương hướng mình dựa, cung chủ đa nguyên thôn phệ. Chủ đa nguyên những anh hùng đã chờ xuất phát trước nói một chút chú ý sự hạng a, nói chuyện phe tấn công hơi, nguyên bản đây đều là bợ rủ sở chuyện, thế nhưng hắn ngày hôm nay không có trình diện, dù sao một đống người kêu đánh tiếng, kêu giết muốn đánh ngã địch nhân đều là bạn mạn, hắn thực sự không mặt mũi ở trước mặt mọi người lời nói hùng hồn. Nếu hắn không có tới, làm vĩ đại nhất Super Heroes, sụp mạn liền việc nhân đức không nhường ai làm lãnh đạo nhân vật. Làm hơn 10 năm Super Heroes, hắn vào hôm nay sở hữu tuyệt vời cao giọng ngắm. Một fan rống rạc nói chuyện sau, hắn hỏi Daniel cụ thể làm sao chia tổ. Truyền tống có tính ngẫu nhiên, nhưng là có tính tất yếu, hết thảy đều là vũ trụ ý chí ở ảnh hưởng, chúng ta chỉ có thể làm một ít rất nhỏ cải biến. Lúc này Daniel làm ra một cánh mê huyễn thất thải cổng truyền tống, phía sau cửa chính là thế giới hắc ám. Có thể xuất hiện hay không hoàn toàn bị địch nhân khắc chế được tình huống. Superman rất cẩn thận phải hỏi nói. Nhắc tới cái này Daniel rất đắc ý, hắn vỗ tay phát ra tiếng vấn đề này đã giải quyết, chúng ta biết trước một bước tiến nhập nguyên bản mạn VĐTO lộ thế giới, nơi đó có ít cố hóa quy tắc, nó có thể làm một cái trung chuyển cùng hiện trường chỉ huy nơi. Phần thắng của chúng ta rất lớn. Chúng anh hùng không có gì có thể nói, mỗi người cất bước đi vào truyền tống, tiến nhập bạt mạn VĐTO lộ thế giới. Chỉ cần đả đảo mấy cái thâm trầm nhất ác ngộng, cả thế giới liền sẽ trở nên suy yếu, chúng ta chủ đa nguyên có thể thôn phệ nơi đây. Vài cái ác ngộng ngón tay phải là người nào tất cả mọi người rõ ràng, chính là tồn tại đến nay 4 cái ác ngộng bản bạt mạn. Daniel ở túi đầu treo gẹo mãi, ở đồng nhất bình hành vũ trụ gian truyền tống thì ung dung sinh ra, chỉ sử dụng cảnh trong mơ lực liền có thể làm được, hắn đang phán đoán, chốc nã lấy rắc rối phức tạp thế giới tin tức. Trong lúc bất chợt, hắn hô một tiếng ta thấy được, khe giờ rào nẹt thế giới, các ngươi người nào đi vào. Vừa nói hắn còn tại mặt bên mở một đạo thủy lam sắc cổng truyền tống. À của mạn lãng tiếng cười dài, dẫn đầu đi ra ta tới, ta và tên kia chiến đấu còn không có kết thúc đâu. Mẹ già đương nhiên không thể để cho chính hắn lẻ loi một mình đi đánh lộn, lần này vợ chồng bọn họ muốn cộng đồng đối phó khe giờ rào nẹt bở gì tình. Am hiểu hải chiến anh hùng quá mức rất thưa thớt, may mà phản phái chung còn có người chỉ có. Ở thì hứa hẹn biết sống lại cha hắn điều kiện tiên quyết, bị giam ở Atlantis nhiều năm bở lách mạn tạ cũng đi theo đi tới hiện trường. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 1076, cuộc chiến cuối cùng, 3. Bờ Lách Mạn Tạ chính là người bình thường, nhưng mượn chính mình nghiên cứu khoa học kỹ thuật trang bị, ở dưới nước chiến lực không kém hơn ạ của Mạn. Trừ cái đó ra, Gjin ạ Oliver cũng gia nhập vào cái đội ngũ này, hắn có thủy chiến bọc thép, không cần cung tiễn, năng lực cận chiến cũng là võ thuật gia tiêu chuẩn, bao nhiêu có thể cung cấp một ít trợ giúp. Những thế giới này dị dạng mà nghiền nát, không phải phải dẫn đồng tình tâm đi ra chiến trường, làm ơn tất nhớ kỹ điểm này. Trước khi đi Daniel dặn bọn họ, bốn người kết bạn đi vào chuyện tổng trận. Vừa mới bán ra cánh cửa, đập vào mặt nước biển liền cho bọn hắn tới một cái đòn nghiêm trọng. Cũng may mấy người thân thủ không tầm thường, trực tiếp lẻn vào dưới nước, bắt đầu truy tung khe giờ dạng nét. Thủy thế giới này hoàn toàn bị đại hải thôn phệ, 99% địa phương đều là nước biển. Bởi vì lúc trước mấy trận đó chiến đấu, ạ của mạn ở khe giờ dạo nẹt trên người để lại độc hữu chính là truy tung tiêu ký, đó là cái chuôi này bỏ sấy đồn tam xoa kích phụ đái thần lực, căn bản là không có cách dựa vào khoa học kỹ thuật thủ đoạn tiêu trừ. Bốn người bơi tốc độ đều là cực nhanh, một đường không nói gì, rất nhanh tìm được khe giờ dạo nẹt bờ dịt chỗ ẩn thân. Vẫn như cũ vẫn là gọt thảm, bất quá là một cái chìm ở dưới đại dương thành thị. Bờ dịt vẫn ung dung các loại của bọn hắn, người nữ nhân này mang theo kim loại chế mặt nạ bảo hộ, con mắt trái bị toàn bộ bỏ đi, đổi lại có thể ở dưới nước thấy vật khoa học kỹ thuật nhãn, mặt nạ bảo hộ hình ảnh thô ráp, cộng thêm năm rộng tháng dài bị nước biển ăn mòn, bề ngoài mơ hồ có một tầng dị xét. Mặt nạ bảo hộ dưới chỉ lộ ra lỗ mũi và cằm, cái này huy nhất trên da vết thương trải rộng, phía bên phải xương gò má mất tự nhiên được thiếu một khối, phái nữ ôn nhu ở trên người nàng không còn sót lại chút gì. Ha ha, ạ của mạn. Nàng dùng một loại đặc biệt phát ra tiếng khí quan ở dưới nước nói, mấy người đều có thể nghe được. Ta đã từng giết chết qua một cái ạ của mạn, ngươi là người thứ hai. Nàng giơ lên trong tay tam xoa kích, cái này món vũ khí có chút tàn phá, nguyên bản ạ của mạn tam xoa kích căn bản không thừa nhận nàng, nàng chỉ có thể muốn nổi bật được lợi dụng khoa kỹ năng cải tạo kỹ thuật vũ khí. Bây giờ cái chuôi này tam xoa kích có thể tính là bán thần khí nửa khoa học kỹ thuật trang bị. Đầu hàng đi, chúng ta đã ạt tiến nhập thế giới này, ngươi có thể bỏ cho hàng, thưởng thụ sinh hoạt dưới ánh mặt trời thời gian. Ạ của mạn còn đang làm sau cùng khuyên bảo công tác. A, đầu hàng. Ngươi biết cái gì? Ngươi cho rằng là ta tự nguyện sinh hoạt tại dưới nước sao? Ngươi nghĩ rằng ta thích sở hữu những thứ này bẩn thỉu Atlantis tế bào sao? Đây hết thảy đều là bị bức phải. Thế giới của ta dã man mà mục, nghèo ta chọn đời, ta đều là khiến nó tốt hơn mà chiến đấu. Ta cho rằng đây là một cái có thể thực hiện mục tiêu, thế nhưng ta sai rồi, nơi đây là một cái đê giai thế giới, chẳng có cái gì cả, trước đây không có ánh mặt trời, không có hy vọng, về sau cũng sẽ không có chỉ là báo thủ cùng phẫn nộ. Thế giới này là nhất định trầm xuống hủy diệt thế giới. À của Mạn có điểm nghi hoặc, đối phương xem ra đã biết rồi phía sau màn chân tướng, hắn cảm thấy lần này thuyết phục công tác sẽ phải có hiệu quả, có vài phần ngưng trọng phải nói ta mời bội phục cố gắng của ngươi, thế nhưng nhân lực luôn luôn phần cuối, theo chúng ta ly khai thế giới này a. Bợ Dịt hơi nhếch khóe môi lên bắt đầu một cái rất quỷ dị độ cung, chỉ thấy nàng huy vũ trong tay tam xoa kích, bốn phía nước biển chợt hướng bốn người vị trí hiện thời chen đệ tới. Chết tiệt. Đối phương sáng loáng ác ý làm cho mấy người đều thầm mắng một tiếng, xem ra vô luận là thế giới nào bắt Mạn cũng không thể dùng ngôn ngữ đả động. Vẫn cẩn thận phòng bị Black Man tạ trước tiên từ dòng sông trung vật ra, cho dù không hề siêu năng lực, hắn cũng không có nửa phần sợ hãi, cầm trong tay đặc thù kim loại đánh chế được phân thủy thứ, hướng về phía Bợ Dịt mặt liền đâm xuống phía dưới. Ân, là người bình thường. Tay nàng cầm tam xoa kích đỡ thủy ám sát, con mắt trái khoa học kỹ thuật trang bị quét hình một phen, kết quả để cho nàng thất kinh, lại có người thường ở biển sâu cùng nàng chiến đấu. Hai người qua rất nhanh một cái chiêu, Black Man tạ căn bản không có lưu thủ ý tứ, đi lên chính là chết giật đầu, hai thanh thủy ám sát xuất quỷ nhập thần, đem dùng trưởng vũ khí Bợ Dịt trong lúc nhất thời đánh cho liên tục chống đỡ. Nhãn nhìn đối phương lộ ra một sơ hở, mũ giáp của hắn bắt đầu tụ năng, cũng ở một giây sau đánh ra lưỡng đạo màu đỏ laser. Lần này Bợ Dịt có chuẩn bị, nàng đem tam xoa kích xoay tròn, trực tiếp ngăn trở laser. Cùng lúc đó, ạ của Mạn cùng mẹ dạ cũng đánh tới, vợ Jin ạ gặp thì dựa vào thủy chiến bọc thép tại ngoại sườn đả tương du. Ạ của Mạn cùng Black Mạn tại đây đối với lao bằng hữu lần đầu liên thủ, phối hợp có chút mới lạ, hai người cơ hồ là tự mình chiến đấu, phối hợp không tồn tại. Mẹ dạ chỉ có thể bang trợ thao túng nước biển, cho Bợ Dịt làm áp lực, cũng vì ạ của Mạn cùng Black Mạn tại tiến công cung cấp cơ hội. Đáng tiếc Bợ Dịt trải qua tàn khốc đến làm người ta giận sôi tự thân cải tạo giải phẫu, nàng cũng cụ bị Atlantis người huyết thống cùng thao túng nước biển dị năng. Song phương đều ở đây tranh đoạt đối với nước biển quyền khống chế, từ về thiên phú luận nhất định là mẹ dạ càng mạnh một ít. Nhưng không chịu nổi Bợ Dịt đối với địch nhân oan, đối với mình cũng ác, hậu thiên mạnh mẽ sửa chữa mình ADN, tập hợp hơn 10 người khống thủy dị năng ở trên người mình, như thế một tương đối, mẹ dạ liền không phải là đối thủ rồi. Cuốn theo đại lượng nước biển của nàng tam xoa kích hướng mặt bên dẫn dắt, hình thành một cái loại nhỏ vòng xoáy, sau đó thao túng nước biển ngang đẩy ra, trực tiếp đánh bay vướng chân vướng tay Black Manta. Luận không thủy, nàng mạnh hơn mẹ dạ. Luận võ nghệ càng là mạnh hơn người bình thường bờ Black Man tạ cùng từ nhỏ trông coi hải đăng ạ của Mạn. Hai thanh tam xoa kích lẫn nhau vung chặt, châm cứu, vẹn vẹn qua hai chiều, võ nghệ vậy ạ của Mạn đã bị nàng ở đầu vai đâm ba cái trong suốt lỗ thủng, cái này rách rách dưới dưới, bán thần khí nửa khoa học kỹ thuật tam xoa kích vốn có đặc thù nào đó công hiệu, vết thương lẫn vào không biết tên vật chất, nghiêm trọng trở ngại ạ của Mạn ở trong nước biển tự lành lực. Cũng may Gjin ạ giáo một mực cách đó không xa hỗ trợ. Làm võ thuật gia chính hắn cho dù dùng vũ khí cận chiến cũng có thể cùng Bạt Mạn đánh hơn 10 chiêu, dưới nước chiến đấu mặc dù có chút không được tự nhiên, nhưng là vật lộn đạo lý vẫn là những đạo lý kia. Gjin, ạ của Mạn, Black Mạn tạ đều là lợi dụng vũ khí sắc bén tới địch nhân công kích, Gjin ạ lập từ bọc thép trung quất ra hai thanh thẳng đao, đồng thời bọc thép làm vũ khí cũng có thể, nhằm với chống lại thần khí tam xoa kích uy năng. Oliver khuôn mặt nghiêm túc được cứu trợ dưới ạ của Mạn, một đao kê vào tam xoa kích, một đao khác thẳng tắp được đâm về phía tay trái của đối phương. Thân thủ khá lắm. Thế giờ giáo nẹt nhẹ nhàng được tán thán một tiếng. Thay đổi tam xoa kích, lợi dụng cán kích ngăn trở thẳng đao, đồng thời mở cái miệng rộng, hướng về phía mấy người phun ra một đại đoàn như là mực nước một dạng hắc thủy. Mau lui lại. Ạ của Mạn nhắc nhở. Gjin ạ giờ cùng mẹ dạ, Black Mạn tạ mỗi người kéo về phía sau mở một khoảng cách. Mực nước là the dở dạo nẹt dành riêng năng lực, trong đó bao hàm vô số văn hồn. Dĩ nhiên, đối với duy khoa học bản về Bợ Dịt mà nói, linh hồn là không tồn tại, nàng cho rằng mực nước chung tất cả đều là những người chết kia còn để lại tinh thần lực ấn ký. Những thứ này tinh thần lực ấn ký biết chuyển hóa người sống biến thành the dở dạo nẹt nô bộc, công phòng nhất thể. Bợ Dịt dựa vào chiêu này đàn thương thất mã diệt vong chính mình thế giới Atlantis. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Trước 1077, cuộc chiến cuối cùng, 4. Ở chủ đa nguyên trong chiến đấu, nàng đã từng sử dụng một chiêu này, trực tiếp bị thương nặng mê dạ, may mà có thể cứu trị, bằng không không chết cũng phải lột ra. Bây giờ mấy người nhìn thấy loại này vô giải chiêu số chỉ có thể tạm lánh, đối phương trong khoảng thời gian ngắn phụt lên mực nước hữu hạn, chỉ cần có chuẩn bị, cũng không khó đối phó. Ân. Nàng chạy. Chỉ có Gjin ạ giáo bọc thép bên trong có tra xét trang bị, mấy người đang nước biển đen như mực bậc chung rồi lửa này, kết quả dĩ nhiên các loại ra một cái như vậy tin tức xấu. Chưa nói được, truy a. Mực đậm che cả ánh mắt, cho dù là ạ của Mạn cùng mẹ ra loại nước này dưới dân tộc cũng không nhìn thấy phương hướng. Lúc này Gjin ạ giáo bọc thép liền phát huy tác dụng, hắn trước dẫn đường, hướng một bên đuổi theo. Làm bơi tới một chỗ long cung hang lúc, Gjin ạ có điểm do dự, trong nham động từ trường cũng không ổn định, một mực quấy rầy hắn bọc thép, đồng dạng dựa vào khoa học kỹ thuật trang bị Black Mạn tạ cũng nhận được rồi ảnh hưởng. Đơn giản cùng ạ của Mạn thương nghị một chút, hai người rất nhanh quyết định chủ ý, không vào đi. Biết rõ đối phương ở bên trong thiết trí tốt bẫy dập, còn muốn một đầu vào, nhiều lắm hai a. Ạ của Mạn cùng Gjin ạ dù tuy là đều có điểm xúc động, thế nhưng nhiều năm như vậy hôn xuống tới, sớm bị hiện thực đánh được rồi. Ta không tin nàng vẫn giấu ở phía dưới, chúng ta trở về ngoài khơi. Ạ của Mạn nói xong, làm cho Gjin ạ lão Black Mạn ta đi trước, mình và mẹ dạ ở phía sau đề phòng. Bọn họ cẩn thận được đến đáp, ý thức được mấy người không có rút lui, Bợ Dịt chỉ có thể chủ động xuất kích, nàng giấu ở một đám loại cá ở giữa, lừa gạt được Gjin ạ lão nhật thành giống như hệ thống. Nhưng ở nàng cẩn thận từng ly từng tí tới gần thời điểm, bị thích thao túng dưới nước sinh vật ạ của Mạn phát hiện. Một đống loại cá trung ẩn giấu cái người sống sờ sờ, ạ của Mạn nhìn cũng không nhìn liền phát động tiến công. mà Gjin Aza cùng Black Manta đã ở hai bên phối hợp hắn. Tam xoa kích, thủy ám sát, thẳng trên đao dưới trước sau loạn vũ, Bờ Dịt có điểm không che nổi, bị Black Manta ở đầu vai xương quai xanh vị trí ghim một cái lỗ thủng. Dòng máu màu xanh lam nhạt từ trong vết thương ồ ồ chảy ra, nàng lại mãn bất tại hồ khống chế dòng sông ngăn chặn vết thương, tiếp tục cùng mấy người đại chiến. Ngươi lại đem chính mình cải tạo đến loại trình độ này. Gjin Aza cảm thấy nàng lại đáng sợ vừa đáng thương, ngạnh sinh sinh cải biến mình gen, chỉ là suy nghĩ một chút cũng biết nàng ăn bao nhiêu khổ, nguy rồi bao nhiêu tội. Đây là lực lượng đại giới. Nàng hét lớn một tiếng, tay trái khống chế dòng sông ngăn trở ạ của màn cùng Black Manta, tay phải một tay cầm kích, nhanh như flash hướng về phía Gjin Aza chính là một kích. Chiêu này nếu như ở trên đất bằng, Gjin Aza né tránh không hề khó khăn, hắn động thái thị lực cùng sức phản ứng ở Super hệ rột chung nhưng là cầm cờ đi trước, thế nhưng bây giờ vẫn còn ở dưới nước, thị lực có thể phản ứng kịp, thế nhưng bọc thép không có cao như vậy độ nhạy. Hắn chỉ có thể tụ tập năng lượng, mở ra hộ giáp bên trong phòng ngự cháo. Bộ này bọc thép vẫn là thì lúc đầu chế luyện, vô luận là tính năng vẫn là công kích, cũng không tính xuất sắc, chỉ bất quá dùng sạc gột thi cốt, ở dưới nước tốc độ tương đối nhanh mà thôi. Đối mặt bờ gì xúc lực một kích, trang giáp tấm chắn năng lượng bị trực tiếp đánh nát, đồng thời bị tam xoa kích ở ngực để lại một đạo to lớn vết chảy. Bọc thép khác tính năng kém một chút, thế nhưng nhờ vào đại tiểu thư sợ chết đặc tính, lực phòng ngự cũng không tệ lắm. Lần này không có đục lỗ bọc thép. Bờ gì tuy là cảm thấy có chút bất ngờ, thế nhưng nàng không thèm để ý, bởi vì trong nước biển to lớn kia sức chịu nén, biết trợ giúp nàng tiêu diệt địch nhân. Gjin Aza rất bí mật rất đúng ạ của màn máy mắt, người sau hiểu chiến thuật của hắn ý đồ, làm bộ dáng vẻ lo lắng đi lên mặt công, thoạt nhìn chuẩn bị làm cho Gjin Aza ly khai biển sâu trở về mặt đất chữa trị bọc thép. Địch nhân muốn chạy, Bờ Dịt đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội tốt, nàng bắt đầu điên cuồng được công kích Gjin Aza, thế phải đem đối phương chém giết ở kích dưới. Mà ạ của màn thì liều mạng yểm hộ, cũng thường thường cao hô cái gì chạy mau các loại. Bờ Dịt vì đoạt công, tự nhiên buông lỏng đối với nước biển thao túng, mẹ dạ có thể một lần nữa chiếm giữ chủ động, nước biển từ bốn phương tám hướng tụ lại, hướng chiến trường dâng. Bờ Dịt lấy cổ bị Black Manta đâm xuyên làm giá, lần nữa một kích phá vỡ Gjin Aza bọc thép, đang ở nàng mục hàm tàn nhận chuẩn bị nhìn đối phương bị nước biển đè ép thời điểm, chỉ thấy Gjin Aza trên người chớp động một đạo bạch quang, trong nháy mắt biến mất không thấy. Ân, tình báo thiếu sót, nàng không biết thì ở vài cái trí thân trên người đều đặt truyền tống bảo thạch sự tình, Gjin Aza như là một cái mồi giống nhau, đem công kích của nàng vững vàng hấp dẫn. Làm Bờ Dịt phát hiện chúng kế thời điểm, đối phương chiến lược tiêu thất một cái, nhưng mình cũng bị thương nghiêm trọng. Nước biển quyền khống chế thất lạc, mà vết thương trên cổ càng là nghiêm trọng. Không biết Black Manta nghiên cứu ra cái gì khoa học kỹ thuật, hắn phân thủy thứ tầng ngoài kim loại có thể chậm lại Atlantis người thân thể tốc độ khép lại, cũng kèm theo kịch độc. À của mạn không thể miễn dịch, Bờ Dịt cái này đạo bản càng thêm không được. Ôi ôi, cổ gian một mực ra bên ngoài ứa máu, của nàng thể lực bắt đầu giảm xuống. Đầu hàng đi, ngươi không đánh lại được chúng ta. Mẹ giả cái chán gân xanh bốc lên, dị năng bị điều gì chuyển đến mức tận cùng, thể lực giảm nhiều, Bờ Dịt cũng nữa thao túng không được nước biển, bị đè ép ở một cái dị thường không gian thu hẹp, không thể nhúc nhích. Nội ngoại áp không kém cùng, càng là tạo thành máu của nàng cuồn cuộn. Từ bỏ chống lại a, ngươi còn có cơ hội chủ tội. Ạ của màn đứng bên ngoài bên, lần nữa nỗ lực chiêu hàng. Bờ Lách Mạn tạm bĩu môi, vẫn còn đang bảo trì đề phòng. Bị dòng sông tầng tầng khốn trụ được, Bờ Dịt không tiếng động được nở nụ cười của nàng chung tất cả đều là tàn nhẫn cùng khát máu. Chỉ thấy thân thể của hắn bắt đầu kịch liệt bành trướng, mực nước không bị khống chế được từ trong thân thể ra bên ngoài bạo. Mễ Dạ áp lực đột nhiên tăng, nàng chỉ có thể điều động càng nhiều tinh thần lực gượng chống. Hắc sắc mực nước trong oan hồn bị tầng tầng lớp lớp đè ép ở trong không gian nhỏ. Ả của mạn cuối cùng nghe được là Bờ Dịt điên cuồng mà khoái ý gào thét. Một giây kế tiếp, dòng sông không gian từ trong ra bên ngoài toàn bộ tạc ra. Mẹ già trực tiếp bị trọng thương, phun ra một ngụm tiên huyết, rơi vào trạng thái hôn mê. Ả của mạn không kịp xem vợ thương thế, cực nhanh được mang theo nàng hướng xa xa bơi đi. Bờ Lách Mạn tạ bơi tốc độ cũng không chậm, hắc sắc mực nước ở trong nước biển nhanh chóng quyết tán, vô số loại cá bị cuốn vào trong đó, mê thất bản tính, cũng bắt đầu vì hắc sắc mực nước cung cấp năng lượng. Ả của mạn Bờ Lách Mạn tạ một đường du ra mấy trăm dặm, lúc này mới thoát đi Bờ Dịt điên cuồng tự bạo công kích. Bọn họ hơi chút nghỉ ngơi. Dựa theo Daniel trước đó chuẩn bị ma pháp đùa hộ mệnh kiểm tra rồi một lần, xác nhận Bờ Dịt tin qua đời, lúc này mới rút về rồi nguyên bản mạn VĐTO lộ ở thế giới. Ác mộng đầu nguồn được giải quyết, nhưng mà với cái thế giới này địa cầu mà nói, tổn thất cũng rất đại, nước biển bị hãm hại hắc cuối cùng xâm nhiễm rồi 1/3, còn sót lại này sinh mệnh lần nữa lọt vào tai họa ngập đầu, tương lai nước biển có lẽ sẽ một lần nữa trong suốt, nhưng đó là rất lâu sau đó chuyện rồi. Mẹ dạ đạt được Indigo lãng tử cùng Blue lãng tử cứu trị, qua một đoạn thời gian chỉ có tỉnh lại, chỉ là còn có chút suy yếu. Làm trước hết kết thúc chiến đấu ạ của mạn, xem thê tử hô hấp đều đặn. Lúc này mới hỏi còn lại mấy chỗ chiến trường tình huống. Chương 1078, cuộc chiến cuối cùng, ngũ. Cùng lúc đó, ở một thế giới khác, một người tàn phá gọ thảm. Mấy bóng người đang nhanh chóng chạy nhanh. Nơi này là ZI thế giới, nơi này bắt mạn bởi vì không có đúng lúc cứu nỉ tờ tuyển tim đám người, rất thù hận chính mình tốc độ quá chậm, cho nên trói lại Flash mở ra con rơi xe vọt vào sở bịt phót sở không gian. Cao tốc chạy băng băng trùng, bắt mạn cùng Flash hợp làm một thể, lần nữa trở về hắn thu được sở bịt phót sở, cũng ở phía sau trong vòng 10 giây giết sạch rồi hết thảy gọ thảm phản phái. Hôm nay hắn đang cùng thế giới kia Flash giở vợ Flash chơi một hồi săn đuổi cùng phản săn đuổi trò chơi. Sico, đi đông đường phố đứng im hắn. Kathleen, dùng năng lực của ngươi ở phía trước ba cái đầu đường chế tạo giảm tốc độ mang. Chạy. Bà gì? Chạy. Hiện trường chỉ huy là giở vợ Flash, cái gì Zít hắn cũng không quan tâm, bất quá thì bằng lòng tiện hắn trở về 25 thế kỷ, lần này chính là để hoàn thành ước định. Bà gì? Sico, Kathleen cộng thêm ngụy trang thành sơ bác sĩ giở vợ Flash, bốn người cách xa nhau mấy năm, lần thứ hai tụ, lần nữa vì cùng một mục tiêu mà chiến đấu. Đáng tiếc năm đó quan hệ thân mật cũng nữa không tìm về được, giữa lẫn nhau để phòng hoàn toàn không hề che giấu, bất quá để tỉ nhỉ hoặc giả nói là thì ác thú vị, hay là đem bọn họ bốn cái cho trộn lẫn đến cùng một chỗ. Tuy là mâu thuẫn lớn đến không có biên, nhưng không ảnh hưởng giờ vợ Flash bố cục, mấy người đối với mệnh lệnh của hắn đã muốn chống cự, lại có xuất phát từ nội tâm chỗ sâu nhất khát cầu. Lại một lần nữa kể vai chiến đấu, tựa hồ cũng không tệ dáng vẻ. Cái ý niệm này hiện lên mấy tâm linh người chỗ sâu nhất, bất quá ai cũng không nói cửa ra. Zed tốc độ mạnh hơn hai người, thông minh của hắn đồng dạng vượt lên trước giờ vợ Flash, luận đối với gò thảm thành phố trình độ quen thuộc càng là bốn người cộng lại cũng không bằng hắn. Nhưng ở khắp nơi chiếm ưu dưới điều kiện, hắn vẫn như cũ cùng bốn người nằm ở thế cân bằng. Cái này dường như không đoàn kết, thực tế rất đoàn kết Flash tiểu đội, so với hắn tính toán muốn khó chơi không ít. Phía sau hắn mang ra khỏi vô số màu đỏ thẩm con rơi hư ảnh, lúc này có chút chật vật, quải một cái đại góc độ tránh khai bị cái lìn đông lại mặt đường, cấp tốc chạy nhanh ở lầu nét mặt, nhưng mà như thế một giây dưa, đã bị hậu phương Flash đuổi theo, bên kia giờ vợ Flash cũng cùng chỗ hắn với góc trạng thái. Hắn chỉ có thể lần thứ hai biến hướng, hướng về mặt đông chạy đi. Sico, chuẩn bị. 3, 2, 1. Giờ vợ Flash chứng kiến địch nhân rơi vào bẫy dập của chính mình, ở trong ống nghe rất nhanh chỉ huy. Sico có thể ngắn ngủi chặt đứt đám này sở Pister cùng sở Pitfoster không gian liên tiếp, tuy là thời gian rất ngắn, nhưng ở cao tốc chạy nhanh trùng, trong nháy mắt đó thiếu sót, là có thể ảnh hưởng toàn bộ đại cục. Trong lòng hắn mặc niệm 3 tiếng, sau đó cũng không còn xem Z ở phương vị gì, trực tiếp lợi dụng vi bệ năng lực, cắt đứt cái không gian này cùng sở Pitfoster không gian liên tiếp. Tránh. Mở. Sico. Trong ống nghe truyền đến một hồi tạc âm, mơ hồ truyền đến vài phù. Trong tưởng tượng mất đi cân bằng, hẳn là ngã xuống đất, Zịt căn bản không chịu ảnh hưởng, ngược lại là cạnh mình hai vị sở Pitfoster dừng bước, thấy hắn nguy cấp lần thứ hai xuất phát chạy. Zịt bắt hắn lại cái cổ, đem hắn toàn bộ nói lên. Đối phương cánh tay rất có sức mạnh, một tay bắt hắn không chút nào chắc trở. Khoa học lực lượng, các ngươi sợ rằng không biết sở Pitfoster cũng có thể bị chứa được a. Zịt chỉ lỗ tai của mình, ý bảo nơi đó có tai nghe, có thể nghe lén đến nói chuyện của bọn họ. Đồng thời Sisko phát hiện đối phương trước ngực có một khối tương tự với binh ác quy gì đó, nói vậy đó chính là hắn dùng để chứa đựng sở Pitfoster trang bị. Nghe lén bị phá dịch, như kế bị phản chế, có thể nói cái này hiệp giờ vợ Flash hoàn bại. Tiểu đồng bọn nhóm không kịp cứu viện, Sisko hiện tại chỉ có thể tự cứu. Hắn vội vàng đối với tự sử dụng vi bệ, trong lúc nguy cấp, siêu trình độ phát huy, tiến nhập một thế giới cùng thế giới góc chung. Zịt cánh tay từ bóng dáng của hắn chung sẽ qua, hơi sửng sờ, đợi một giây, phát hiện hắn đi vào liền không ra được, cười ha ha, thay đổi phương hướng đi đối phó sử dụng chậm lại cải lìn. Sisko, bà gì chạy bên cạnh hắn, hướng về phía hư ảnh sờ sờ, địa bộ, so với hình dáng của miệng khi phát âm, phát hiện hàng này đem mình lộng đi vào, nhưng mà dị năng công dụng quá độ, trong lúc nhất thời lại không ra được. Đem hắn kéo ra ngoài. Giờ vợ Flash ra lệnh, mình thì đuổi bắt màu đỏ Flash. Bà gì thử một chút vài loại phương pháp cũng không có hiệu quả, rơi vào đường cùng chỉ có thể tự bắt đầu cao tốc chấn động, nỗ lực tìm được Sisko đem mình làm mất tần suất, vận khí không tệ, rất nhanh thì đem tốt bạn gây kéo ra ngoài. Lúc này Kỳ Nở Flash đã rơi vào khổ chiến, nàng trước tiên liền nỗ lực phi hành, kết quả bị Zịt phủi một đạo ném mạnh Flash đánh hạ, lại chuẩn bị cất cánh, đã không còn kịp rồi. Nàng chỉ có thể phạm vi lớn thả ra giảm nhiệt năng lực, đồng thời làm thì dòng chính, con rùa người tính chơi cuộn sóng cải tạo giảm tốc độ lưu đạn vật này nàng cũng có, bất quá thứ này giảm tốc độ tuy hai mà một, nàng không dám tùy ý xuất thủ. Lưu đạn chậm lại kết quả hơn phân nửa chính là mình rơi vào tĩnh bất động, mà đối phương chậm gì gì khinh phiêu phiêu được lấy đi tánh mạng của nàng, nàng rất cần ngoại giới phối hợp. Xanh biết lưu đạn xuất hiện ở trong bàn tay, thân thể bốn phía ba thước phạm vi không góc chết đóng băng, cái liền nhìn chằm chằm một mực ngoại vi tìm kiếm sơ hở Zịt, song phương rơi vào giằng co. Rút lui trước. Tần số truyền tin bị chống nghe, ban đầu kế hoạch hoàn toàn thất bại. Giờ vợ Flash tham gia chiến trường, mang đi cải lìn. Bên kia, bà dì cũng mang đi Sico. Bốn người một lần nữa tập hợp, đều có nhất định khoa học rèn luyện hàng ngày, thế nhưng Zịt dựa vào cái gì giam nghe nói chuyện của bọn họ, trong chốc lát không có não sạch. Giờ vợ Flash đem thiết bị kiểm tra rồi một lần, rõ ràng không phải là của mình vấn đề, mà là đối phương trình độ khoa học kỹ thuật rất cao, làm một xuyên việt giả, bị hay là người nguyên thủy khoa học kỹ thuật treo lên đánh, điều này làm cho hắn dị thường khó chịu. Thế giới này đang ở sụp xuống, chúng ta không có bao nhiêu thời gian. Cái lìn nhìn ngoài cửa sổ, vỏ quả đất một mực rất nhỏ rung động, bầu trời màu đỏ nhạt thái dương như là đưa tay là có thể mò lấy, đại lượng tĩnh điện ở tầng mây nổi lên, nhất phái mặt thế cảnh tượng. Hơn hai nguyên vũ trụ dung hợp đang tăng nhanh. Ta có thể cảm thấy cái kia Zịt trong cơ thể có một không đồng thanh âm, nơi này bà dì ạ lần còn có ý thức, có thể chúng ta có thể nếm thử tỉnh lại hắn. Bà dì bây giờ đối với nghịch tránh cảm tình rất phức tạp, ban đầu ân ân oán oán căn bản nói không rõ, hắn chỉ có thể cưỡng chế không khỏe, đem lực chú ý tập trung ở nhiệm vụ trên. Giờ vợ Flash vẫn như cũ chỉ vào sơ bác sĩ khuôn mặt, hắn có ý riêng cười cười sợ rằng không dễ dàng. Bà dì, thu hồi ngươi vô vị đồng tình tâm, chúng ta hay là trở về đến hiện thực, chúng ta có thể chế tạo một cái trọng lực từ trường. Hắn trong giọng nói khinh miệt làm cho bà dì đặc biệt khó chịu, ngươi một mực lạnh lùng như vậy sao? Ta biết chính là cái kia ngươi đến cùng chân thực tồn tại qua sao? Nhãn xem bọn hắn muốn cãi vả, Sico cùng cái lìn vội vàng kéo ra hai người, cũng đem chú ý của hai người lực một lần nữa kéo về đến giải quyết địch nhân trên. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 1079, cuộc chiến cuối cùng, 6. Bọn họ vì phá cuộc mà nỗ lực, một vùng vũ trụ khác đã đánh cho hừng hực khí thế. Thất đăng tinh nhuệ đại chiến đạ bờ ra cờ, có thể tiêu trừ tình cảm năng lượng, cùng sử dụng ác ngộng tình thế một lần nữa cụ hiện ra, phô thiên cái địa tà ác cuốn ngược hướng thất đăng. Hơn hai nguyên vũ trụ dung hợp nhanh hơn, làm cho lạn tờ nhóm rốt cục có thể sử dụng đại bộ phận năng lực, vẫn là Z lạn tờ xông vào trước nhất, ạ chỗ xỉ tủ mang cùng với chính mình mấy tên thủ hạ kia, không ngừng ở ác ngộng đồ vật chung xung phong. Nhưng mà đã bờ dạ cờ phi thường khắc chế bọn họ lạn tờ dìm, ạ chỗ xì tụ chẳng những không có giết tới gần, ngược lại rơi vào trùng điệp vây quanh, nếu không phải là sen bắt cơ cứu viện, hắn chỉ sợ cũng chết ở vô cùng vô tận ác mộng đồ vật trong rồi. Tuy là ta không thích nói như vậy, nhưng người này phải tập hợp thất đăng lực lượng chỉ có thể đánh bại. Xì nật rồi nói giơ tay trái lên, lạn tờ dìm chỉ vào đã bờ dạ cờ. Còn lại vài cái quân đoàn nhao nhao hưởng ứng, Gjin lạn tờ, Blue lạn tờ, Vionet lạn tờ, Z lạn tờ, Indigo lạn tờ, cuối cùng là bất đắc dĩ họ Gjin lạn tờ. Thất sắc quang mang hội tụ vào một chỗ, như là một đạo ngũ thải tân phân của sáng, thẳng tắp được đánh về phía đạ bờ dạ cờ. Các ngươi đều đáng chết, các ngươi đều là tình cảm địch nhân. Vị này bị không biết tên lạn tờ dỉnh chọn chúng bặt mạn nhìn trước mắt quang trụ như là thấy được cựu nhân giết cha, hắn nhận phảng phất cụ có vô hạn năng lượng, điên cuồng phải dựa vào sức một mình chống lại hơn 500 cái lạn tờ. Hắn chiếc nhẫn là từ đâu tới năng lượng? Hàn Giót đang thực sự không hiểu, nhịn không được hỏi bên người Sinodo. Bỏ vào thúc vẻ mặt cổ quái phải xem lấy hắn ta làm sao biết. Hắn ở từ nơi này bình hành vũ trụ hút ra tình cảm, nếu như chúng ta chế đánh bại hắn, cái vũ trụ này nhất định sẽ bạo tạc. Luôn luôn tồn tại cảm giác không mạnh thanh nữ đột nhiên nói rằng. Sinodo nhìn thanh nữ liếc mắt là nàng nói a. Thanh nữ biết cái này nàng là chỉ đại tiểu thư, gật đầu. Cố Lộng Huyền hư. Sinodo ngoài miệng chẳng đáng, thế nhưng tinh thần lực đã nghiền ép đến rồi cực hạn, làn thở dỉnh năng lượng đang ở đầy phụ tại vận hành. Dựa vào thất đăng quân đoàn không ngừng nỗ lực, hoặc có lẽ là người đông thế mạnh, 500 người đánh một người, thất sắc quang trụ từng bước áp chế vậy đại biểu cơn ác mộng mặc lục sắc ánh huỳnh quang. Không được, còn chưa đủ, thêm ít sức mạnh. Hàn Dốt Đan vừa quan sát một bên cho đồng đội khuyến khích. Cuối cùng ở xí nật rổ kỳ quái chẳng đáng hoài niệm các loại trong ánh mắt, lớn tiếng được kêu lên gờ Jin Lãn Tờ lời thề. Vai Lãn Tờ nếu như ở chỗ này sẽ ung dung rất nhiều, tên kia tại sao còn không tiến đến? Xí nật rổ hỏi thanh nữ. Indigo trai bệ truyền tống một hồi rất sắc bén, bây giờ quân đoàn chiến đấu cơ bản đều dựa vào bọn họ để duy trì. Thanh nữ cùng phía sau đơn giản liên lạc một cái, lắc đầu dậy nơ đồng sự còn đang cố gắng thích ứng nơi này tình cảm, thế giới hắc ám đối với hắn áp chế rất lớn, còn cần một ít thời gian. Làm cho hắn nhanh lên đi, nếu không thì được cho chúng ta nhặt xác. A Chô Si tủ thở phì phì phải nói. Hắc ám đa nguyên vũ trụ đối mặt đợt công kích thứ nhất, có thể nói ứng đối được cũng không tệ lắm, ngoại trừ the giờ giáo nẹt bờ dịt tự bạo, còn lại vài cái chiến trường đều duy trì ở thủ thế. Yên lặng quan sát đến tất cả, thì lâu dài không nói. Flash tiểu đội đối với Zit có điểm cật lực, nàng chuẩn bị tăng viện quân. Thất đăng đối phó đã bờ dạ cơ nhìn trước mắt thoáng chiếm ưu, đến khi kỳ tài giấy nở ra trận, ưu thế này biết đặt thắng lợi. Sụp mạn mang theo cờ dị tần chiến sĩ đối phó mũ đờ mẹ trịt bị đánh hoàn bại, cái này cùng cơ khí hợp thể bắt mạn chế tạo vô số máy móc đại quân, nhân thủ một bả cao bắt trước cờ dị tổ nẹt dao găm, đem cờ dị tần chiến sĩ đánh cho kêu cha gọi mẹ, nếu không phải là mạ sần mặn hận tờ cứu viện đúng lúc, bọn họ nhất định sẽ có đại lượng hy sinh. Hắc ám đa nguyên vũ trụ cũng không riêng gì bảy tà ác bắt mạn, còn có rất nhiều thế giới song song, có vũ trụ Ska Dẹt trở thành vua thế giới, sợ hãi độc khí tản đến các nơi trên thế giới, có vũ trụ thọ phây bột giặt sinh ý làm lần toàn quốc, cũng chạy ra khỏi Thái Dương hệ. Nói chung chúng anh hùng bị giải ra tiêu diệt những thứ này đã biến thành sự thật tác động, có điểm mấu chốt anh hùng đối phó không điểm mấu chốt phản phái, thắng ít bại nhiều, tình thế không tính là quá tốt. Thì đối với Đỉ A Nạ gật đầu, nữ nhân võ thần võ trang đầy đủ xuất hiện ở bạt mạn VĐTO lộ thế giới. Rầm rầm rầm. Tay nàng cầm bảo kiếm nện cái khiên, phát ra trận trận tiếng vang, dũng khí quang vượng cổ đãng ở nơi này hắc ám đa nguyên vũ trụ mỗi một cái góc, những anh hùng si khí tăng nhiều, mà phản phái lại có chút bó tay bó chân, nữ nhân võ thần ý đồ đến rất đơn giản, nàng ở khiêu chiến bà bà tổ. Song phương đều là đa nguyên vũ trụ cấp trình độ. Bà bạ tổ làm đa nguyên vũ trụ đỉnh phong, chiến lược mạnh hơn Diana, vì không cho dũng khí quá độ nhuộm đâm thế giới này, hắn phải ứng chiến. Mặc dù biết thì hậu kỳ còn có mưu hoa, có thể trong tay hắn lợi thế không nhiều lắm, từ bị chặt đoạn bờ rủ sở cùng hắc ám vũ trụ liên hệ sau, hắn vẫn rất bị động. Loạn choạng thân thể, từ tối tăm nhất vượt sâu đứng dậy, như dãy núi thân thể vượt qua không gian khoảng cách, đi tới Diana trước mặt. Màu đen mũ trùm, to lớn bạ tuyển, như là thi thể giống nhau màu gỉ xét ra. Đến rồi cấp bậc này có hay không vũ khí không có khác biệt lớn, hắn không nói hai lời, móng tay cách không mấy ngàn thước hướng về phía Diana liền bổ tới. Nữ nhân võ thần còn duy trì bình thường hình thể, cái khiên đó đỡ, thuận tiện hướng ra phía ngoài sườn giảm bất lực, đồng thời hướng về phía bạ bạ tổ tay trưởng chém một kiếm. Làm nhất thanh thúy hưởng, như là chém tới một cái khối kim loại trên, nhiều lần tăng thêm tài liệu quý giá chế tạo hỏa thần kiếm, không có ở bạ bạ tổ trên da tạo thành một chút dấu vết. Đối phương phát sinh một hồi không tiếng động cười nhạo, tay phải thay đổi bắt vì phách, đồng thời tay trái cũng giống phách môi giống nhau từ một hướng khác phách đi qua. Đi Á Nạ lanh tính được đoán được hai tay công kích gián đoạn, nàng ném ra sáo tác, chói lại bạ bạ tổ tay phải ngón út, nhảy dây giống nhau tránh thoát đánh ra, sau đó xoay người nhảy lên cánh tay. Dọc theo cánh tay một đường hướng về phía trước chạy đi. Cả người vòng quanh bạch sắc bán trong suốt hỏa diễm, đó là chính nghĩa chi hỏa, tuy là nhiệt độ không cao, thế nhưng kéo dài không phải suy, chưa bao giờ biết đoạn tuyệt. Một cái hỏa diễm đường bắt đầu cháy bạ bạ tổ cánh tay, hắn hướng về phía Đỉ Ạ Nạ phát sinh một mảnh sóng âm. Sóng âm bài sơn đảo hải, như là một tòa không thể chống đỡ khí tượng. Đỉ Ạ Nạ không lùi mà tiến tới, hướng về phía khí tượng phát khởi phản công kích, vừa mới tiếp xúc, nàng đã cảm thấy bên thai tất cả đều là tạp âm, những thứ này tạp âm đã cường đại đến ảnh hưởng nàng thần vương thân thể trình độ. Cả người lung la lung lay, như là đang ở trong cuồng phong bạo vũ thuyền nhỏ. Bất quá kiên trì bài vị phát huy tác dụng, không nhìn trở ngại, khắc phục tất cả không khỏe, dọc theo trước phương hướng vào tới. Mắt thấy hai người thực lực sai biệt không tính là quá lớn, thì lúc này mới yên lòng lại. Daniel đi tới bên người nàng, bây giờ vị này giờ giảm quân dự bị cũng náo không rõ trước mắt việc này là của mình thí luyện vẫn bị vô lương tiểu tỷ tỷ lôi kéo làm việc riêng, lên phải thuyền giặc chính hắn chỉ có thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Đều thu thập đủ rồi. Thì hỏi. Daniel tức giận được gật đầu, giương tay lấy ra một tòa cao hơn 100 mét kim loại ngọn núi, toàn bộ đa nguyên vũ trụ N kim loại đều ở nơi này. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 1080, cuộc chiến cuối cùng, 7. Ngươi là muốn trọng tố thần chi kim loại? Daniel hiếu kỳ phải hỏi nói. Đúng vậy, không có lò luyện cũng có thể làm được không? Thì rất đắc ý nói rằng ta có thể, ngươi không được. Nói xong cũng không để ý vẻ mặt khó chịu Daniel, ánh mắt của nàng nhìn về phía hắc ám đa nguyên vũ trụ chỗ sâu nhất. Nơi đó chính là hắc ám đa nguyên vũ trụ hạch tâm, nguyên bản bị kêu là lò luyện địa phương. Tựa như nàng đã từng cùng bật mãn bọn họ giảng thuật như vậy, ngoại trừ Monitor cùng Antimonitor, sáng thế quy tắc chung còn dự tính một cái bên thứ ba. Monitor sáng tạo, Antimonitor hủy diệt, mà bên thứ ba giống như là một hàng ngày phần mềm diệt virus, biết cách ly, thanh lý hết thể trở nên tồn tại ác ngộng cùng với hết thể bất lợi nhân tố, làm cho thế giới bình ổn mà có thứ tự được phát triển. Chí ít thượng đế hắn lao nhân ra là như thế hoạch định. Đáng tiếc hết thể đều biết theo thời gian mà thay đổi, Monitor ra đời mình cái khái niệm này, bọn họ không muốn theo lấy Antimonitor hủy diệt vũ trụ mất vong, bọn họ chống lại, cũng thắng lợi cuối cùng. Đồng thời tháo xuống sáng tạo cái này bản trước, đổi thành giám thị. Antimonitor chớ đừng nhắc tới, đơn giản là dân chủ đấu sĩ đại danh tử, tình nguyện tự phế võ công cũng phải theo đuổi tự do, cuối cùng bị thì để cho chạy. Liên tiếp tình thế hỗn loạn làm cho bên thứ ba đồng dạng chịu ảnh hưởng, một cái móng ngựa đinh ảnh hưởng một cái đế quốc, từ trên người bờ rủ sở bắt đầu lượng biến đổi không ngừng tích lũy, cuối cùng đến rồi bên thứ ba trên đầu, đã biến thành ngập trời hồng thủy, hắn bị trợ thủ của mình, chuyên môn thôn phệ cơn ác ngộng long giết chết hại. Con rồng này sau đó cải danh bạ bạ tổ, cũng chiếm giữ ở hắc ám đa nguyên vũ trụ chỗ sâu nhất, một cho tới hôm nay đi ạ nạ khiêu chiến. Thì vô căn cứ tinh chế N kim loại thành thần chi kim loại, hàng đầu điều kiện tiên quyết nhất định cái này lò luyện như thế nào hoạt động, bên thứ ba sử dụng vô số năm, khẳng định có chính mình một bộ phương pháp, nếu có thể tham khảo tự nhiên sẽ bất việc rất nhiều. Daniel trông coi tiểu thư nhà mình tỉ đưa cổ ra nhìn hồi lâu, đang ở hắn muốn cho thì nghỉ ngơi một hồi thời điểm, đại tiểu thư thở dài một hơi. Rất đơn giản a, còn tưởng rằng có bao nhiêu khó khăn đâu. Thon dài ngọc tay sờ soạn ở kim loại trên núi lớn, thì vi vi nhắm mắt, không cần cây búa thiết châm cùng lửa cháy mạnh, lý giải chế tạo quá trình, nàng có thể vô căn cứ tinh chế loại này đại biểu cho bản nguyên vũ trụ lực lượng kim loại. Rất nhanh điểm một cái ánh huỳnh quang bị một lần nữa luyện, N kim loại, hoặc là nên gọi làm thứ 9 kim loại, bị chiết xuất tinh lọc thành bổn nguyên lực lượng, đây chính là loại thứ 10 kim loại, thần chi kim loại. Thì giương tay, đem thần chi kim loại đánh vào hắc ám đa nguyên vũ trụ. Bạ bạ tổ trong giây lát thấy như vậy một màn, ý thức được mục đích của nàng, vội vàng xuất thủ ngăn cản. Chậm. Ngu xuẩn. Đi Á Nạ cười lớn dùng sáo tác chói lại bạ bạ tổ cổ, dùng ra khí lực toàn thân, ngược cứng rắn lôi hai bước. Sau đó hỏa thần kiếm hỏa diễm hoàn toàn tắt, thay vào đó là chính nghĩa chi hỏa, nàng nhắc tới bảo kiếm hướng về phía bạ bạ tổ chút nào không để phòng phía sau lưng chính là lưỡi kiếm. Mắt thấy không ngăn cản được kim loại tiến nhập, liên tục hai lần lui lại đều bị cường kéo lại, hắn chỉ có thể quay đầu lại tiếp tục công kích đi Á Nạ. Trải rộng hắc ám đa nguyên vũ trụ những anh hùng chiếm được thần chi kim loại trợ giúp, lực lượng, tốc độ, thể lực cũng bắt đầu đại phúc độ tăng, đồng thời đối với hắc ám sinh vật lực sát thương cũng cao đến một cái ngoại hạng trình độ. Những anh hùng phản kích bắt đầu rồi. Kỳ tài giấy nở ở bạch sắc quần áo nịt bên ngoài lại nhiều hơn một cái giống như thần thánh ý vậy khôi giáp, càng thêm rực rỡ sáng ngời vai lạn tở ở hắc ám đa nguyên vũ trụ sáng lên. Có sự gia nhập của hắn, thất đăng quân đoàn cuối cùng cũng có thể bị xua tan đạ bở dạ cờ ác ngộng đồ vật. Không phải, ngày hôm nay nên là của các ngươi ngày tận thế. Hắn vẫn còn ở ngoan cường được chống tự lại, càng nhiều hoàn toàn không cách nào hiểu quái dị sinh vật bị cụ hiện ra, đối mặt thất đăng thêm ai lạn tở không phải gián đoạn công kích, ác ngộng đồ vật nhóm gào thét, dãy rủa, chúng nó phải chiếm đoạt tất cả tình cảm. Đạ bở dạ cờ phía sau mơ hồ lộ ra một thân ảnh, đó là Phlở ợt lạn tở ý chí lưu lại, hắn không cố kỵ nữa tự thân tồn lưu thời gian, trắng trợn rút ra vũ trụ tình cảm, chuyển hóa thành ác ngộng đồ vật, dùng để công kích chư lạn tở. Đập chết tình cảm năng lực rất bá đạo. Không nhìn trên mặt nhận giới hạn đồ vật cũng rất mạnh lực, nhưng Phở ợt Lạn Tở đã chết, dựa vào về điểm này ý chí lưu lại cộng thêm tà ác bạt mạn tự thân ý chí, đối kháng 500 cái Lạn Tở cộng thêm kỳ tài dậy nở cái này treo bước, nhất là kỳ tài dậy nở một thân thần chi kim loại, quải thượng thêm treo, Phở ợt Lạn Tở diễn viên không chuyên láo ra ra thêm tà ác bạt mạn cái này tổ hợp triệt để bị đánh bại. Ác mộng đồ vật nhìn thấy vai Lạn Tở, như là tuyết động gặp ánh mặt trời, rất nhanh thì bị hóa thành vô hình. Thất đăng quân đoàn cổ sáng năng lượng sau đó nhào tới, đã bợ dạ cờ dây rủa không có chút ý nghĩa nào, cuối cùng mang theo độc ác chớ chú. Ngay cả người mang nhẫn đều bị cổ sáng năng lượng triệt để tiêu diệt, không lưu một tia tàn dư. Chư Lãng Tở sơ qua tu chỉnh liền phân đi mỗi bên bình hành vũ trụ, tiêu diệt địa phương ác ngộng đầu nguồn. Flash tiểu đội bên này cũng thu được thần chi kim loại thêm được, trước bọn họ đều nhanh đoàn diệt. Zed không riêng tốc độ nhanh, trí tuệ cao, hắn còn có một đống lớn hắc khoa học kỹ thuật trang bị. Cạm pèn cột cột gun hắn đều có, chạy chạy quay đầu một thường, làm cho Flash cùng giờ vợ Flash hô to ăn không tiêu. May mắn trời giáng kim loại, san bằng rồi tốc độ của song phương kém. Cách lìn, nhưng giờ vợ Flash cũng không ở từ đối phương có thể hay không nghe lén rồi, lớn tiếng được hô. Wen, giảm tốc độ lựu đạn trực tiếp ở ba cái sở Tister trung nổ tung, tốc độ của ba người đều chậm giống như con rùa giống nhau. Zed liên tục dùng vài loại khoa học kỹ thuật trang bị, cũng không còn để cho mình thoát khỏi loại này giảm tốc độ. Khi hắn chuẩn bị tiếp tục thí nghiệm thời điểm, Flash cùng giờ vợ Flash chạy tới rồi trước mặt hắn, ân, chậm gì gì đi tới trước mắt. Hắc hắc. Zed phát hiện cái này cường giảm tốc độ phi thường công bằng, chính mình tốc độ không có, đối phương giống như vậy. Hắn lúc này huy quyền mãnh công hai người. Sự thực chứng minh, cho dù không có sở tịt phát sở, sở hữu 127 chủng võ thuật bạt mạn cũng có thể treo lên đánh đã không có ưu thế tốc độ Flash cùng giờ vợ Flash. Giờ vợ Flash càng nhiều lúc là một khoa học gia, không phải chiến sĩ. Bà dì nhưng thật ra trải qua trường cảnh sát, bất quá hắn là hiện trường chứng cứ lục soát chuyên nghiệp, thuật cận chiến học được qua quýt bình bình, cây bản không phải là đối thủ của Zit. Zit lợi dụng các đốt ngón tay kỹ năng cắt đứt bà dì một cánh tay, nghe được phía sau có tiếng bước chân, vội vàng vọt tới trước một đoạn, sau đó quay đầu, trong tưởng tượng tập kích không có phát sinh. Chỉ thấy giờ vợ Flash trong tay giơ một người giống là cả mạ giặt một dạng đồ đạc, đối phương hướng hắn cười, răng rắc một tiếng, một đoàn ngũ thải ban lan, đến không hết màu sắc ở trước mắt nổ lên. Zit biểu tình ban đầu là mê man, sau đó là thống khổ, cuối cùng là dữ tợn, điểm một cái kim quang từ trong thân thể ra bên ngoài bạo. Làm giảm tốc độ lựu đạn bỏ túi hiệu lực biến mất thời điểm, hắn đã ôm đầu quỷ trên mặt đất rồi. Hắn không có sao chứ? Bà Di hỏi. Giờ vợ Flash nín hắn liếc mắt, không nói chuyện. Sico vội vàng cho tốt bạn gây giải thích một lần mình và giờ vợ Flash cái này phát minh nguyên lý. Một đống sinh vật, đại não, quang phổ danh tử, nghe tựa hồ đã hiểu, thực tế không có quá hiểu. Chương 1081, cuộc chiến cuối cùng, 8. Không đến nửa phút, Zit trên người bắt đầu phát sinh biến hóa, này ám hồng sắc con rơi hư ảnh bắt đầu tiêu thất, thay vào đó là kim sắc. Đột nhiên gian màu đỏ đồng phục chiến đấu bắt đầu ở trên người hắn tan đi, trải rộng ở hắc ám đa nguyên vũ trụ bầu trời thần chi kim loại cũng ở dây tiếp theo phủ xuống, cũng bao vây hắn, trận trận hắc khí từ trong thân thể bị chen ra ngoài, đồng thời một thân quần áo màu vàng nóng mặc lên người. Flash tiểu đội mấy người nhìn nhau một chút, đều muốn biết đối phương loại biến hóa này ý vị như thế nào. Ta là bà gì, cái tên kia bị khu trục rồi hơn phân nửa, thân thể bây giờ từ ta trưởng khống, chí ít bây giờ là. Đối phương lấy xuống mặt nạ bảo hộ, khuôn mặt vẫn là bợ rụ sơ miệng, thế nhưng thanh âm đã biến thành bà gì, là cái này nguyên bản thế giới, vẫn như cũ hiền lành bà gì. Ta đã áp chế cái kia ý niệm tà ác, các ngươi thắng lợi. Cái này kim sắc bà gì rất cảm khái phải nói. Flash tiểu đội kỳ thực không phải rất tín nhiệm hắn, bất quá ở Daniel làm ra xác nhận sau, vẫn là tiếp nhận rồi kết quả này. Người cuối cùng thế giới, đó là mũ đờ mẹ trịch thế giới, nơi đó bạt mạn dùng khoa học kỹ thuật phục chế lao quản gia ả sử dụng lão quản gia trở thành một kinh khủng virus chính tự, mà bạt mạn không cảm giác chút nào, làm cho virus cùng mình hợp làm một thể, cuối cùng biến thành một cái có thể thao túng vô số máy quái vật. Cơ khí rất lợi hại, nhưng ở bạt mạn, lột sổ thêm mỉ tợ tệ gì phịch liên thủ, bọn họ vẫn là công phá đối phương mạng máy tính, thanh trừ lão quản gia virus, cũng làm cho mụ đờ mẹ chịt trực tiếp lọc gấp. Vài cái chủ yếu ác mộng thế giới bị tinh lọc, thời khắc cuối cùng đã tới. Quần áo nón này thần chi khôi giáp kim loại sụp mạn cùng bợ rủ sở đuổi đến giúp đỡ Diana. Suy lưỡng đạo màu đen đậm xạ tuyến từ bợ rủ sở trong mắt đánh ra. Đó là tham chiến trước vừa mới dung hợp ô mẹ gạ xạ tuyến, bất quá hắn thực lực kém đi một tí, cũng không thể hoàn toàn phát huy ra xạ tuyến uy năng. Chứng kiến bản thân trong mắt toát ra xạ tuyến, nói thật sụp mạn cảm giác là lạ, bất quá hắn rất nhanh thu thập tâm tình, chuyên chú với chiến đấu. Đồng dạng cổ động trong cơ thể hàng tinh năng lượng, lưỡng đạo xạ tuyến đánh ra. Bạ tổ thực lực mạnh hơn bọn họ, nhưng cũng không đến không nhìn hai người tình trạng, hắn chỉ có thể cơ lên tay trái, từ trái sang phải lần lượt đánh bay bọn họ xạ tuyến. Đi Á Na nhìn thấy cái hở, hai chân đạp đất, chợt bay ra. Trong tay dính đầy chính nghĩa chi hỏa trường kiếm ở bụng đối phương đến ngực vị trí vẽ ra một đạo hơn 10 mét dáng dấp khổng lồ vết thương. Đồng thời sụp mạn cùng bợ rủ sở cũng mỗi người phát khởi công kích. Khổng lồ hình thể làm cho bạ tổ có chút được cái này mất cái khác, hết lần này tới lần khác làm nguyên bản thôn vệ cơn ác ngộng cự long, bản thể liền vô cùng vĩ đại, bây giờ bị ác ngộng ăn mòn cũng không có xúc tiểu năng lực, hắn chỉ có thể kiên trì cùng bọn họ chu toàn. Đi Á Nạ thực lực kém hắn một bậc, lưỡng người đã đánh nửa ngày, căn bản không phải trong thời gian ngắn là có thể bắt xuống địch nhân, bạ tổ đem nàng đặt ở cuối cùng. Trong lòng hắn cân nhắc một chút sụp mạn cùng bờ rủ sở thực lực, chuẩn bị cầm một trong số đó khai đào phá cuộc. Sụp mạn cũng bị buông tha, thu được lực lượng bài vị, làm cho thực lực của hắn nâng cao một bước, bạ tổ cảm giác mình nhất thời nửa khắc bắt không được sụp mạn. Cuối cùng đem mục tiêu nhắm ngay thân nhi tử bờ rủ sở, cái này hắn bí mật quan sát rồi thật lâu mục tiêu. Hít sâu một hơi, nhắm ngay bờ rủ sở phương hướng chính là một ngụm hắc ám thổ tức. Đây là nguyên bản là thuộc về hắn kỹ năng, bây giờ lại tăng thêm tiếng đợt công kích cùng phụ năng lượng công kích. Làm người phàm giai đoạn liền dám cùng đả sệt cứng rắn đối người mạnh, bờ rủ sở căn bản không bao nhiêu sợ hãi tâm tình. Thần chi kim loại cũng lớn đại cường hóa năng lực của hắn, chỉ thấy hắn phi thân lên, trên không trung liên tục di chuyển vị trí, chẳng những tránh né công kích, ngược lại đến gần bạ tổ. Hai thanh hắc ám thần lực chế tạo bạ tạ giảng dương tay đánh ra, đồng thời một cước đá vào bạ tổ trên mặt. Hỗn đản! Bị cho rằng là con kiến hôi quân cờ bợ rủ sở công kích, bạ tổ giận không kèm được, vươn bàn tay khổng lồ đã nghĩ vồ nát bợ rủ sở. Sụp mạn lúc này bay đến hắn một bên kia, hai cánh tay phía trước, giống như quả đạn pháo giống nhau, nghiêm khắc được đánh vào bạ tổ bên hông. Đi Á Na hợp thời trợ công, lần nữa tại hắn cổ gian vẽ ra một đạo khổng lồ vết thương. Trải qua giao thủ, bạ tổ rốt cục ý thức được mình tình thế nguy hiểm, hắn không ham chiến nữa, quay đầu lại bỏ chạy, coi như lần này thua, chỉ cần có thể tránh về lò luyện ở chỗ sâu trong, hắn còn có thể ngóc đầu trở lại. Nhưng vào lúc này, thân tại địa phủ thì dương cung cài tên, dây cung kéo căng, hướng về phía thế giới hắc ám xa xa bắn ra một mũi tên. Một mũi tên này đã đột phá tốc độ, thời gian và không gian những từ ngữ này cực hạn định nghĩa, nó phá vỡ không gian, lúc xuất hiện lần nữa đã đến bạ tổ trước mặt. Nàng muốn giết ta. Bạ tổ hiện lên trong đầu cái ý niệm này, nàng làm sao dám làm như thế? Không sợ phá hư vũ trụ cân bằng sao? Sống chết trước mắt không kịp ngâm nghĩ nữa, đối mặt ít, hắn không dám đón đỡ, không có lấy cái gì hư biến hóa loại kỹ năng, thân hình cao lớn cực nhanh vặn eo, chuẩn bị từ vật lý mặt tránh thoát một mũi tên này, sợ không an toàn, lại ở mặt ngoài thân thể khoác lên một tầng thật dày tinh khiết năng lượng màu đen cháo. Thì thật đúng là không chuẩn bị giết hắn, tên từ bạ tổ xương gò má vừa lao qua, phi về phía sau. Mũi tên này dường như cũng bình thường không có gì lạ a. Trong lòng hắn tràn ngập nghi ngờ. Đúng lúc này nghe phía sau một tiếng cao vút được thanh âm hô ta cũng là biết bản tên. Chỉ thấy Đỉ Ạ Nạ bắt lại con kia mũi tên nhọn, lấy ra bản thân trường cung, dương cung cài tên. Động tác hành văn liền mạch lưu loát. Thân tại địa phủ, thì thấy như vậy một màn nở nụ cười, nàng lần nữa cầm lấy trường cung, không có cái tên, mà là không kéo ra không lưng. Đi Á Nạ cảm giác được trong thân thể đột nhiên nô ra lực lượng, mượn mũi tên nhọn làm thông đạo liên tiếp lẫn nhau, thì hư ảnh xuất hiện ở sau lưng nàng. Tâm thần hai người tương thông, động tác hoàn toàn trùng hợp, theo thân ảnh của các nàng dung hợp một chỗ, Đi Á Nạ bung ra dây cung, mũi tên nhọn hoa phá trường không lần thứ hai trở lại bạ bạ tổ trước mặt. Phất một tiếng, lực tử vong phá vỡ lồng bảo hộ, cũng kèm theo chính nghĩa thần lực đâm vào bạ bạ tổ ngực. Cái này lực tử vong dường như có điểm yếu ớt, tựa hồ không thể giết chết ta đi. Bạ bạ tổ trong đầu cuối cùng hiện ra cái ý niệm này, sau đó triệt để lâm vào trầm miên. Dưới bên ngoài, thân thể hắn đang bị chính nghĩa chi hỏa cháy, trong ánh lửa hừng hực, đại lượng hắc ám ác ngộng bị phá hủy, bạ bạ tổ hình thể bắt đầu rồi biến hóa. Thân tại địa phủ thì lần nữa niệm động, trải rộng hắc ám đa nguyên vũ trụ thần chi kim loại nhao nhao ly khai nguyên ký chủ, vượt qua vị diện khoảng cách, bay đến cái này cuối cùng chiến trường. Chúng tinh thuần kim loại trời mưa giống nhau bao phủ bạ bạ tổ, làm hết thể kim loại toàn bộ trình diện sau, hắc khí tinh lọc tốc độ bắt đầu nhanh hơn, cuối cùng bạ bạ tổ bị triệt để phong ấn tại rồi kim loại trong, xa xa xem tựa như một cái kim loại trứng khổng lồ. Thì tự tay lấy đi kim loại đàn, đầu đến lò luyện chỗ sâu nhất, vĩnh cửu phong tồn. Sáng thế quy tắc luôn luôn lúc đó hiệu tính, hôm nay thế giới không cần monitor, anti monitor, cùng bên thứ ba, tự nhiên cũng không cần hắn này thôn phệ ác ngộng cự long. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 1082, vĩnh viễn cùng một chỗ, đại kết cục. Sinh mệnh có trí tuệ sẽ tự mình tìm được phương hướng phát triển, bọn họ có đầy đủ dũng khí, tín niệm đối mặt tất cả khiêu chiến, từ nay về sau ác ngộng còn có thể phản công, thế nhưng, là chúng nó từng cái nhảy ra tốt, vẫn là cùng nhau nhảy ra tốt. Thì cảm thấy vẫn là người trước càng hợp lý một ít, ngăn không bằng khai thông, mâu thuẫn, âm mưu, quyền lợi gút mắt ngay đầu tiên giải quyết, vẫn tốt hơn dựa vào siêu phàm lực lượng tới dọa chế. Super hệ rột toàn bộ rút lui khỏi hắc ám đa nguyên vũ trụ, thì bắt đầu toàn lực thao túng địa phủ tháp cao, cuối cùng làm cho hơn 2 nguyên tần suất bảo trì nhất trí. Vũ trụ dung hợp bắt đầu rồi, hắc ám đa nguyên vũ trụ cùng chủ đa nguyên không liên lạc được lại là dựa vào mấy người kia, không còn là dựa vào ác ngộng, mà là thật sự rõ ràng bị dung hợp, cũng biến thành một cái chủ đa nguyên trong tối. Thoạt nhìn còn muốn duy trì liên tục thời gian rất lâu a. Đi Á Nạ thu hồi vũ khí, trở về tới địa phủ. Đứng ở thị bên người hỏi. Đúng vậy, ta ước đoán còn cần thời gian ngàn năm mới có thể hoàn thành cuối cùng dung hợp, đến lúc đó ta ác biết một lần nữa đại bạo phát một lần. Thì mặc tính một chút tiến trình, tính ra một cái nghe rợn cả người chữ số, chỉ là sơ kỳ dung hợp liền cần 1000 năm. Đi Á Nạ liếc nhìn thân ở địa cầu này suốt tơ hệ rột 1000 năm sau các bạn thân mến sẽ không thừa lại bao nhiêu. Thì vô vô bả vai của nàng tuân thủ quy luật tự nhiên, làm cho những anh hùng thích hợp nghỉ ngơi đi, ta sẽ một mực bên cạnh ngươi. Chính nghĩa vĩnh viễn sẽ không suy bại, ta lưu đi một tí N kim loại cho Super Hệ Rột quân đoàn, bọn họ biết kế thừa tiền nhân di chí, ở 31 thế kỷ tiếp tục đả kích tà ác, ngươi phải tin tưởng thanh niên nhân. Đi Á Nạ liếc nàng một cái nói ngươi rất giả bộ dạng. Thì ha hạ cười, vỗ vô của nàng ngang lưng thật vất vả đại chiến kết thúc, đi thôi, chúng ta trở về địa cầu chơi vài ngày. Địa cầu vẫn là như cũ, thì hoàn thành hứa hẹn, sống lại phụ thân của Black Manta, lại đưa đi giở vở Flash. Hắc ám đa nguyên vũ trụ cái kia kim sắc bạ gì không có cùng bọn họ trở về chủ đa nguyên, hắn cho rằng thế giới hắc ám chỉ có là của hắn ra. Hắn muốn ở bên kia tiếp tục giữ gìn hòa bình, trùng kiến gia viên. Súp tơ hẹ rột nhóm ai về nhà lấy, hợi mũ trùm trở lại trong đám người, quá mỗi người cuộc sống bình thường cũng không bình thường mạo hiểm. Một tháng sau, gọt thảm. Bên nhà cũ, ngày hôm nay nơi đây đang ở cử hành một hồi tiệc cưới. Danh môn bợ rụ sở bên trở về đến đại chúng trong tầm mắt, hắn muốn vào hôm nay cưới vợ bình dân nữ tử sẽ lì nạ kỳ tài. Xã hội danh lưu tề tụ một đường, súp tơ hẹ rột nhóm cũng mỗi người che giấu tung tích, tới tham gia trận này đến từ không dễ hôn lễ. Cả tổ mạn thành công được đem tên mình viết vào bên gia tộc phổ, để cho mình biến thành sẽ ly nạ huynh, 20 năm tâm nguyện rốt cục vào hôm nay đã thành, lúc này hướng về phía tân khách hoặc là trong mắt nàng dê béo nhóm, cười cực kỳ vui vẻ. Thì cảm thấy nàng 70% là bởi vì ái tình, mặt khác 30% cũng là bởi vì tiền. Đã bị ản vui lấy được mẹ kế một cái, lúc này cũng không biết nên khóc hay nên cười, chỉ có thể băng bó khuôn mặt nhỏ nhắn, làm thâm trầm trạng. Đâu ra đấy hôn lễ ở nhà thờ, tuyên thệ, đeo nhẫn, nhưng hoa, chúc mừng. Đến rồi buổi chiều, tân khách thối lui, nơi đây chỉ có hoàn toàn thuộc về những anh hùng. Trong coi tiếng động lớn rầm rĩ mọi người, Diana đột nhiên có điểm không hiểu thương cảm. Những anh hùng đều đã thành ra lập nghiệp, bước vào trung niên, bây giờ ngay cả bợ rủ sơ đều có quy túc, lại tựa như tử đã đến một thời đại trung kết thời khắc ca. Nhìn ra nỗi thương cảm của nàng, thì đem nàng lôi ra bên nhà cũ. Đi đâu a? Hôm nay Diana ăn mặc quần dài, vóc người cao gầy, minh diễm không thể tả, chỉ là có chút hừa nhác. Chúng ta cũng đi kết hôn a? Đại tiểu thư nói làm cho Diana lại càng hoảng sợ, sau đó nàng che miệng, ha ha được nở nụ cười. Thân phận của ta tin tức nhưng là người Anh, nước Mỹ cùng giới luật hôn nhân đối với ta vô hiệu. Thì hư một tiếng pháp luật sớm đã ước thúc không phải chúng ta rồi, bợ rủ sở bái chính là cái kia là giả thượng đế, ngày hôm nay chúng ta tìm thật thượng đế làm người điều khiển chương trình. Nói xong nàng xem hướng một bên ngài thấy thế nào. Đến rồi bây giờ còn có thể bị nàng khách khí dùng tính xưng tồn tại, miêu tả sinh động. Phen tuần sở chẹn chờ nhà sở nổ giờ lao khí hoành thu đi tới. Đi Á Nạ suýt chút nữa kinh hô thành tiếng, làm sao đi ra một con chó. Vẫn là một cái thoạt nhìn có điểm tuổi lão cậu. Bất quá nàng tin tưởng thì sẽ không hồ đồ, chính mình ăn tính trông coi chính là. Ta cảm thấy được. Sở nổ giờ liếc đại tiểu thư liếc mắt, quyết định cho mặt mũi này ta xem có thể. Thì vỗ tay biểu thị vui sướng vậy để cho ngài bản thể tới vẫn là. Bản thể tới không được, bây giờ chỉ có một đoạn ý thức. Sở nộ giờ nhìn không ra biểu tình gì. Thì khẽ như mày, cuối cùng vẫn quyết định không bắt buộc, ý thức liền ý thức A. Nhìn nàng gật đầu bằng lòng, sở nộ giờ gãi gãi khuôn mặt, vẻ mặt cổ quái, trực tiếp biến mất. Một giây đồng hồ sau, cả thế giới đều cảm thấy rung động, tượng trưng cho một cái hùng vĩ tồn tại đang ở phủ xuống. Người này là? Diana nhỏ giọng hỏi. Thượng đế còn để lại một đoạn ý thức, hắn quan tâm chính mình đều trời tiếng. Chúng ta thay quần áo khác a. Diana có điểm nhăn nhó, nhưng ở thì trong ánh mắt cực nhanh được thay đổi một thân thuần trắng áo cưới. Cho nàng một cái ngươi rất thức thời nhãn sắc, thì thay đổi mặc đồ tây. Đừng động ở luận bàn trung địa vị như thế nào, giới bên ngoài, chiến lược cao nhất thì đại biểu cho hai người hình tượng. Bầu trời xuất hiện một tấm có chút mơ hồ mà to, hắn che khuất bầu trời, dù vậy cũng vô pháp hoàn toàn tiến nhập thế giới này, đối với thế giới này mà nói hắn quá. Lúc này Thiên Chi tiếng mở miệng hỏi thì Quỳnh tiểu thư, ngươi nguyện ý cưới Diana Dĩn Sở tiểu thư làm vợ sao? Ngươi nguyện ý vĩnh viễn chiếu cố nàng, bảo hộ nàng, bảo vệ nàng, vĩnh viễn cùng nàng bất ly bất khí sao? Không thể không nói Thiên Chi tiếng rất cường lực, vài câu lời đơn giản nói xong, biến thành thế giới quy luật, cũng theo hắn chính là lời nói tiến nhập xảo sơ van. Diana vẻ mặt hạnh phúc trông coi nàng, trên mặt đã có kích động lại có ước mơ, phải biết rằng 5 phút đồng hồ trước, các nàng vẫn còn ở bờ rủ sở hôn lễ hiện trường đâu. Thì không do dự, cao giọng phải nói ta nguyện ý. Thiên Chi tiếng lần này hỏi Diana, xin hỏi Diana Dĩn Sở tiểu thư, ngươi nguyện ý gả cho thị quyền tiểu thư sao? Vô luận tương lai là giàu có vẫn là bần cùng, vô luận hắn là kiện khang vẫn là lọt vào tật bệnh, ngươi đều nguyện ý cùng với hắn sao? Hỏi lời này thời điểm Thiên Chi tiếng giọng nói là lạ, làm sao có thể, tật bệnh, bần cùng. Thì cái này ít nhị tỷ nếu có thể đụng tới hai chuyện này, toàn bộ đa nguyên vũ trụ chỉ sợ cũng được nổ tung. Tựa hồ nghĩ tới cái này hỏi lời nói bậy bạn, Diana cố nén cười, cực nhanh được gật đầu ta nguyện ý. Thiên tiếng thanh âm vang vọng toàn bộ giờ cờ thế giới, vô luận là ở đa nguyên trong vũ trụ hay là đang lĩnh vực thần, mọi nhị tộc lĩnh vực, hắn thanh âm hàm cái hết thảy vị diện ta tuyên bố các ngươi chính thức kết làm phu thê, mai cho đến thế giới điểm kết thúc cũng sẽ không cải biến. Hết trọn bộ. 41. Hết bản cảm nghĩ. Năm ngoái 4 tháng 18 ngày mở thư, vốn chuẩn bị kiên trì nữa vài ngày, vừa lúc ở một năm tròn thời điểm xong xuôi, đáng tiếc thực sự không có viết. Viết lên đại kết cục ba chữ thời điểm có điểm lòng chua xót, như là vật nào đó xa cách ta. Một năm viết 2 triệu chữ, hơn 1000 chương, nói thật, thực sự rất khổ cực, nhưng ta cũng rất vinh hạnh, có sự ủng hộ của mọi người ta mới có thể đi cho tới hôm nay. Ban đầu viết khuyết điểm nhiều hơn, lúc đó thật là viết bừa, hoàn toàn không có đến tiếp sau kế hoạch, kết quả viết viết phát hiện, gì? Dường như có người xem a. Nếu không có chuyện gì, vậy cứ tiếp tục viết a. Dựa theo lệ cũ trước cảm tạ khởi điểm cái sân thượng này cho ta cơ hội, lại cảm tạ nếu Diệp biên tập cho không ít để cử vị, cuối cùng cảm tạ hết thảy ủng hộ ta bạn đọc. Các người giúp đỡ ta lớn nhất. Không phải nói cái gì hữu duyên tái kiến lời nói. Sách mới đã mở, cùng phong cách, cùng loại hình, vẫn là biến thân lưu biến thân ở mạ và thế giới hoang nên đại gia đến đây chỉ điểm, bái tạ. Sách mới kỳ cần muốn mọi người che chở, ngài từng cái điểm kích, cất dấu, phiếu đề cử đều đối với ta cực kỳ trọng yếu, đều đối với ta cực kỳ trọng yếu, đều đối với ta cực kỳ trọng yếu, chuyện trọng yếu nói 3 lần. Lần nữa cảm tạ đại gia chống đỡ. Chân thành hy vọng sách mới còn có mọi người làm bạn. Nếu như cảm thấy sách mới còn có thể, phiền phức có thể lên đất liền máy vi tính đọc sách bạn đọc ở trang sách bên phải, cho một cho điểm, 5 sao tốt nhất. Phát sách mới rồi, sách mới tên biến thân ở mạ vẹo thế giới. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy.